giống như, nhị di, chúng ta tại loạn luân, ngươi cháu ngoại trai tại cho ngươi móc ép, một hồi cháu ngoại trai còn muốn đem đại dương vật cắm đến ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi, đem ngươi thao dục tiên dục tử, đem ngươi thao cao trào. Dương Ái Bảo đồng dạng dâm ngữ lên. Nha, đại dương vật, ta cũng yêu thích yêu bảo đại dương vật, ngày đó ta cho ngươi khuấy sục dương vật thời điểm của ta huyệt dâm sớm liền đã ngứa chết, đã sớm muốn cho yêu bảo đem đại dương vật cắm đến ta huyệt dâm bên trong đến đây, để ta tốt cháu ngoại trai dùng đại dương vật địch chết ta. Hai người cứ như vậy ngươi phóng túng ta dâm kích thích đối phương, Dương Ái Bảo lúc này cũng khởi hai cái ngón tay đều đã cắm đến tối bên trong, hơn nữa rất nhanh quất làm nữ thần hiệu trưởng âm đạo mẫn cảm huyệt bức tường. Đồng thời ngón tay cái điều khiển bên ngoài hòn le, cấp cho nữ thần hiệu trưởng mãnh liệt nhất khoái cảm. Nha, yêu bảo, người thật biết chơi nhị di huyệt dâm, nhị di mau bị ngươi ngoạn chết rồi, mau hơn chút nữa, sâu hơn điểm. Thứ 17 chương cắm vào nhị di. Tí tách tí tách tí tách tí tách, lúc này, Dương Tuyết Kiều điện thoại lại vang đi lên giọng nói trò chuyện. Dương Ái Bảo liếc mắt liền thấy ảnh bán thân ghi chú, Phó Kiệt, Dương Tuyết Kiều lão công. Chính mình Dượng Hai. Nhị Di, là Dượng Hai gọi điện thoại đến đây. Dương Ái Bảo trên tay động tác lập tức dừng lại. Qua mẹ nó kích thích, chính mình đang đùa Nhị Di tiểu huyệt thời điểm cư nhiên Dượng gọi điện thoại tới. Điều này thật sự là rất có vi luân lý đạo đức. Dương Tuyết Kiều không có ngựa thượng nhận lấy, ý thức được âm đạo khoái cảm yếu bớt cho đến biến mất. Nàng nhưng lại chính mình bắt đầu lay động mông, đi phối hợp cháu ngoại trai còn cắm ở âm đạo ngón tay. Yêu bảo đừng có ngừng. Tiếp tục ngoạn nhị di huyệt dâm, thật sâu cắm vào, dùng sức cắm vào, thô lỗ trêu đùa ngươi nhị di. Dương Tuyết Kiều nói xong đúng là trực tiếp tiếp thông lão công Phó Kiệt giọng nói, hoàn toàn không có cố kỵ tiểu huyệt của mình lúc này đang bị cháu ngoại trai Dương Ái Bảo ngón tay gian dâm. Này, lão bà, ta vừa rồi tại bận rộn, ngươi tìm ta có việc sao? Không có thì sao, liền là nhớ ngươi rồi, ừ. Dương Tuyết Kiều cảm nhận tiểu huyệt Dương Ái Bảo ngón tay ra vào. Khắc chế thân thể sung sướng hưng phấn nói. Không nghĩ tới nhị di cư nhiên biết chơi loại này tiết mục. Ngay trước lão công trong điện thoại, bị nam nhân khác trêu đùa tiểu huyệt. Thật sự là dâm loạn không chịu nổi a. Nhị di ta muốn ngươi biến thành của ta nữ nhân. Dương Ái Bảo nội thầm nghĩ, trên tay tần suất tăng nhanh, mỗi một cái đều tề ngón tay nhập vào nữ thần hiệu trường tiểu huyệt chỗ sâu. Ngươi không sao chứ, nói chuyện như thế nào thờ hồn hền. Phó Kiệt quan tâm hỏi. Có chút hơi cảm mạo, không khí lực gì, lúc này tại ký túc xá bên trong ngâm chân đâu. Dương Ái Bảo lúc này cố tình tại Dương Tuyết Kiều hòn le tầng tầng lớp lớp xoa bóp một cái, ác thú vị nàng. Lẳng lơ nhị di, ta nhìn ngươi yêu thích chơi như thế nào. Nhà nhà Dương Tuyết nũng nịu rên rỉ ngâm một tiếng. Lão bà, làm sao vậy? Châm nước thời điểm tưới tại chân phía trên rồi, đau quá. Nhà a hát hát hát. Nhà tê nàng rõ ràng là đang hưởng thụ đối mặt lão công khi bị nam nhân khác trêu đùa song trọng khoái cảm. Cứ như vậy, nữ thần hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều một bên đang cùng lão công ngươi là ta là ngươi, một bên Dương Ái Bảo lại đang dâm ngoạn thân thể của nàng, lúc này Dương Ái Bảo đã cởi quần của mình, nửa thân trần hạ thân đem đại dương vật kẹp ở Dương Tuyết Kiều giữa đùi qua lại ma sát. Điện thoại vừa kết thúc, một trận nha nha nha nha thở gấp kiều dâm thanh liền từ Dương Tuyết Kiều trong miệng bạo phát đi ra. Ta cao trào, thật thích ha, của ta huyệt dâm đều nhanh thích chết rồi, nha nha, như thế nào còn có, ta muốn tiểu từng đợt đến từ âm đạo dâm mỹ chất lỏng, liên quan vàng nhạt nước tiểu toàn bộ cùng một chỗ phun bắn ra, đại tiểu huyệt giống như biến thành một cái tiểu suối phun, từng cổ chất lỏng không gián đoạn văng khắp nơi ra, vô địch dâm đãng tràng diệt. Nhị di, người cư nhiên chiều phun, nước tiểu đều bị ta móc ra rồi, một bên cùng Dượng Hai gọi điện thoại, một bên bị ta trêu đùa tiểu huyệt. Cư nhiên hưng phấn đến chiều phun. Nhị di, người thật sự là quá dâm đãng. Dương Ái Bảo cấp nhị di nâng lấy mông, cực kỳ giống cấp tiểu bằng hữu đem nước tiểu bộ dạng. Nhị di, ta tại cho ngươi đem nước tiểu ai, oa, tiểu huyệt của ngươi thật khá, thật tốt nghe thấy. Dâm dịch mùi tanh tràn ngập tại bốn phía, Dương Ái Bảo người này làm người ta phóng túng hương vị. Tại Dương Tuyết Kiều giật mình biểu cảm bên trong, Dương Ái Bảo cúi người xuống tại âm hộ môi mật thượng bú liếm. Ăn ngon, nhị di huyệt dâm ăn thật ngon. Theo bên trong cao trào khôi phục lại Dương Tuyết Kiều nhìn tại chính mình hai chân ở giữa liếm động đầu, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, xấu hổ thẹt, ảo não, hoặc là đang suy tư mình là phủ trời sinh chính là như vậy dâm đãng. Phải biết lần này cơ hội tốt trời ban nhưng là Dương Tuyết Kiều công công Phó Quốc Cường thiết kế tỉ mỉ, thế nào nghĩ bị Dương Ái Bảo cấp cắt hồ, đoạt lấy chính mình xinh đẹp nhị di. Dương Ái Bảo đầu lưỡi đem tiểu huyệt trong ngoài dâm dịch liếm sạch sẽ, lại bắt đầu công chiếm kia mê người tiểu huyệt, nộn trơn trượt ẩm ướt nhuận, thơm mát mỹ vị, đầu lưỡi không tự giác liền duỗi đi vào, tại âm đạo phía trên hạ quay. Nhà nhà Dương Tuyết Kiều không ngờ lên phản ứng, bị chính mình cháu ngoại trai liếm tiểu huyệt liếm lại lần nữa phát lãng. Nhị di, ta này thiệt công như thế nào, thoải mái a? Thoải mái a, yêu bảo ngươi mạnh khỏe liếm, liếm của ta huyệt dâm. Lần thứ nhất nếm thử bú liếm Dương Tuyết Kiều một chút liền cảm nhận được khác cảm giác. Nhị di, tuốt của ta đại dương vật, để ta cũng sung sướng. Dương Ái Bảo đem thân thể chuyển hướng một bên, như vậy vừa vặn có thể cho nhị di bắt đến chính mình dương vật, hiện tại hắn có thể thả ra thật tốt hưởng dụng chính mình nhị di nữ thần hiệu trưởng. Nương lại một lần nữa bắt lấy Dương Ái Bảo này thật lớn, hoàn toàn hơn được người da đen dương vật thẳng thật lớn dương vật, Dương Tuyết Kiều trong lòng rung động, nội tâm phong phú lên. Yêu bảo, dương vật của ngươi thật lớn rồi, thật khá. Kia nhị di thích không? Yêu thích, nhị di yêu thích, nhị di muốn dùng nó cắm vào của ta huyệt dâm. Ha ha, là dưỡng hai đại, hay là ta đại? Yêu bảo đại, ngươi dưỡng hai ta đều đã quên, khẳng định liền ngươi một nửa đại đều không có. Đại dương vật cấp Dương Ái Bảo mang đến thật lớn tự hào cảm giác, làm nhị di như vậy nữ thần thần phục tại chính mình hông phía dưới. Là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Nhị di sau này sẽ là của ta nữ nhân, cho ta làm lão bà, ta ngày ngày cầm lấy đại dương vật hầu hạ ngươi huyệt dâm. Nhà nhà nhị di liền là của ngươi, của ta đại cháu ngoại trai lão công, của ta đại dương vật lão công. Dương Tuyết Kiều trong tay nắm đại dương vật, bị lửa nóng cự vật làm cho thần hồn điên đảo, tại đại dương vật thượng dùng sức xoa mấy phía dưới, dâm đãng kêu la. Yêu bảo, ngươi liếm huyệt của ta quá ngứa. Nhanh dùng đại dương vật địt ta, mau cắm vào. Dương Ái Bảo nghĩa bất dung từ, nữ thần hiệu trưởng lên tiếng cầu thao, sao có thể chậm trễ. Lập tức quay đầu, nâng lấy dương vật liền đối mặt miệng huyệt, cả cả môi mật dính một chút phía trên dâm thủy nhuận nhãn mịn trượt, liền chuẩn bị sát đi vào. Ngao ngao, nóng quá đại dương vật, mau cắm vào. Cứ như vậy bị lửa nóng quy đầu như bị phỏng, Dương Tuyết Kiều lại dâm đãng kêu la vài tiếng. Hoàn toàn không có một tên nữ hiệu trưởng lão sư nên có bộ dáng, ngược lại càng giống như một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Đừng cấp bách, của ta lẳng lơ nhị di, ngươi nằm ở phía dưới, tiểu huyệt của ngươi hiện tại đủ ẩm ướt, ta mới có thể cắm vào. Phía trước cùng liền dung cắm vào âm hộ thời điểm nhưng là nửa ngày tài cán đi vào một nửa, Dương Ái Bảo không thể cẩn thận đối đãi, bằng không tốt đẹp tính phúc cuộc sống có lẽ liền tan biến rồi, dương vật quá lớn cũng không hoàn toàn là ưu việt a. Tại bên cạnh lộ đèn đường ánh sáng nhạt phía dưới, Dương Ái Bảo bắt lấy dương vật, nhắm ngay Dương Tuyết Kiều hạ thân mở ra tiểu huyệt miệng huyệt, đem quy đầu chống đỡ tại phía trên, một chút hướng bên trong cắm vào. Ai nha, sai lệch. Nhị di, dương vật của ta quá lớn, ngươi dùng tay đẩy ra huyệt của ngươi, như vậy ta tốt cắm vào. Dương Ái Bảo có chút không cam lòng. Hiện tại muốn bị cháu ngoại trai đại dương vật thao nhập đã là Dương Tuyết Kiều to gan nhất sự tình rồi. Lúc này còn muốn nàng chính mình đẩy ra âm hộ cung cháu ngoại trai gian dâm địch huyệt, kia phải là nhiều dâm đãng dâm loạn nữ người mới có thể làm sự tình a. Yêu bảo là thế này phải không? Nhìn nhị di Dương Tuyết Kiều phóng tại môi mật phía trên da bên ngoài bài tay, dâm đãng tư thế nhìn xem hắn nhất thời đều đã quên động tác. Của ta vạch âm hộ cầu thao lẳng lơ nhị di, của ta huyệt dâm hiệu trưởng lão sư, ta muốn thao huyệt của ngươi, đem ngươi thao thượng thiên. Cực độ dưới sự hưng phấn. Dương Ái Bảo đè lại quy đầu dán vào Dương Tuyết Kiều chính mình đẩy ra lỗ thịt, dương vật đột nhiên dùng sức. Phốc một tiếng, một chút liền cắm đi vào một nửa. Vẫn là chỉ có một nửa, nhìn đến quả nhiên chỉ có Anna lão sư đẹp như vậy quốc đại dương mã, mới có thể làm chính mình tận gốc nhập vào. Nhị di, mẹ kiếp đến ngươi, của ta đại dương vật cắm vào ngươi huyệt dâm. Nhà nhà đau đớn Dương Tuyết Kiều thống khổ kêu lên, đây là nhiều dương vật a. Cứ nhiên làm chính mình cảm nhận được lần thứ nhất xử nữ mở bầu chỗ đau, nhưng là chỗ đau chung lại có khoái cảm tại nảy mầm. Nhị di, người không sao chứ, ta vẫn là rút ra a. Nhị di thống khổ biểu cảm nhìn tại mắt bên trong, Dương Ái Bảo lúc này lại là đau lòng lên. Đợi lát nữa, không muốn rút ra, người trước đừng nhúc nhích. Qua một phút, chỗ đau dần dần biến mất, Dương Tuyết Kiều đã rõ ràng cảm nhận đến âm đạo bị đại dương vật kéo mở tăng lên cảm dần dần tiêu tán. Dương vật thân gậy chen ép huyệt bức tường thượng tường thịt cảm giác cũng biến thành tê dại lên. Wow, Ta bị của ta tốt cháu ngoại trai dùng đại dương vật cắm vào, của ta huyệt dâm bọc lấy cháu ngoại trai đại dương vật. A, cháu ngoại trai đại dương vật cắm vào ta thật là thoải mái, ra bên trong cắm vào. Loạn Luân tư tưởng lại lần nữa kích thích hai người cảm quan. Dương Tuyết Kiều hoàn toàn đã quên chính mình người ở chỗ nào, nhẹ nhàng nâng lên mông, đi cảm nhận tiểu huyệt nội đại dương vật, sau đó động tác chậm rãi gia tăng thay đổi mau. Nha nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, yêu bảo đại cháu ngoại trai, của ta đại cháu ngoại trai lão công. Nhị Di, dương vật của ta thật thoải mái, ngươi cũng tốt làm a. Của ta đại dương vật làm cho ngươi thoải mái ư, hiệu trưởng của ta lão sư, ngươi bây giờ nhưng là nằm ở đệ tử trong lòng, dùng đại huyệt dâm địt ta đại dương vật a. Dương Ái Bảo như trước không hề động, chính là nhìn dâm loạn Nhị Di không ngừng nâng lên buông xuống mông, tại hắn nhìn đến, giống như là một người nữ lão sư tại gian dâm nam đệ tử. Thứ 18 chương ngoan thao Nhị Di. Dương Tuyết Kiều phóng đãng dâm đãng kêu la. Nhà nhà ta chính là dâm thiện hiệu trưởng lão sư, dùng đại huyệt dâm thao đệ tử lẳng lơ nữ lão sư. Nữ thần hiệu trưởng càng ngày càng hưng phấn, đã mau hơn 3 năm chưa từng thường dương vật cắm vào tư vị, nàng hiện tại cực độ mê luyến âm đạo tường thịt thượng loại này tăng lên dùng mình cảm giác, còn có bị lão công bên ngoài người dương vật cắm vào không chỉ kích thích. Nhà nhà, sâu hơn một điểm, yêu bảo chơi ngươi Nhị Di, chơi ngươi dâm tiện Nhị Di, mau địt ta. Dương Tuyết Kiều bắt đầu chưa đủ ở chính mình động tác, dâm đãng kêu la muốn yêu bảo dùng đại dương vật địt nàng. Lời còn chưa dứt, Dương Ái Bảo lập tức liền ưỡn eo làm, Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt sớm đã kẹp hắn chịu đựng không nổi muốn chuyển động xoa dịu tê dại. Qua, của ta tốt Nhị Di, ngươi huyệt dâm thật có thể kẹp, thật có thể hút, dương vật của ta khoái chết. Bạch cấp cháu ngoại trai thao lẳng lơ Nhị Di, ngay trước lão công mặt trắng cấp thao hiệu trưởng lão sư Dương Ái Bảo thao một chút liền nói một câu, chỉ biến thành Dương Tuyết Kiều cả người dùng mình. Không chỉ có như thế, Dương Ái Bảo hai tay cũng không nhàn rỗi, tại Dương Tuyết Kiều chân đẹp phía trên qua lại vỗ về chơi đùa, hắn rất sớm trước kia liền đối với này song chân đẹp thèm nhỏ dãi không thôi, muốn chơi làm một phen, thậm chí ảo tưởng làm Nhị Di mặc lên tất đen tơ trắng, các loại đồng phục, dùng nàng thon dài chân đẹp kẹp chặt dương vật của mình, làm chính mình xuất tinh. Hiện tại đây hết thảy đều muốn chậm rãi thực hiện. Yêu bảo, Nhị Di thẹn thùng, Nhị Di cũng thẹn thùng chính mình huyệt dâm bị ngươi người ngoại xanh này địt, còn nhận cháu ngoại trai đương đại dương vật lão công. Cũng may mắn hiện tại khuya rồi, tầm mắt đen tối, ngẫu nhiên đi ngang qua người cũng tưởng rằng liếc mắt đưa tình tình lữ, bằng không đôi này loạn luân di xanh cũng không bị ngoại nhân ô nói tiếng làm nhảm mắng chết. Dương Tuyết Kiều chân đẹp bị Dương Ái Bảo nhiều lần lặp đi lặp lại thiết ngoạn, nhìn che giấu tại bụng váy ngủ, Dương Ái Bảo liền có muốn đem nó xé toang xúc động. Nghĩ đến liền làm, Dương Ái Bảo một chút liền đem váy ngủ đẩy đi lên, thô lỗ đẩy xuống áo ngực, một đôi lớn nhỏ thích hợp, tròn trịa kiên đính gợi cảm vú sữa đều bị Dương Ái Bảo nhéo vào trong tay. Của ta Dương lão sư, vú của ngươi thật khá, tốt gợi cảm. Nhà áo của ta yêu bảo đồng học, sờ Dương lão sư vú sữa, bóp của ta đầu vú, đối với cứ như vậy, thật là thoải mái. Dương Tuyết Kiều bị địch làm tâm thần đảo lộn, ý loạn tình mê, thuận theo Dương Ái Bảo nói cùng hắn sắm vai một hồi sư sinh cám dỗ, dâm đãng lão sư câu dẫn đại dương vật đệ tử. Lão sư vú lớn hảo dâm đãng. Lão sư vú lớn chính là dùng đến câu dẫn đệ tử, câu dẫn đại dương vật đệ tử địt ta huyệt dâm. Dùng sức thao, đại dương vật đệ tử địt ta cái này đại huyệt dâm lão sư. Tao nói dâm ngữ lại lần nữa kích thích Dương Ái Bảo, địt nữ thần hiệu trưởng đại dương vật lại phồng lớn một chút, âm nang trung tinh dịch đã đến sắp phun ra trạng thái. Nhị Di tao lão bà, ta sắp ra rồi, ta muốn bắn, cháu ngoại trai muốn bắn tại tiểu huyệt của ngươi bên trong. Dương Ái Bảo nói xong cũng xông pha, hạ thân dương vật giống như biến thành đầm trụ, một cái đụng vào Dương Tuyết Kiều huyệt dâm tường thịt nổi. Nha nha, quá nhanh, quá thích, Nhị Di lại muốn tới, đại cháu ngoại trai lão công bắn tại bên trong, bắn cấp đại lẳng lơ lão sư, làm tinh dịch rót đầy của ta huyệt dâm. A a a a, vù vù vù hô, hai tiếng thỏa mãn tình yêu cao trào tiếng rên rỉ ở sân trường nội truyền đầy ra. Nhị Di, ta bắn, xuất tại tiểu huyệt của ngươi bên trong, thật là thoải mái. Dương Ái Bảo cảm nhận từng cổ tinh dịch phun ra tại Nhị Di tiểu huyệt bên trong, thỏa mãn nói. Yêu bảo, tiểu huyệt của ta đều bị tinh dịch của ngươi rót đầy rồi, nóng quá hồ. Hai người một phen yêu sau sung sướng, liền thừa dịp bóng đêm chưa trễ, sửa sang lại, Dương Ái Bảo cuối cùng đem Dương Tuyết Kiều đuổi về ký túc xá, mới trở về. Thứ 19 chương bàn cổ trưởng. Dương Ái Bảo vừa mới nằm tại trên giường, rất nhanh liền đã ngủ, hắn hôm nay tại ba vị nữ thần giống như mỹ nhân trên người phát tiết xuất tinh, mặc dù là năng lực cường hãn, cũng là mệt mỏi thật sự. Vừa mới ngủ, đột nhiên Dương Ái Bảo mở mắt, thân thể cũng là phiêu tại không trung, không gian nội khắp nơi là mờ mịt sương mù màu trắng, trông không đến một bên. Ta muốn đi xuống, vừa dứt lời, Dương Ái Bảo đã vững vàng rơi vào thực chỗ, mới phát sinh chính mình cư nhiên áo không đủ che thân, lộ ra toàn bộ. Đập vào mắt dễ thấy nhất đúng là phía trước một bãi tiểu tiểu thủy đàm rồi, Dương Ái Bảo đi tới, mặt nước thượng là một đen một trắng, Ngụy Tấn rõ ràng hai phe thủy, vừa muốn đi ra phía trước cẩn thận nhìn thời điểm đột nhiên màu trắng bên này thủy bắt đầu phun trào, một cái nữ nhân liền từ bốc lên đầm nước chung vọt đi ra. Nàng động tác rất nhanh, một chút bay về phía Dương Ái Bảo bên này. Này còn có khả năng phi sao? Dương Ái Bảo kinh ngạc ở nữ nhân động tác, cũng không nghĩ tay nữ nhân thượng xuất hiện một đoàn thải quang, vô bừng bừng bắn về phía hắn. Này vậy là cái gì? Năng lượng sóng ta hẳn là đang nằm mơ chứ? Dương Ái Bảo theo bản năng chỉ có thể ôm đầu chờ đợi màu sắc rực rỡ năng lượng oanh tại trên người. Ba lại chỉ nghe thấy một tiếng bọt khí vỡ tan âm thanh, Dương Ái Bảo ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy chính mình thân thể ngoại bao phủ một tầng bảo hộ cháo, đem nữ tử phát ra màu sắc rực rỡ năng lượng triệt tiêu đi. Ta đi, ta đây là tuyệt đối phòng ngự a, cái này mộng chân thật. Dương Ái Bảo cho rằng mình làm mộng mơ thấy tiên hiệp nữa nha. Màu sắc rực rỡ năng lượng tiêu tán, Dương Ái Bảo hướng đến rơi ở trên mặt đất nữ nhân nhìn lại, hắn một chút liền nhận ra nữ nhân này là ai, cái này không phải là lần trước nằm mơ, cái kia bị một đoàn năng lượng vây khốn, chính mình dùng đại dương vật cắm vào nàng nữ nhân nha. Chỉ thấy nữ nhân cả người làn da tuyết trắng phấn nộn, một đầu cùng eo đen nhánh tóc dài, đoan trang tuyệt luân dung mạo thế gian hãn hữu, nhất thịt vàng nhạt lụa mỏng, chính là miễn cưỡng đem trước ngực cùng hai chân ở giữa đắp lại. Như ẩn như hiện bày ra nữ tính mẫn cảm bộ vị, trước ngực vú nhỏ khoa trương, lại kiên đĩnh cao ngất, tạo nên từng vòng mê người độ cong, bên trên đỏ hồng hai điểm thậm chí ngẫu nhiên nghịch ngợm thò ra, kia cảnh tượng quả thực thế gian tuyệt diệu. Eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, lụa mỏng ngăn không được đào nguyên xuân sắc, câu người tầm hồn, lại hướng xuống, là một đôi thẳng tắp nở nang, hoàn mỹ tỷ lệ chân dài, đùi mượt mà bắp chân tinh xảo. Một đôi hoa sen chân nhỏ chính từng bước hướng Dương Ái Bảo đi đến. Nàng này phảng phất từ thiên cao thấp đến thần nữ. Dương Ái Bảo có thể rõ ràng nhìn đến này một cái tuyệt thế nữ nhân chính mặt đầy oán hận nhìn về phía chính mình. Điều này cũng quá chân thật a, chẳng lẽ mộng còn có phần tiếp theo, lần trước bởi vì ta điếm hô thân thể của nàng, cho nên lần này là muốn đến báo thù. Dương Ái Bảo vô sỉ nghĩ, dù sao là đang nằm mơ. Có tuyệt thế như vậy xinh đẹp nữ nhân ở trước mặt mình thưởng thức, cho dù chết dưới tay nàng cũng đáng giá. Nhưng vẫn là giải thích mỹ nữ tỷ tỷ, lần trước là hiểu lầm a. Nữ tử nhưng không nói lời nào, trên tay lại hội tụ một đoàn màu sắc rực rỡ quang đoàn hướng Dương Ái Bảo đánh. Cũng là như trước vô ích, đều là bị Dương Ái Bảo ngoài thân vô hình bình chướng ngăn cản tiêu tán. Ha ha, ta cái này mộng tốt, không chỉ có ta như vậy thanh tỉnh, hơn nữa ta vẫn là vô địch. Kia chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Dương Ái Bảo mừng rỡ trong lòng, dâm đãng cười. Này hoàn mỹ dáng người, này vú lớn, này kiều mông, ta nên thật tốt hưởng dùng một chút. Nếu là giấc mộng, vậy liền không cố kỵ gì. Tỷ tỷ u, ta đã nói rồi, hắn bây giờ là bàn cổ trưởng chủ nhân, người không đối phó được hắn. Đang lúc Dương Ái Bảo còn tại mãn não tả thời điểm đúng là theo kia thủy đàm bên trong truyền ra một cái khác nữ nhân nói chuyện tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thủy đàm màu đen bên này lại là chậm rãi xuất hiện một cái nữ nhân, thẳng đến nữ nhân bay tới Dương Ái Bảo phụ cận, hắn mới phản ứng. Dương Ái Bảo ánh mắt nhìn, lần này xuất hiện nữ nhân cư nhiên cùng phía trước cái này tuyệt thế nữ nhân cực kỳ tương tự, chẳng qua nàng mặc chính là màu đen áo lụa, một đôi mị hoặc mắt phượng, bên cạnh tô điểm một viên mỹ nhân trí, có vẻ quyến rũ đến cực điểm. Màu đen áo lụa càng thêm bại lộ. Chỉ miễn cưỡng che chắn tại hai khỏa đầu vú cùng hạ thân bộ phận sinh dục vị trí, đồng dạng thật lớn cặp vú sống động, chân đẹp bán ra, xoay eo nhỏ từng bước hướng Dương Ái Bảo tới gần. Ai là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đừng cho rằng như vậy một cái phàm nhân có thể cho ngươi ép đến ta. Lụa trắng nữ tử cũng mở miệng trả lời, nghe giọng nói của nàng, các nàng quan hệ rất kém cỏi. Hiện tại sự tình thái biến hóa thẳng đem Dương Ái Bảo làm cho sửng sốt một chút. Ta cái này mộng cũng quá thú vị a, nàng nói ta là phàm nhân bàn cổ trưởng chủ nhân Dương Ái Bảo lẩm bẩm. Của ta tiểu lang quân, cái này cũng không phải là mộng nha. Hắc Sa nữ tử đúng là đi đến Dương Ái Bảo bên người, trực tiếp ôm lấy khuỷu tay của hắn, khiến cho cánh tay vừa vặn rơi vào này tuyệt thế xinh đẹp nữ tử vú to ở giữa, này mùi vị chân thật. Nha, thật là mềm thật thoải mái. Phải biết Dương Ái Bảo hiện tại còn trần trụi toàn thân, lúc này bị nữ tử dựa vào tại trên người, nhìn gần trong gang tấc tuyệt mỹ nữ nhân, dưới người dương vật một chút liền lên phản ứng, mấy giây liền cương lên thành hoàn toàn hình thái đại dương vật. Lụa trắng nữ nhân nhìn hai người nương tựa tại cùng một chỗ thân thể, quát lớn. Ngươi đừng dùng cùng ta giống nhau thân thể làm này dơ bẩn việc. Lụa trắng nữ tử lời nói, Dương Ái Bảo là một câu đều nghe không hiểu. Hắc Sa nữ tử lại không thèm nhìn lụa trắng nữ tử, cúi đầu nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo hạ thân đại dương vật, cười quyến rũ nói. Quả nhiên là của ta tiểu lang quân, chỗ đó ra hỏa thật lớn đâu. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta là của ngươi lang quân còn có, cái này không phải là mộng kia đây là cái gì? Dương Ái Bảo chỉ lấy phương này không gian, hỏi. Hì hì, đúng nga, tiểu lang quân còn không biết, kia ta cho ngươi biết lời nói. Ta có chỗ tốt gì? Hắc Sa nữ tử mỗi tiếng nói cử động đều tỏa ra vô tận mỹ, mị hoặc Dương Ái Bảo cảm giác muốn mất lý trí. Yêu Việt ta không có ai. Dương Ái Bảo buông tay. Hắc Sa nữ tử cắn ngón tay, một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái, xinh đẹp nói. Vậy ngươi gọi nhân ra một tiếng nương tử, hơn nữa, về sau phải ta là bác, nàng chỉ có thể làm tiểu nương tử. Hắc Sa nữ tử chìa chính mình, lại chìa đầy mặt thù hận lụa trắng nữ tử. Đối diện lụa trắng nữ tử nghe này không chút nào biết xấu hổ lời nói, gợi cảm thân thể run rẩy. Ngươi không muốn xả thượng ta. Ta nổi danh, kêu Ngọc Mẫu, đã sớm nói qua cho ngươi rồi, Vương Mẫu nương nương. Hắc Sa nữ tử nói nghiêm túc nói. Ngươi tên là nàng cái gì? Vương Mẫu nương nương. Dương Ái Bảo giống như nghe được thật xưng hô. Đúng vậy, nàng là Vương Mẫu nương nương, cũng là của ngươi tiểu nương tử. Ta là Ngọc Mẫu nương nương, là của ngươi bác. Ta nhất định là đang nằm mơ, Vương Mẫu nương nương đều xuất hiện. Dương Ái Bảo đầu óc cũng không đủ dùng, ta này làm mộng là cái gì a? Ta tất cả nói, cái này không phải là mộng, lang quân ngươi còn không tin ta. Nói tự xưng vì Ngọc Mẫu nương nương. Hắc Sa nữ tử anh khóc kể. Vừa thấy nữ nhân khóc, Dương Ái Bảo liền chịu không nổi. Tốt, ta tin còn không được thôi. Dương Ái Bảo giờ khóc giờ cười, làm mộng còn như vậy chân thật. Thứ 20 chương Vương Mẫu nương nương. Ngọc Mẫu nương nương tự xưng Ngọc Mẫu nương nương. Hắc Sa nữ tử gặp hắn không tin, khó được ánh mắt nghiêm túc một điểm, nhưng vẫn mị khí 10 phần, dán vào Dương Ái Bảo thân thể càng thêm chặt chẽ, đúng là bắt được hắn hạ thân đã hoàn toàn cương lên thật lớn dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Biết ngươi nơi này vì sao lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy ư? Vì sao sẽ có được hao tổn không xong tinh lực sao? Nhà bị một cái tuyệt mỹ nữ nhân bắt lấy chính mình dương vật, Dương Ái Bảo nhịn không được rên rỉ lên. Dễ chịu rất nhiều, Dương Ái Bảo không khỏi suy nghĩ. Đúng vậy, chính mình dương vật vì sao lại đột nhiên trở nên lớn như vậy, hơn nữa vô luận như thế nào xuất tinh rất muốn cũng không có khả năng mỏi mệt. Tựa như buổi tối cùng Anna Annie mẹ con đại chiến, hoàn toàn bắn 2 lần tinh dịch. Sau lại cùng chính mình nhị di vu sơn mây mưa, lại là thống khoái cao trào xuất tinh. Có thể lại vẫn như cũ chưa từng xuất tinh độ cảm giác. Ngược lại tại Anna lão sư cùng nhị di Dương Tuyết Kiều bên trong thân thể xuất tinh về sau, cảm giác càng thêm phong phú hữu lực, giống như là hấp thu năng lượng của các nàng bổ sung đến trên thân thể của mình giống nhau. Mà lụa trắng nữ nhân nhìn hai người ở trước mặt nàng, hành dơ bẩn không chịu nổi việc, bất đắc dĩ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn bọn hắn. Hắc Sa nữ tử tại Dương Ái Bảo bên tai nghiêm túc cấp giải thích. Nơi này là bàn cổ trượng biến thành không gian, mà ngươi đã bị bàn cổ trượng nhận thức có thể, cho nên ngươi bây giờ có nửa người nửa thần thể chất, về phần bàn cổ trượng hẳn là liền tại bên cạnh ngươi. Dương Ái Bảo có thể cảm nhận đến Ngọc Mẫu nương nương tại bên cạnh tai thở ra khí tức, ngứa, thật sự là quá mức chân thật. Bàn cổ trượng, bàn cổ đại thần dương vật biến thành, là thế gian tối làm sạch đồ vật, hấp thu thế gian thuần túy nhất khí, chính là nam nữ ran hợp thời điểm sinh ra sinh khí, cho nên ngươi càng là cùng nữ tính giao hợp. Ngươi càng là cường đại, tinh lực càng no đủ, đồng dạng cùng ngươi giao hợp nữ tính cũng có khả năng hấp thu đến một chút sinh khí, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh viễn. Ta đi, ta lợi hại như vậy sao? Bàn cổ trượng, chẳng lẽ là bà ngoại cho ta cái kia căn dương ra cổ trượng? Đương nhiên, Dương Ái Bảo vẫn đang cảm thấy là đang nằm mơ, chính là một cái phi thường chân thật mộng. Tới tại chúng ta là ai? Nàng đã từng là vạn thần ước dân sở kính yêu tôn sùng vương mẫu nương nương. Ta là vạn thần ước dân sở kính yêu tôn sùng ngọc mẫu nương nương. Mà bây giờ, ta là của ngươi bác, nàng là của ngươi tiểu nương tử. Hắc xa nữ tử lại khôi phục quyến rũ hoạt bát, cười khẽ nói. Nhất phái hoang nói lụa trắng nữ tử lại là lên tiếng phản bác ngươi chẳng qua là của ta phản đối hắc ám cảm xúc biến thành, nào đến vạn thần tôn sùng ngọc mẫu nương nương. Lụa trắng nữ tử thừa nhận nửa câu đầu, có thể nửa câu sau nói cũng không nhận thức có thể. Dương ái bảo cũng cuối cùng nghe hiểu. Hắc xa nữ tử lại cũng không giận tì tì, ngươi được tôn sùng, chính là ta bị tôn sùng, nhưng là bây giờ chúng ta đã là khác biệt cá thể. Dương ái bảo cảm thấy rất có đạo lý. Ta liền hẳn là sớm đem ngươi tiêu tán ở vô hình. Lụa trắng nữ tử nghe ngữ khi áo não không thôi, lại cảm thấy không thể làm gì. Khi đó chúng ta vẫn là đồng căn đồng nguyên, ta tiêu chính là ngươi tiêu. Hắc xa nữ tử thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ta đây cũng cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện, ngươi nếu không phải sợ chết, thần giới diệt phong thời điểm, vì sao vứt bỏ thân thể, trốn vào bàn cổ trượng, mới có thể khiến cho ngươi trong lòng nảy sinh tâm ma. Ta là của ngươi phản đối thân, nếu không phải là ta cam nguyện cùng tâm ma hợp hai làm một, ngươi từ lâu đã là phong ma không còn bản tính. Nhưng là ngươi vì sao phải giày xéo như vậy thân thể của mình? Lụa trắng nữ tử nguyên lai vẫn là không nhìn nổi hắc xa nữ tử cùng dương ái bảo hành chuyện xấu xa. Đây cũng là ta bản tính, nguyên khởi ở ngươi. Hắc xa nữ tử tự hào nói. Dương ái bảo cứ như vậy nhìn hai vị này tao nhã tuyệt thế. Xinh đẹp vô song nữ nhân ở ngươi một lời ta một câu cho nhau cãi lại đối phương. Thừa dịp hai người tạm dừng khoảng cách, Dương ái bảo chen vào một câu hai vị tỷ tỷ, ta có thể nói hay không nói hạ tình huống của ta, hoặc là nói ta có tác dụng gì. Dương ái bảo đem tư thái của mình phóng vô cùng thấp, dù sao nổi nóng nữ nhân phi thường đáng sợ, hơn nữa còn là hai vị nương nương. Hừ, tiểu lang quân, ta không lý tiểu nương tử, bác cùng ngươi nói. Hắc xa nữ tử lại biến trở về quyến rũ xinh đẹp bộ dạng. Hiện tại bàn cổ trưởng nhẫn ngươi làm chủ nhân, liền có thể hấp thu ngươi cùng nữ tử hầu hạ ran hợp thời sinh khí, mà chúng ta bây giờ không có thân thể, sinh khí có thể làm cho chúng ta nặng chút thân thể, rời đi cái này không gian. Cho nên, ý tứ của ngươi, để ta. Đúng, ngươi nếu không đoạn cùng đủ loại nữ nhân giao hợp hắc xa nữ tử nói đến đây thời điểm bên kia lụa trắng nữ tử cũng là trong lòng căng thẳng. Tuyệt thế mỹ nhan thượng triển lãm ra một chút ý xấu hổ, chính mình xem như vương mẫu nương nương, bây giờ nhưng lại muốn dựa vào ở nhất phàm nhân nam tử giao hợp để đổi lấy sống sót, thật sự là đả kích trong lòng tín niệm. Ta đây chẳng phải là biến thành đại ngựa giống rồi Dương ái bảo giật mình nói. Ta đây có yêu cầu, nếu như các ngươi thật nặng chút thân thể, trở lại thế giới hiện thực, nhất định phải là ta nữ nhân. Dương ái bảo cũng không nghĩ hai cái tuyệt thế mỹ nhân bị nam nhân khác đoạt đi. Ta đã nói, ta là của ngươi bác, nàng là của ngươi tiểu nương tử. Hắc xa nữ tử lại là nén vài cái Dương ái bảo cự căn, đầy mặt mị ý. Ngươi, chỉ biết phàm nhân đều là thô bỉ dâm tàng người. Lụa trắng nữ tử chính là oán trách một tiếng, nàng giống như đã nhận rồi chuyện này, không có cự tuyệt cũng không có đồng ý. Dương ái bảo cũng không có muốn ký cái gì khi ước ấn ký ý tưởng, nếu như đây hết thảy là thật, hắn cũng coi như thuận tiện đi hoàn thành rồi. Dù sao cũng là đi hưởng dụng thế gian mỹ nữ, ai cự tuyệt đâu. Chính nếu nói nữa nói, Dương ái bảo lại nhìn thấy thân thể của chính mình đang từ từ hư hóa, biến mất tại cái này. Ta mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ, chỉ có hắn có thể bang giúp bọn ta nặng chút thân thể, bằng không chúng ta mặt đúng, vẫn là vô tận phong cấm dày vò. Nhưng là, nữ nhi của ta đại tiên tử Ngọc Hoàn lại bị hắn còn có liền tại vừa mới. Của ta lục nữ nhi Ngọc Hà cũng lụa trắng nữ tử thật sự nói không nên lời. Như không phải là có Ngọc Hoàn Ngọc Hà vừa mới cùng hắn giao hợp, người nghĩ đến người bây giờ còn có thể thanh tỉnh thôi đúng là có Ngọc Hoàn các nàng, người mới có thể có cơ hội sinh. Hắc xa nữ tử khuyên nhủ nói. Ngươi là muốn cho ta thất đứa con gái toàn bộ cấp một cái phàm nhân nha, còn ngươi nữa, tăng thêm ngươi, chính là mẹ con tám lên. Không, còn ngươi nữa, ngươi cũng có khả năng trở thành hắn nữ nhân. Hắn chính là thế gian một cái cuối cùng nam thần. Ta không có khả năng. Thứ 21 chương yêu bảo yêu đương vụng trộm bị bắt. Sáng sớm, mở to mắt tỉnh lại Dương ái bảo, đứng dậy phát hiện mình là tại ký túc xá bên trong giường phía trên, đại thở phào nhẹ nhõm. May mắn, đây chẳng qua là một giấc mộng. Bây giờ trở về nghĩ trong mộng hai cái tuyệt mỹ nữ thần, tâm vẫn như cũ tại bịch bịch nhảy. Đẹp quá, tốt hoàn mỹ nữ thần, rất muốn tái kiến chúng nó một mặt. Cái gì nữ thần a, một buổi sáng sớm làm mộng xuân. Đã rời giường Tiền Tiến thình lình cười nhạo nói. Còn không nhanh chóng, đều nhanh thượng sớm tự học. Vậy ngươi không sớm chút bảo ta. Ngươi cho rằng ta không có a, vừa rồi như thế nào dao động ngươi ngươi cũng không tỉnh, nếu không nhìn ngươi còn có hô hấp, còn cho rằng ngươi chết nữa nha. Mẹ kiếp, rùa ta đâu? Đúng vậy, ai cho ngươi chỉ biết ăn độc thực, Annie ảnh chụp cho ta nhìn một chút đều không được. Chậc chậc, kia vú lớn đại chân dài, nghĩ nghĩ liền thích. Ngươi liền muốn đi à, ta hôm nay nên thật tốt chơi đùa cặp vú lớn. Nghĩ Annie Anna mẹ con ngày hôm qua cùng sự điên cuồng của mình, Dương Ái Bảo liền tính phấn theo phía trên giường bắn. Dương Ái Bảo mới ra ký túc xá, dáng người cao gầy đồng hào bằng bạc mã Annie cư nhiên liền ở dưới lầu chờ, nhìn thấy Dương Ái Bảo đi ra, lập tức dán đi lên. Hôm nay nàng vẫn là một thân gợi cảm quần da, xứng hồng nhạt lộ bả vai ngắn tay. Dáng người ma quỷ chọc cho trải qua nam sinh nữ sinh liên tiếp hướng nàng đánh giá. Này ngoại quốc mỹ nữ, vú sữa mông lớn kiều, bộ dáng còn gợi cảm, tài giỏi một phát thật sự là thiếu sống vài năm đều giá trị. Mọi việc như thế nói tại đói khát nam sinh trong miệng phát ra. Yêu Bảo đồng học, chào buổi sáng nè. Annie nói hướng đến Dương Ái Bảo dưới đũng quần liền mắt nhìn, hì hì cười. Cười gì vậy, nghĩ mị thao a? Dương Ái Bảo tuyệt không khách khí, nhẹ giọng dâm tặc. Đúng vậy à, ngươi ngày hôm qua tẫn địt ta mẹ, ta cũng không đã nghiền. Nghe Annie nói như vậy, Anna lão sư kia đại dương mã mê người dáng người một chút liền xuất hiện ở Dương Ái Bảo trong não. Yêu Bảo đồng học, hiện tại nghĩ thao lời nói của ta, theo ta. Annie nhưng là đói khát khó nhịn một đêm phía trên, thật vất vả chạm vào thượng một cái chính mình yêu thích, dương vật lại lớn kinh người bạn học trai, thậm chí sáng tinh mơ nàng mà bắt đầu phát lãng. Vui lòng phụng bồi, mà hai người đùa giỡn hình ảnh, lại bị Ngô Giai Tuyết cấp nhìn tại mắt bên trong, nàng liền một mực chờ ở nữ sinh ký túc xá trên lầu, vốn là cũng phải cần đợi Dương Ái Bảo đi ra cùng đi ăn điểm tâm, ngày hôm qua cùng phó sở sở dâm uế mài âm hộ cao trào, làm nàng buông ra một chút nữ tính ngượng ngùng. Ngô Giai Tuyết nhìn Dương Ái Bảo cùng Annie không hướng đến canteen đi đến, mà là hướng ngược lại hướng đến ký túc xá mặt sau đi đến, tráng khởi lá gan bước nhanh đi xuống lầu, đi theo hắn nhóm. Ngô Giai Tuyết một thân nữ thức đồng phục học sinh váy, thật lớn no đủ vú nhô thật cao, trắng nõn đùi lộ ở bên ngoài, lại là trường học nội một đảo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Nhưng không biết, tại nữ sinh ký túc xá trên lầu, còn có một cái mỹ thiếu nữ chú ý Dương Ái Bảo, nàng chính là Triệu Nhã Nghiên, đêm qua bắt đầu hoài nghi tỷ tỷ của mình Triệu Nhã Kỳ bị Dương Ái Bảo khi dễ phúc hắc mỹ thiếu nữ, hiện tại nàng muốn trong bóng tối quan sát, thời cơ lấy được tội chứng. Triệu Nhã Nghiên không hổ là trường học đội cổ động viên đội trưởng, ước chừng có 175 thân cao làm cho cả thân hình hoàn mỹ, màu trắng ngắn tay thượng dơ cao độ cong vừa đúng, bờ mông kiện mỹ có hình, cao bồi quần ngắn phối hợp màu trắng tất chân, kia là bao nhiêu nam sinh trung cực lãng mạn. Gặp Dương Ái Bảo cùng vị này vừa đến không bao lâu, liên quan đến trường giáo giáo hoa Annie, cùng một chỗ lén lút đến ký túc xá mặt sau, Triệu Nhã Nghiên cũng nghĩa vô phản cố đi theo. Dương Ái Bảo bị Annie mang theo, mãi cho đến ký túc xá mặt sau thủy điện phòng cùng tường vây chỗ giao tiếp, mấy cây rậm rạp đại thụ che chắn tầm mắt, nơi này tuyệt đối là nam nữ sinh ngươi tình ta yêu nơi tuyệt hảo. Đi đến xó xỉnh chỗ, Annie thật hưng phấn bổ nhào vào Dương Ái Bảo trên người. Yêu Bảo đồng học, Annie rất nhớ ngươi, hôn ta, sờ ta. Đồng hào bằng bạc mã Annie ôm Dương Ái Bảo cổ, miệng là được rồi đi lên, đầu lưỡi vói vào đối phương trong miệng khuấy làm. Phát ra bú liếm nước miếng dâm mỹ âm thanh. Buổi sáng sau khi thức dậy, Dương Ái Bảo đã bị buổi tối mộng cảnh làm cho dục hỏa trung đốt, lúc này đồng hào bằng bạc mã mỹ thiếu nữ chủ động đến đầu, tự nhiên không thể bỏ qua. Một tay vòng qua Annie eo nhỏ, đem nàng gắt gao ôm tại trong lòng, tay kia thì nén tại nàng mông, cách quần ra đủ loại bóp xoa, dầu có co giãn hai bên viên thịt làm người ta yêu thích không buông tay. Nhưng không biết Ngô Giai Tuyết đã theo ở phía sau, hướng đến bên này đến gần rồi. Nhất sẽ đặt tại eo thượng tay lại dò vào Annie ngắn tay bên trong, leo lên mềm mại ngọn núi vú to, mới phát hiện Annie cư nhiên chỉ mặc một kiện hai điểm thức áo ngực, miễn cưỡng chỉ có thể đắp lại đầu vú. Ngươi mặc tốt tao, sẽ không sợ bị những bạn học khác nhìn đến vú của ngươi, này đầu vú thật lớn tốt đứng thẳng. Dương Ái Bảo kéo xuống khối này hai điểm thức vải dệt, trêu đùa đầu vú. No, bọn hắn nhìn đến cũng sờ không tới. Annie cũng không rơi xuống hạ phong, tay đã vói vào Dương Ái Bảo quần vận động, hướng xuống xé ra, Dương Ái Bảo cương lên một nửa dương vật liền lộ đi ra. Ăn ta vú sữa, ăn ta đầu vú, để ta thoải mái, để ta hưng phấn. Đồng hào bằng bạc mã Annie gương mặt phát tao, liền đem chính mình vú sữa hướng đến Dương Ái Bảo trong miệng đưa. Cạch cạch đem Annie ngắn tay kéo xuống treo tại bả vai phía trên, Dương Ái Bảo liền vùi đầu đi vào, đầu lưỡi duỗi lão trường, tại vú thịt phía trên một cái cạo liếm lên đến, thỉnh thoảng còn há mồm hướng về đầu vú cắn cắn. Thật lớn vú sữa, hảo dâm đãng vú sữa. Nha nha, sách của ta vú lớn, của ta vú sữa lớn không lớn. Annie dâm đãng kêu la. Đại, lại lớn lại tao vú lớn. Coi như hai người đắm chìm trong thân thể mãnh liệt tính dục bên trong, một tiếng đột ngột kinh hách âm thanh ở tại bọn hắn bên tai. Nha. Ngô Dài Tuyết theo một gốc cây rậm rạp cây cối thăm dò đi ra, vừa vặn liền đến trước người hai người, nhìn hai người nửa thân trần thân thể, Dương Ái Bảo lõa đại dương vật tại Annie trong tay không ngừng trà sát, tỏa sáng quy đầu phía trên là dâm tà chất lỏng, Annie tác lõa lồ trước ngực vú, bị Dương Ái Bảo trào tạo thành các loại hình dạng, miệng cùng đầu lưỡi còn tại đầu vú phía trên bú liếm đòi lấy, xoa đầy nước miếng của hắn nước bọt. Này dâm loạn không chịu nổi, nam nữ lấy lòng hình ảnh, làm nàng khó có thể khắc chế hét to đi ra. Giai Tuyết Dương Ái Bảo cũng sừng sốt, hé miệng đều đã quên lại đi hút cắn miệng ba bên cạnh Annie phấn nộn đầu vú. Yêu Bảo ca ca, miệng của ngươi, ngươi không muốn ăn nàng đó bên trong a. Nhìn chính mình yêu thích người ăn nữ nhân khác vú sữa, Ngô Giai Tuyết bị kích thích hỗn độn lên. Mà bóc Dương Ái Bảo đại dương vật Annie, chính là bị âm thanh dọa nhảy dựng, cứ tiếp tục tuốt trong tay đại dương vật, nhưng là cảm giác được Dương Ái Bảo không hề động lại tiếp tục ăn nàng vú sữa, bất mãn phía dưới cũng là tính toán càng kích thích một chút Ngô Giai Tuyết. Nàng ngay trước Ngô Giai Tuyết mặt, nghiêng người ngồi xổm xuống, sau đó đem chính mình gợi cảm mông thật cao nâng lên, thậm chí quay đầu liền mắt nhìn Ngô Giai Tuyết cái này đại nhũ mỹ nữ, liền đem miệng kề đến đại dương vật bên cạnh, bảo đảm có thể làm cho nàng thấy rõ ràng kế tiếp phát sinh sự tình, liền mở ra môi hồng đem Dương Ái Bảo dưới hông đại dương vật ngậm vào. Thứ 22 chương sáng sớm 3P. Ngậm Dương Ái Bảo đại dương vật về sau, Annie lập tức liền mút hút, phát ra từng đợt dâm uế ghê tởm âm thanh. Xách xách xách xách. Làm một cái nữ nhân nhìn chính mình âu yếm nam nhân bị mặt khác một cái nam nhân hầu hạ, Annie chính là căn cứ vào như vậy tâm thái, trong lòng một loại biến thái khoái cảm, miệng nỗ lên, dùng miệng khang đem to lớn quy đầu bọc lấy, rất nhanh khiến nó tại chính mình miệng nhỏ rất nhanh quất đánh, chàng diện đâu chỉ dâm loạn. Ngô Dài Tuyết hơi giật mình nhìn Dương Ái Bảo đại dương vật tại Annie trong miệng tiến tiến lui lui, mà Dương Ái Bảo một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dạng, lúc này Ngô Dài Tuyết thậm chí đều đã quên mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Yêu Bảo đồng học, cắm vào miệng của ta, dùng đại dương vật địt ta tao miệng. Annie khoảng cách lại là phát ra dâm ngữ, nàng muốn kích thích Ngô Dài Tuyết, làm nàng biết, nam nhân nên như vậy hầu hạ, cũng muốn nói cho nàng, các nàng ở giữa cạnh tranh Dương Ái Bảo, người Ngô Giai Tuyết không có tư cách cùng ta so. Nha nha thật là thoải mái. Mặc dù Ngô Giai Tuyết ở đây, Dương Ái Bảo cũng nhịn không được rên gì một tiếng, dương vật khoái cảm kích thích thực đang mãnh liệt tới cực điểm. Dùng sức, bắn tại miệng ta bên trong, Annie muốn tinh dịch bắn tại miệng bên trong. Một bên là thân thể cực độ sung sướng, một bên là tình cảm thượng lý chi đối đãi, Dương Ái Bảo tại hai người ở giữa bồi hồi không chừng. Ngô Dài Tuyết đột nhiên cảm nhận được Annie cảm nhận, tựa như đêm qua cùng Phó Sở Sở làm sự tình giống nhau, hai người hạ thân gắt gao dán sát ma sát khoái cảm, là tất cả mọi người kháng cự không được, nàng minh bạch Annie ý tứ, đây là tại hướng nàng tuyên chiến. Người có thể làm được, ta cũng có thể làm. Ngô Dài Tuyết chớp mắt đúng là tràn đầy ý chí chiến đấu, ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt là khó được nghiêm túc biểu cảm. Không biết là cái gì cho Ngô Dài Tuyết đi về phía trước lực lượng. Nàng một chút liền bổ nhào vào Dương Ái Bảo trong lòng, mặc kệ dưới người Annie như thế nào dâm ngữ ảnh hưởng nàng, liền đem môi ghé vào nam sinh bờ môi, lớn mật nói. Yêu Bảo ca ca, ngươi hôn ta. Nàng không có đi quản còn tại Dương Ái Bảo dưới hông ăn đại dương vật Annie, nàng chỉ muốn dùng phương thức của mình đi bảo vệ chính mình. Ôn hương nhập ngực, Ngô Dài Tuyết chủ động đầu ngực, hai tọa mềm mại vú ép ở trước ngực, đã từng ảo tưởng hình ảnh thực hiện. Dương Ái Bảo động tình ôm lấy vú to ngồi cùng bàn mê người thân hình. Giai Tuyết ngươi, không cần lo cho, hôn ta. Vâng mệnh chấp lệnh, Dương Ái Bảo cũng không quản rồi, đỡ lấy Ngô Giai Tuyết đầu liền hôn một cái, đầu lưỡi cậy ra hàm răng, đi mút hút mỹ nhân miệng thơm nội hương trượt nước bọt. Từ lần thứ nhất bị nam sinh hôn môi đã bị đầu lưỡi đưa vào trong miệng, Ngô Giai Tuyết trong hoảng loạn đầu lưỡi lại bị Dương Ái Bảo lần lượt thưởng thức tiết ngoạn. Sau đó theo lấy Dương Ái Bảo Triệu Nhã Nghiên đồng học còn nhìn thấy lớp 10 bạn học cùng lớp Ngô Giai Tuyết cũng đi vào xó xỉnh, nghe được nàng phát ra hoảng sợ la hét về sau, Triệu Nhã Nghiên cẩn thận chậm rãi dịch bước, tận lực không phát ra âm thanh đến tường vây một bên, đẩy ra một gốc cây bụi cây nhìn đi vào. Này vừa nhìn, chỉ thấy hai cặp thon dài đều chân đẹp xuất hiện ở Triệu Nhã Nghiên trước mắt. Dương Ái Bảo ba người dâm loạn cảnh tượng đã bị nàng nhìn tại mắt bên trong, tại Triệu Nhã Nghiên trong mắt, đứng mũi chịu sào chính là Dương Ái Bảo dưới hông kia thật lớn dương vật chính ở ngoại quốc vú to mỹ nữ trong miệng tiến tiến lui lui, phát ra xì xì khoang miệng ma sát tiếng. Hơn nữa không thôi ở đây, Triệu Nhã Nghiên nhìn lớp 10 thời điểm quan hệ tốt lắm Ngô Giai Tuyết, lúc này thế nhưng hai nàng cộng thị nhất nam, chính vong tình le đầu lưỡi cùng Dương Ái Bảo hôn sâu, giống như một điểm không thèm để ý dưới người Annie cấp chính mình yêu thích nam sinh làm võ mồm phục vụ. Triệu Nhã Nghiên cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, nhưng là loại này chàng diện xuất hiện tại trước mặt, xác thực kinh đến nàng. Chân chính dương vật nàng đều là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy nam tính dương vật lúc này đang ở trước mắt, cảm thấy hình ảnh không chịu nổi đồng thời, nhưng cũng hấp dẫn nàng tiếp tục nhìn xuống. Đúng rồi, đem nàng ghi xuống đến, nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không tỷ. Liền hiện ở loại tình huống này, Triệu Nhã Nghiên hiện tại 100% xác nhận, ngày hôm qua này Dương Ái Bảo chính là khi phụ nàng tỷ. Lập tức lấy ra điện thoại, mở ra ghi hình hướng về phía trước ba người dâm hành lục. Annie vẫn còn tiếp tục thổi đại dương vật, Dương Ái Bảo bị cao thấp hai cái mỹ nữ biến thành cũng là ý loạn tình mê, kìm lòng không được sờ lên Ngô Giai Tuyết ngực, cách quần áo áo ngực dùng sức chảo bốc lên đến. Tay kia thì vuốt ve tại vú to ngồi cùng bàn trơn bóng tinh tế chân đẹp cùng mông đẹp phía trên, tận tình khinh nhờn. Giai Tuyết, vú của ngươi thật lớn, mông tốt kiều, chân cũng tốt trượt đẹp quá, ta đã sớm nghĩ kỹ tốt sờ soạng. Dương Ái Bảo không cam lòng ở cách quần áo, bất an tay lại vói vào bên trong, đẩy ra áo ngực, làn da kề nhau chảo phía trên hắn thèm nhỏ dãi đã lâu vú to ngồi cùng bàn vú lớn phía trên, bà ngoại cháu gái vú lớn đều là bị chính mình trêu đùa quá loạn luân khoái cảm. Làm Dương Ái Bảo trên tay sức lực đại một chút, lập tức làm Ngô Giai Tuyết kiều ngâm lên. Ách ách yêu bảo ca ca ngươi nhẹ chút, đau. Giai Tuyết vú lớn rất thư thái, cũng không quên đối với lần thứ nhất công chiếm đỉnh núi trà đạp. Giai Tuyết, núm vú của ngươi trở nên lớn. Yêu bảo ca ca, ngươi đừng nói nữa. Ngô Giai Tuyết xấu hổ đến cực điểm, hai nàng cộng thị một chồng hành vi, làm nàng cũng không biết nên như thế nào mặt đối với chính mình yêu thích yêu bảo ca ca. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, đúng là bắt đầu giải Ngô Giai Tuyết bên trong nữ sĩ đồng phục học sinh y chụp. Yêu bảo ca ca Ngô Giai Tuyết ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, nhưng không có cự tuyệt. Mà ở bàn cổ trưởng không gian bên trong, Thủy Đàm Thượng đang tại hiện ra hình ảnh đúng là lúc này Dương Ái Bảo dâm ngoạn Ngô Giai Tuyết cảnh tượng, hắc xa nữ tử ngọc mẫu nương nương bộ mặt hàm xuân, hướng về vương mẫu nương nương nói, đây là chúng ta tam nữ nhi ngọc lan đâu. Lạch cạch, lạch cạch. Một viên cuối cùng đồng phục học sinh nút áo còn không có cởi bỏ, Ngô Giai Tuyết to lớn vú liền áo ngực liền nhảy ra. Tạp tháp, trước chụp thức áo ngực đồng dạng duy trì bất quá 5 giây, cởi bỏ trước mắt, tròn trịa viên thịt liền vãng hai bên văng ra, lại cuối cùng kiên định kiều đứng ở Dương Ái Bảo trước mắt, kia hai khỏa phấn nộn như anh đào đầu vú càng thêm làm người ta trầm mê, Dương Ái Bảo tâm bẩn đúng là tăng nhanh nhảy lên lên. Qua, thật lớn vú sữa, hảo dâm đãng vú sữa a. Dương Ái Bảo cảm khái một tiếng, lập tức liền hướng về đầu vú một ngụm chưa tới, mai tại trong khe ngực liếm ăn lên. Yêu bảo ca ca, ngươi đừng nói, Giai Tuyết thẹn thùng. Kia yêu bảo ca ca ăn ngươi vú sữa, ngươi thoải mái sao? Nhà thoải mái. Thích không? Nhà yêu thích, Ngô Giai Tuyết bị chính mình vú sữa phía trên kích thích lên sung sướng hưởng thụ chỉ biết là thở gấp phụ họa. Này Dương Ái Bảo ăn Ngô Giai Tuyết vú sữa một màn lại là nhìn Triệu Nhã Nghiên không ngừng động tình, rõ ràng có thể cảm giác được hạ thân của mình lửa nóng lên. Này vú lớn, quả nhiên gọi ngươi bò sữa lớn đúng vậy. Triệu Nhã Nghiên trong lòng phúc phì một câu, nhưng cũng là không ngừng hâm mộ. Dương Ái Bảo tại vú lớn được đến đủ nhiều hưởng thụ về sau, lại đem chính mình tay nhắm ngay Ngô Giai Tuyết bộ phận sinh dục, tại Annie miệng bú liếm kích thích phía dưới, hắn sớm đem cái gì đều để tại sau đầu. Theo váy chỗ sờ lên Ngô Giai Tuyết dưới hông quần lót phía trên, một cái nén bên trong lỗ thịt. Nha, yêu bảo ca ca, Chỗ đó Ngô Giai Tuyết biết rõ trên thân thể của mình cuối cùng một chỗ mật bị xâm phạm, lại cũng vô lực phản kháng. Lúc này Ngô Giai Tuyết lại nghe được phía dưới ngầm chính mình yêu thích nam sinh đại dương vật Annie tiếng kêu dâm đãng âm. Yêu bảo đồng học, cầm lấy đại dương vật để ta huyệt bên trong ngứa chết. Annie phun ra dương vật, cũng không quản Dương Ái Bảo có nghe hay không đến, trực tiếp đem quần của mình cấp thoát đi xuống, treo tại chân trái phía trên, cư nhiên liền quần lót đều không có xuyên, liền trực tiếp lộ ra tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt, lông mờ u hỗn độn, nhìn đến nàng là quyết định quyết tâm hôm nay muốn chiếm giữ Dương Ái Bảo đại dương vật. Thứ 23 chương Giai Tuyết cao trào. Nước Mỹ nữ chính là lợi hại, quần lót cũng không mặc. Triệu Nhã Nghiên cái góc độ này, có thể rõ ràng nhìn đến trước mắt ba người dâm đãng tư thái, đẹp trai cao lớn nam sinh cùng hai cái dáng người bộ dạng xuất chúng mỹ thiếu nữ hợp thành một bộ dâm mỹ mà có xinh đẹp cảnh tượng. Tại Triệu Nhã Nghiên nhìn đến, thời gian qua đi này dâm loạn mà dơ bẩn nam nữ ran hợp hình như không có ác tâm như vậy rồi, Triệu Nhã Nghiên xem như một cái lớp 11 nữ sinh, lúc này mặt đối mặt nhìn nam tính nữ tính bộ phận sinh dục sắp giao hợp cắm vào, nội tâm cũng không thể tránh khô nóng, manh động muốn gia nhập bọn hắn, tận tình lấy lòng dục vọng của mình. Annie nâng lên dẫm lấy giày cao gót chân đẹp, mở ra hai chân, đè lại dính đầy chính mình nước miếng đại dương vật, liền hướng đến chính mình miệng tiểu huyệt thống, cũng may nàng thân cao cao, lại mang giày cao gót, mới không còn độ cao không đủ. Mặc dù theo Triệu Nhã Nghiên cái này nữ tính góc độ nhìn, Annie dáng người cũng là vô có thể soi mói, càng huống hồ lúc này nàng đại lộ huyệt dâm, chân ngoạn năm đại trường chân đẹp dùng sức mở ra, Triệu Nhã Nghiên đều bị này cảnh tượng mê vô ý thức liếm lên môi. Hoài nghi chính mình tính định hướng. Đường Dương Ái Bảo quy đầu vừa tiếp xúc môi mật, Annie thật hưng phấn hô. Qua, nóng quá nhân đại côn thịt a, thật lớn quy đầu. Annie tại mông phía trên một cái dùng sức, tay bắt lấy Dương Ái Bảo mông nhô lên dương vật hướng đến chính mình tiểu huyệt trung chậm rãi cắm vào. Nha, tiến vào, thật to a, yêu bảo đồng học, người đại dương vật cuối cùng tiến vào, nha nha nha đương đại dương vật miễn cưỡng tiến vào một nửa. Annie liền bắt đầu chấn động khởi bờ eo của mình, làm đại dương vật tại âm đạo ma sát. Ta cuối cùng bị đại dương vật cắm vào, ngươi là thứ nhất dùng đại dương vật cắm vào ta huyệt dâm người, thật là thoải mái. Annie kỳ thật liền lần thứ nhất đều là dùng dương vật giả, mà bình thường xoa dịu tính dục, đều là cùng mẹ Anna cùng một chỗ mài huyệt giải quyết. Yêu bảo đồng học, dùng đại dương vật hung hăng địt ta huyệt dâm, địt ta huyệt dâm. Dương Ái Bảo lúc này cảm nhận dương vật bị Annie nhanh âm hộ bao vây, nhìn Annie tại dưới người uyển chuyển hầu hạ, liền cũng là tự động trước sau động, trên tay cũng không thành thật, sờ Ngô Giai Tuyết tiểu huyệt tay đúng là cách quần lót hướng bên trong móc đi vào. Annie đồng hào bằng bạc mã, người huyệt dâm thật chặt, cắn ta dương vật thật là thoải mái. Giai Tuyết, tiểu huyệt của ngươi đã ở cắn ta ngón tay. Dương Ái Bảo đại dương vật cắm ở Annie huyệt dâm. Lỗ thịt mau chóng dồn chen ép cảm từng được tập kích đến, sảng khoái phía dưới đem nàng một đầu chân đẹp nắm vào chính mình lưng sau, tốt làm cho dương vật của mình càng sâu cắm vào đi vào. Nha nha, yêu bảo đại dương vật đồng học, dùng sức địt ta, sâu hơn cắm vào. Annie thích không cố kỵ gì dâm đãng kêu la. Triệu Nhã Nghiên lúc này đã mê luyến trước mắt ba người loạn dục dâm yêu, nhìn Annie khoa trương vòng tại Dương Ái Bảo trên người liên tục không ngừng cầu tác động tác. Mà Dương Ái Bảo không chỉ có dốc sức dùng đại dương vật gian dâm mỹ thiếu nữ Annie, liền hai tay không hoàn toàn tại Ngô Giai Tuyết hạ thân gảy gảy, lúc này đã có thể nhìn thấy Ngô Giai Tuyết quần lót bị kéo đến đùi chỗ đầu gối, chính dầm gì hưởng thụ nam sinh thô to ngón giữa tại khe huyệt nàng trong ngoài bạt cắm vào, Triệu Nhã Nghiên thậm chí có loại muốn lên đi năn nỉ gia nhập xúc động, đến thỏa mãn mình bây giờ đói khát thân thể. Ngô Giai Tuyết biết thân thể của chính mình đang bị Dương Ái Bảo trêu đùa, ngay tại trước sau không đến 10 phút. Không chỉ có chính mình một mực có chút phiền não vú to bị Dương Ái Bảo đầu lưỡi mỗi lần bú liếm, liền đầu vú đều bị hắn ngậm vào trong miệng. Mà dưới người chưa từng có bị ngoại nhân đụng chạm quá xuân thủy cấm địa lúc này cũng bị nam tính ngón tay làm cho dâm thủy tràn lan, thậm chí nghe chính mình yêu thích yêu bảo ca ca đang dùng đại dương vật liên tục không ngừng địt Annie huyệt dâm mà phát ra dâm uế âm thanh, lần đến toàn thân kích thích làm nàng cảm thấy xấu hổ sung sướng hưng phấn nảy ra. Giai Tuyết, tiểu huyệt của ngươi bị ta ngoạn thoải mái ư? Ta muốn càng sâu trêu đùa ngươi huyệt dâm. Yêu bảo ca ca, ngươi không phải nói dạng này lời nói, Giai Tuyết thẹn thùng. Của ta vú lớn Giai Tuyết, đều bị ca ca sờ huyệt dâm rồi, còn thẹn thùng, ca ca thích ngươi huyệt dâm, thích ăn ngươi vú lớn. Giai Tuyết yêu thích bị ta sờ không? Nhà yêu thích, Dương Ái Bảo liền yêu thích loại này chinh phục khoái cảm. Ha ha, của ta vú lớn Giai Tuyết, về sau phải một mực cấp ca ca ngoạn huyệt dâm, ăn vú lớn. Còn muốn cho vú lớn Giai Tuyết tại phòng học bên trong cưỡi cho ta quần lót cho ta ngoạn huyệt dâm, cho ta liếm đại dương vật, ngay trước vú lớn Diêu Tuyết mẹ lão sư mặt cho ta bú sữa mẹ tử. Dương Ái Bảo từng câu khó nghe dâm nói xung kích Ngô Giai Tuyết tâm thần, đồng thời Dương Ái Bảo đem Ngô Giai Tuyết thân thể lật, làm nàng lưng dựa vào chính mình lồng ngực, vú lớn cùng miệng tiểu huyệt hướng ra ngoài, như vậy càng thuận tiện ngón tay cắm vào miệng huyệt. Ngón giữa không gián đoạn khối cắm vào hai chân ở giữa tiểu huyệt, Ngô Giai Tuyết cảm nhận tiểu huyệt càng ngày càng tê dại, cùng tối hôm qua phó sờ sờ mài huyệt khi giống nhau, huyệt động trung độ ấm rất nhanh tăng lên, càng ngày càng lửa nóng, giống như bị mấy vạn con kiến cắn cắn. Khoái cảm chớp mắt lần đến toàn thân. Đến đây, có cái gì muốn đi ra? Một lúc sau, liền từ Ngô Giai Tuyết âm đạo phun trào ra từng đạo màu vàng nhạt tinh dâm thủy trụ, nàng cư nhiên chiều phun, dâm dịch liền với nước tiểu hỗn tạp, bắn ra thật là xa, đánh tại bụi cây cỏ dại phía trên. Mà này dâm uế cao trào chiều phun cảnh tượng nhìn tại Triệu Nhã Nghiên trong mắt, làm nàng cũng ảo tưởng có thể nếm thử một phen này cao trào mùi vị. Giai Tuyết, tiểu huyệt của ngươi thật là lợi hại. Tốt mẫn cảm, thật sự là một cái vú lớn huyệt dâm a. Dương Ái Bảo ngôn ngữ ngả ngớn. A, yêu bảo ca ca, ngươi không muốn nhìn, Giai Tuyết ca ca ngay trước mặt ngươi đi tiểu. Ha ha, Giai Tuyết đi tiểu bộ dạng thật đẹp, nói thông qua âm đạo ngón tay, ngay trước Ngô Giai Tuyết mặt vói vào trong miệng thưởng thức lên. Giai Tuyết huyệt dâm dâm thủy ăn thật ngon. Ai nha, yêu bảo ca ca, bên trong bẩn ngươi không muốn ăn. Ha ha. Giai Tuyết tiểu huyệt dâm dâm thủy ăn ngon, người cũng ha ha. Dương Ái Bảo thậm chí đem ngón tay theo trong miệng của mình cầm lấy, nhét vào Ngô Giai Tuyết trong miệng, chậm rãi cắm vào làm nàng hương diễm miệng nhỏ. Dương Ái Bảo lại đang Ngô Giai Tuyết trước ngực cùng trên chân đẹp sờ soạng một lần, liền đem nàng đỡ đến một bên phía trên làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Làm xong Ngô Giai Tuyết, còn có Annie tại dưới hông cầu hoan đâu. Annie thẳng đợi cho Ngô Giai Tuyết cao trào kết thúc. Mới lại lần nữa vặn vẹo mông đi phối hợp Dương Ái Bảo đại dương vật cắm vào. Giai Tuyết đồng học, người đã thích qua, có thể cũng phải nhường ta cũng thoải mái hạ nha. Annie xoay người đối với Ngô Giai Tuyết nói, sau đó đem nhếch lên mông hướng về Dương Ái Bảo, chính mình thì hai tay chống đất. Annie người Ngô Giai Tuyết không từ ngữ phản bác. Theo Dương Ái Bảo này góc độ nhìn lại, Annie dẫm lấy giày cao gót vỉnh lên mông bộ dạng, thật là có đủ tao phóng túng. Đại dương vật yêu bảo đồng học, nịt ta, hướng về của ta mông lớn hung hăng chơi ta. Mẹ kiếp ngươi cái này nước Mỹ đại huyệt dâm, nha nha thật là thoải mái, Annie tiểu huyệt của ngươi thật chặt, dương vật của ta cảm giác đều nhanh hòa tan. Của ta huyệt dâm muốn kẹp ngươi đại dương vật, kẹp bảo ngươi đại dương vật, kẹp ngươi này kiền muội muội dâm loạn đại dương vật. Thứ 24 chương cắm vào Annie. Ngô Giai Tuyết nghe Dương Ái Bảo cùng Annie nịt huyệt khi tràn đầy dâm loạn ghê tởm nói. Trong lòng nhưng lại bắt đầu không còn phản cảm, mà là cảm xúc mênh mông. Nhìn chăm chú nam nữ chỗ giao hợp cắm vào thông qua dương vật cùng lật tiến nhảy ra môi mật hòn le, Ngô Giai Tuyết vô cùng mong chờ mình cũng bị căn kia thật lớn tráng kiện nam tính cự vật làm cho dục tiên dục tử, như vậy nghĩ, chính là xấu hổ đỏ mặt. Annie phát ra rên rỉ, thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, lĩnh hội tăng lên nóng bỏng đại dương vật tại nàng trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm mãnh liệt kích thích. Nóng quá a. Của ta đại dương vật ca ca, của ta huyệt dâm thích chết rồi, ta muốn bị đại dương vật địch trời cao, ta muốn đại dương vật lão công, đại dương vật ba ba, địch của ta huyệt dâm, địch mẹ ta huyệt dâm từng câu khó nghe dâm ngữ theo Annie trong miệng không cố kỵ gì nói ra, làm nghe nói như thế Ngô Giai Tuyết cùng Triệu Nhã Nghiên kinh ngạc đồng thời lại là càng thêm kích phát rồi các nàng không chỉ niệm nghĩ. Ha ha, đại dương vật ba ba liền đến địch vú lớn nữ nhi, địch vú lớn Anna lão bà. Cùng một chỗ nịt mẹ con các ngươi dâm tiện thịt heo âm hộ. Nha nha, yêu bảo đại dương vật ba ba, cắm đến vú lớn nữ nhi hoa tâm rồi, nữ nhi thịt heo âm hộ cấp ba ba đại dương vật tùy tiện cắm vào, còn muốn cắm vào vú lớn nữ nhi vú lớn mẹ. Nha nha ta đến rồi, ta muốn đi, đại huyệt dâm muốn bay. Không được, ta cũng muốn bắn, nha, ta địt a. Dương Ái Bảo tốc độ tăng nhanh, chớp mắt ra vào 40-50 phía dưới. Tinh quan cuối cùng vừa mở, từng cổ lửa nóng trước nhân tinh dịch phun bắn vào Annie âm đạo tường thịt bên trong, rót đầy sau lại dọc theo miệng âm đạo chảy ra, dính đầy hai người dưới hông tính khí chỗ giao hợp. Xuất tại ta huyệt dâm, Annie nữ nhi muốn ba ba tinh dịch bắn đầy lỗ thịt. Annie dùng sức dán sát dương vật, làm cho dương vật càng sâu cũng có lực xuất tại chính mình bên trong thân thể. Ngô Dài Tuyết nhìn cơ hồ lâm vào tình yêu cao trào đỉnh phong mà điên cuồng Annie, người hy vọng vào mình cũng có thể hoàn toàn trải nghiệm một hồi, nhưng là nghĩ đến cái kia nhỏ đại đông tây nếu là cắm đến chính mình bên trong thân thể, cũng không đem chính mình đau chết ha. Nha nha thật là thoải mái thật thích ha, yêu bảo đồng học, người đại dương vật thật sự quá làm người thỏa mãn. Annie bắt lấy còn cắm vào tại tiểu huyệt bên trong dương vật, cấp rút đi ra, mập mờ liền mắt nhìn Dương Ái Bảo, lại chuyển hướng Ngô Giai Tuyết, lại lần nữa ở trước mặt nàng đem dính đầy tinh dịch dâm thủy dương vật đặt ở bờ môi, sau đó dụng lực lè lưỡi, hay dùng dương vật thân gậy ba ba đánh tại đầu lưỡi của mình phía trên, chàng diện hành vi phóng đãng, nhìn xem Ngô Giai Tuyết cùng bụi cỏ Triệu Nhã Nghiên lại là kinh hãi đảm run rẩy, còn có thể hỏng bét như vậy tiễn chính mình à. Một cái xinh đẹp thanh xuân, dáng người mê người dị quốc mỹ nhân dùng đại dương vật quất đánh đầu lưỡi của mình, xác thực đảo lộn hai cái nữ hài nhận thức. Nhà nhà ta đại dương vật quất ngươi lẳng lơ miệng. Dương Ái Bảo đồng dạng chịu đựng không được, thô nói lấy đúng. Ta yêu đại dương vật Annie lại đang đại dương vật quy đầu cùng thân gậy thượng liếm ăn, thanh lý phía trên không sạch sẽ chất lỏng. Vẫn không quên đem dương vật chuyển hướng Ngô Giai Tuyết, khách khí hỏi Giai Tuyết đồng học, người muốn ăn ăn đại dương vật sao? Ta không ăn, Ngô Giai Tuyết đúng là do dự một chút, nàng mới sẽ không đi liếm cái kia đáng sợ đồ đâu. Thấy nàng cự tuyệt, Annie hai tay vặn chặt dương vật thân gậy, phun ra gợi cảm đầu lưỡi, mỗi lần tại quy đầu cùng thân gậy thượng liếm, liền phía dưới đãng hai khỏa đại đàn đàn đều không buông tha. Ngô Giai Tuyết thậm chí còn chứng kiến, Annie đầu lưỡi đều câu đến Dương Ái Bảo lỗ nít bên trong, dùng sức chui mấy phía dưới mới đình chỉ. Nhìn thấy Dương Ái Bảo một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng, mới biết được tại hầu hạ nam nhân khối này chính mình kém còn rất xa. Thứ 25 chương khóa thượng đùa giỡn Giai Tuyết. Triệu Nhã Nghiên mắt thấy một hồi tam nhân dâm chuyện kết thúc, trong lòng mênh mông cũng dần dần tiêu tán, đè xuống điện thoại ghi hình kết thúc kiện về sau, lại cũng không dám lộn xộn, lúc này nếu theo cây cối ở giữa bò ra ngoài đi, khẳng định phát ra rất lớn âm thanh, tất nhiên bị phát hiện, đến lúc đó này dâm ma Dương Ái Bảo có thể sẽ không biết như thế nào đối đãi mình, tuy rằng cũng muốn thử xem này nam nữ giao hợp hoan ái, mà dù sao chính là nghĩ nghĩ. Triệu Nhã Nghiên thậm chí có thể đủ tưởng tượng đến, là làm bị dương vật cắm vào miệng mình miệng bảo, hoặc là dùng chính mình vô cùng hoàn mỹ chân kẹp dương vật của hắn, thậm chí sẽ bị hắn dưới hông cự đại dương vật cả gốc cắm vào, ra bên trong nội bắn, thẳng đến muốn làm bụng lớn mới thôi. Không cần nghĩ Triệu Nhã Nghiên, ngươi là nhìn phát lãng nghĩ bị địch sao? Triệu Nhã Nghiên lắc lắc đầu, nhìn Annie phun ra cuối cùng Dương Ái Bảo trơn bóng sạch sẽ dương vật, lẳng lặng chờ hắn nhóm thu thập trên người bị làm quần áo không chỉnh tề quần áo. Giai Tuyết muội muội, người vú lớn đẹp quá, vừa rồi ăn ta quá nghiện. Dương Ái Bảo thay Ngô Giai Tuyết đem áo ngực móc phía trên, còn điều chỉnh một chút góc độ làm nàng mặc thoải mái. Yêu Bảo ca ca, ngươi đừng tao ta đều mắc cỡ chết. Hắc hắc, Giai Tuyết quần lót ngươi đều bị dịch nhờn của ngươi muốn làm ướt, dán tại trên người không thoải mái, đơn giản không muốn mặc. Dương Ái Bảo lại đi sắp xếp nàng váy, cường ngạnh đem quần lót của nàng cấp cởi xuống dưới rót vào chính mình túi quần, lại đang Ngô Giai Tuyết thon dài tròn trịa đùi phía trên sờ tới sờ lui một lần. Này chân đẹp, ngoạn một năm đều chê ít. Dương Ái Bảo sờ soạng tay lại đặt ở mũi dưới người, nhìn có chút đáng khinh. Ngô Giai Tuyết yêu bảo ca ca. Dương Ái Bảo lại thuận tiện giúp Annie xách một chút nàng mặc quần ra, nhìn nàng tại trơn bóng bộ phận sinh dục cùng đại mông trắng thượng dùng sức bao lấy quần ra, liền quần lót đều không có, có thể ẩn ẩn nhìn đến bộ phận sinh dục hình dạng. Annie đồng hào bằng bạc mã, ngươi thật đúng là tao chết rồi, quần lót cũng không mặc, ngươi như vậy nhìn qua, huyệt dâm đều lộ ra rồi. Hì hì, ta là vì yêu bảo đồng học nha, Annie muội muội, tao muội muội có thể tùy thời nằm sấp ra, cấp đại dương vật ca ca địt. Các ngươi đừng bảo là Ngô Giai Tuyết thật sự nghe không nổi nữa. Móa nó, quá dâm đãng. Dương Ái Bảo nhịn không được tại nàng bộ phận sinh dục thượng nặng hơn nặng nhéo một chút. Mới cùng hai vị này hạ thân không được sợi vải vú to mỹ thiếu nữ ra cái sừng này rơi. Đinh linh linh, đột nhiên, sớm tự học tiếng chuông vang lên, Ngô Giai Tuyết vừa nghe nhất cấp bách, nàng nhưng là một cái ngoan học sinh ngoan, từ trước đến nay sẽ không trễ đến. Cũng là bất chấp quần lót bị Dương Ái Bảo cầm, đem quần áo làm cho tận lực chỉnh tề, cùng Annie một tả một hữu theo lấy Dương Ái Bảo hướng phòng học đuổi theo. Đợi cho tam nhân rời đi, Triệu Nhã Nghiên mới bỏ dậy, cẩn thận đi ra ngoài. Đi đến cửa phòng học, Diêu Tuyết lão sư đã đứng lấy trên bục giảng rồi, nhìn ngoài cửa thở dốc phì phò Dương Ái Bảo tam người, nhất là chính mình Nhu Thuận nữ nhi cư nhiên cùng người khác cùng một chỗ muộn. Ngô Dài Tuyết giống là làm chuyện sai lầm nữ sinh không dám ngẩng đầu, đương nhiên, nàng vừa mới không lâu còn bị Dương Ái Bảo gảy gảy tiểu huyệt, đạt được đến chiều phun cao trào, Ngô Dài Tuyết cảm thấy chính mình đồi bại rồi, liền với hai ngày cùng Phó Sở Sở cùng Dương Ái Bảo tại trường học bên trong làm loại này vô sỉ xấu hổ sự tình. Mắt thấy Diêu Tuyết lão sư, Dương Ái Bảo tâm lý có mãnh liệt khác thường cảm giác, vừa mới còn ở trường học xó xỉnh dâm ngoạn con gái của nàng, vú lớn cùng tiểu huyệt dâm toàn bộ chưa từng phóng, lúc này lại gặp được mẹ nàng Diêu Tuyết lão sư đứng ở đối diện, sao có thể không sinh ra khác cấm kỵ ý tưởng, chỉ muốn tìm cái cơ hội đi hầu hạ thật tốt đôi này vú to mẹ con, lại đến cái mẹ con cộng địt. Tiến đến ngồi xuống đi Diêu Tuyết lão sư mắt mày hơi nhíu nói, nhưng viên viên trẻ con mặt béo phì đàn thượng lại nhìn không ra sinh khí bộ dạng. Cảm ơn Diêu lão sư Annie nhất không thèm để ý, kéo một cái Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết, tam nhân các từ trở lại chính mình chỗ ngồi phía trên. Vừa ngồi xuống, không yên lòng Dương Ái Bảo đã bị mặt sau Tiền Tiến vỗ bả vai, hỏi Dương Ái Bảo, ngươi làm gì thế đi a, còn có Ngô Giai Tuyết đồng học. Với ngươi không quan hệ, Dương Ái Bảo một bộ không nói cho ngươi bộ dạng, làm cho Tiền Tiến nghiến răng. Ta đi, ngươi cái này khác thường tính không nhân tính ra hỏa. Các ngươi không có khả năng là đi làm chuyện xấu a, còn có Annie đồng học, các ngươi khỏe khẩu vị nặng Tiền Tiến trang ta đều biết biểu cảm, nhưng là nội tâm của hắn lại đang rỉ máu, đại buổi sáng cùng hai cái vú to nữ thần đồng tiến đồng xuất, điều này cũng quá hạnh phúc a. Ngô Dài Tuyết nghe Tiền Tiến nói càng ngày càng tiếp cận thật nghĩ, bên trong quay đầu đánh gãy hắn chúng ta chính là ăn điểm tâm trì hoãn. Tiền Tiến tam nhân cùng một chỗ sao? Ngô Dài Tuyết không thể được sao nói xong cũng không lý người. Ra vẻ trấn tĩnh bắt đầu lưng ngữ văn đoạn. Gặp không có người để ý đến hắn, Tiền Tiến hậm hực ngồi xuống lại. Dương Ái Bảo vô tâm sách giáo khoa, đùa giỡn với Ngô Giai Tuyết. Giai Tuyết, ta về sau có phải hay không đều có thể sờ ngươi? Mới không thể, lần này là ngoại lệ, hơn nữa ngươi về sau không thể cùng Annie đi gần như vậy. Lừa người, không biết ai hiện tại không mặc quần lót, rõ ràng là muốn câu dẫn ta. Nói Dương Ái Bảo cố ý đem bút làm được đến phía trên, liền muốn chui vào dưới bàn đi kiểm. Yêu Bảo, người đây là ở phòng học, Ngô Dài Tuyết kinh ngạc ở Dương Ái Bảo lá gan đại, hiện tại cũng còn nghĩ khi dễ nàng, lại lập tức đem hai cái đùi kẹp chặt hơn. Hắc hắc một tiếng cười dâm, Dương Ái Bảo chui vào đáy bàn, tay theo Ngô Dài Tuyết váy duỗi đi vào, gặp đùi bên trong không có khe hở sờ không đi vào, ngay tại nàng trơn bóng mông hòn chứng thượng sờ soạng một cái, mới lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi. Ngô Dài Tuyết Yêu Bảo, ngươi, mẹ ta còn tại phía trên, nàng nhìn thấy. Dài Tuyết có ý tứ là Diêu Tuyết lão sư không ở liền cho ta sở ư, hắc hắc. Yêu Bảo Ngô Dài Tuyết tâm trung thẹn thùng vô hạn, ai bảo chính mình sớm phía trên như vậy chủ động, còn tưởng lấy mặt của bọn họ, nhìn thấy Dương Ái Bảo kinh khủng kia đại đông tây hung hăng địch Annie, hiện tại nàng tại Dương Ái Bảo trước mặt, nhưng là một điểm uy nghiêm cũng bị mất. Chỉ có thể tùy theo nam sinh tay tại chính mình đùi phía trên sờ tới sờ lui. Mà nàng chính là tượng trưng ngăn cản một chút. Tại khóa thượng sở chính mình vú lớn ngồi cùng bàn, Dương Ái Bảo đã từng khát cầu ảo tưởng rõ ràng thực hiện, không biết trong lòng có nhiều sảng khoái. Xem như Ngô Giai Tuyết mẹ, Diêu Tuyết lão sư lúc này nhưng là một mực chú ý bọn hắn, nhìn thấy hai người bọn họ tay tại cái bàn phía dưới lấy tới lấy lui, thậm chí có khi Dương Ái Bảo tay rõ ràng cố ý nắm nữ nhi ngực, nhưng là nữ nhi chính là vỗ lấy miệng làm bộ dạng chắn một chút, hoàn toàn là một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng. Này nhưng làm Diêu Tuyết lão sư tức hỏng rồi, biết các ngươi là thanh mai trúc mã, bình thường tại trong nhà còn chưa tính, hiện tại nhưng là ở phòng học, bị người khác nhìn thấy kia còn cao đến đâu. Diêu Tuyết lão sư đi nhanh lên đến Dương Ái Bảo bàn học bên cạnh, nhìn này mới dừng lại hai người, dầu dĩ tại Dương Ái Bảo trên đầu điểm hai phía dưới, mới đi trở về bục giảng. Ngươi nhìn, mẹ ta đều nhìn thấy. Nhìn đến liền thấy, dù sao Giai Tuyết cũng phải cho ta làm lão bà. Ai muốn làm cho ngươi lão bà, ngươi đi tìm ngươi Annie lẳng lơ, dù sao các ngươi buổi sáng đều như vậy. Ngô Dài Tuyết nghĩ đến Dương Ái Bảo cùng Annie địt huyệt cái hình ảnh kia, liền cả người không thoải mái. Chúng ta đây cũng như vậy. Ta mới không muốn. Thứ 26 chương sớm tự học miệng bảo Anna lão sư. Dương Ái Bảo cứ như vậy chiếm Ngô Dài Tuyết tiện nghi, tại lớp học phía trên tay đưa đến bạn học gái đáy quần hạ sờ đùi loại kích thích này cảm giác. Tựa như sẽ lên nghiện giống nhau. Lúc này trở nên càng thêm quá phận, đã sớm đem vừa rồi Diêu Tuyết lão sư nhắc nhở quên ở sau ót. Giai Tuyết, cho ta xoa xoa chỗ đó. Dương Ái Bảo chỉ hắn hông phía dưới dương vật. Ta ngươi không muốn, ngươi cái vật kia quá xấu. Ngô Giai Tuyết theo bản năng liền cự tuyệt, nhưng là tâm lý lại mang theo một tia mong chờ. Không xấu, ngươi liền đưa đến ta trong quần, nhẹ nhàng đè xuống phía trước vị trí, bảo đảm ngươi yêu thích. Đây là phòng học A, ta không muốn, mẹ ta còn ở đây. Ta đây buổi sáng sờ ngươi chỗ đó thoải mái sao nói thật ra. Thoải mái trải qua một phen mê hoặc, Ngô Giai Tuyết thế nhưng thật đáp ứng thử, chỉ thấy Dương Ái Bảo kéo qua Ngô Giai Tuyết mềm mại tay nhỏ, một chút liền đặt tại chính mình dưới đáy quần, cách giáo quần nén khởi đại dương vật. Giai Tuyết, người đem dương vật cố ở, có thể ấn nặng một chút. Ngô Giai Tuyết thật giống như bị mê hoặc bản tâm, chợt nghe nói cố dương vật bưng, ấn ấn. Nhà thật là thoải mái, Giai Tuyết người tay nhỏ thật có thể làm dương vật của ta. Một cái tướng mạo ngọt ngào, nhu thuận đáng yêu vú to nữ thần ngồi cùng bàn tại lớp học phía trên cấp chính mình tuốt dương vật quy đầu, hơn nữa nữ hài mẹ lão sư còn ở phía trước ngồi, thường thường tầm mắt giao thoa một chút, lại nghĩ đến bên trong gia bảo mẫu liền dung đã bị chính mình địch huyệt, mẹ con tôn tam nhân cộng phu, tề nhân chi phúc đã gần ngay trước mắt, nghĩ nghĩ thật sự là kích thích mỹ diệu. Yêu bảo, mẹ ta không xem ta à? Ngô Giai Tuyết sách lấy tâm hỏi, cũng không dám ngẩng đầu loạn nhìn, chỉ sợ bị mụ mụ Diêu Tuyết phát hiện. Không có đâu, Dương Ái Bảo lừa nàng đâu. Diêu Tuyết ngay tại nhìn trên bục giảng nhìn nữ nhi bên này, thầm nghĩ tay lén lút đặt ở phía dưới, hay là thật đang làm cái gì chuyện xấu. Thẳng đến ngữ văn sớm tự học kết thúc, anh ngữ lão sư đại dương mã vú to nữ thần Anna lão sư đi vào, Dương Ái Bảo mới để cho Ngô Giai Tuyết dừng tay lại, chọc cho Ngô Giai Tuyết là vừa tức lại không cam lòng. Anna lão sư kim thiên mặc một bộ rượu màu hồng tây trang ôm mông bộ váy, trước ngực hởi mở lộ ra nhợt nhạt một đạo sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến, tuyết trắng phấn nộn đùi thon dài cất bước, dục làm người ta phụ quỳ gối tại này song chân đẹp phía dưới liếm láp hút mút. Dương Ái Bảo không khỏi nghĩ đến đêm qua tại Anna lão sư văn phòng cùng mẹ con các nàng địch huyệt loạn giao đại chiến, như vậy gợi cảm nữ thần bị chính mình đè ở dưới người tùy ý địch huyệt, dưới người dương vật lại tăng lên lớn hơn. Anna lão sư tiến đến thứ nhất mắt liền nhìn Dương Ái Bảo, chính mình đại dương vật tình lang. Tối hôm qua hưởng qua hắn căn này cự đại dương vật mùi vị về sau, nàng cũng bắt đầu mong chờ này buồn tẻ lặp lại dạy học xanh nhai. Nhìn đến Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết tay theo bàn phía dưới cầm lên đến, Anna lão sư xem như nhân một chút chỉ biết bọn hắn là đang làm gì chuyện xấu. Này tiểu trứng thối, thật sự là ai cũng không buông tha, khi nào thì cũng dám làm chuyện xấu. Còn có 20 phút sớm tự học, có phải hay không có thể phát sinh chút gì đâu. Anna lão sư nghĩ nghĩ. Đột nhiên nàng đẩy đà thân thể run run, mở miệng nói phía dưới ta điểm danh, có một chút danh đi lên ngâm nga môn tiếng Anh văn. Hồ Khải, Phan Hiểu Lị, Dương Ái Bảo. Dương Ái Bảo nghe được chính mình tên, một cái thông minh, hắn có dự cảm, đại dương mã Anna lão sư là có dự mưu. Đi lên bục giảng, Dương Ái Bảo đứng ở Anna lão sư thân nghiêng, nhìn nữ nhân ngũ quan tinh xảo, diễm lệ trang dung, thon dài khép lại tròn trịa chân đẹp. Thậm chí nữ thần trước ngực mỹ nhân câu thu hết vào mắt, làm hắn đột nhiên cảm xúc mênh mông, nghe phía dưới ồn ào ngâm nga âm thanh, Dương Ái Bảo nói Anna lão sư, người đây là. Người bắt đầu lưng a, người lập tức sẽ biết. Anna lão sư ánh mắt mỹ diễm liền mắt nhìn Dương Ái Bảo, dịch chuyển một chút ghế dựa, càng tới gần hắn, khi hắn bắt đầu lưng bài khóa thời điểm, Anna lão sư liếm môi một cái, cư nhiên liền đưa ra tay phải của mình, vẽ các loại sơn móng tay ngón tay một chút liền đặt tại Dương Ái Bảo hông phía dưới. Đem đại dương vật cấp cách giáo quần trào, chậm rãi tuốt. Hạnh là bục giảng bàn cùng Dương Ái Bảo thân thể vừa vặn chặn phía dưới đồng học tầm mắt, nhưng là nếu có nhân đứng lên, hoặc là bên ngoài hành lang có người trải qua, có lẽ cũng sẽ bị nhìn thấy. Anna lão sư, ngươi. Yêu bảo đồng học, nơi này lưng sai rồi, một lần nữa lưng. Anna lão sư cố ý nhắc tới cổ họng lớn tiếng nói. Nhân cơ hội sẽ đem giáo quần thượng khóa kéo kéo, tay liền duỗi đi vào. Vén lên quần lót, bắt lại bên trong đã thoáng cương lên nam tính dương vật, ấn quy đầu sau đó nhẹ nhàng cao thấp xoa động, thẳng đến dương vật hoàn toàn cương lên thò ra giáo quần. Làm xong những cái này, Anna lão sư lại ngẩng đầu, gương mặt dâm đãng tao mị nhìn Dương Ái Bảo ánh mắt, tựa như một cái muốn chủ nhân tưởng thường tiểu tỷ nữ. Nhà Dương Ái Bảo kích động kích thích ép lấy yết hầu rên rỉ một tiếng. Mẹ, đây thật là tao đại dương mà a, này vẫn là lớp học lên a. Ngay trước 40 mấy trước mặt bạn học, cái này đem chính mình đại dương vật cấp móc đi ra, ngươi nhưng là lão sư a, tính là yêu thích đại dương vật, cũng không thể như vậy a. Bất quá ta yêu thích, của ta đại dương Mahana nữ thần lão sư, cho ta tốt dương vật, trước mặt bạn học cả lớp cho ta tốt dương vật, làm đồng học đều nhìn nhìn, ngươi là như thế nào dâm đãng, như thế nào thần phục tại của ta đại dương vật xuống. Anna lão sư cứ như vậy một bên tay sống tinh xảo bóc dương ái bảo đại dương vật, một bên mị nhãn như tơ nhìn ánh mắt của hắn, kia mắt bên trong tao tình xuân ý, phối hợp Anna lão sư cao quý tuyệt luân gương mặt, đủ để mê đảo ngàn vạn nam tính. Yêu bảo đồng học, thích không, yêu thích lão sư cho ngươi tốt đại dương vật sao? Yêu thích, lão sư tay thật là lợi hại, dương vật của ta sắp nổ tung. Đại dương mã Anna lão sư ước chừng tại quy đầu phía trên tuốt 7-8 phút. Cảm giác được dương vật gân xanh căn căn lồi ra thời điểm, đột nhiên tay khuỷu tay đẩy, đem trên bục giảng sách giáo khoa đánh đi xuống, sau đó nhân cũng ngồi xổm xuống. Ngồi chồm hổm xuống đồng thời, kiều diễm môi hồng mở ra nỗ lên, lập tức ngậm vào quy đầu, ánh mắt hướng lên dâm đãng nhìn dương ái bảo ánh mắt, không chỉ có đầu rất nhanh trước sau lay động, trong miệng đầu lưỡi cũng điên cuồng nhúc nhích mút hút, nàng miệng nhỏ hình như biến thành huyệt dâm, mỗi lần cũng làm cho quy đầu xâm nhập ít hầu, cấp cho dương ái bảo mãnh liệt nhất kích thích. 3-3-3-3 10 giây, dương ái bảo đại dương vật ngay tại Anna lão sư gợi cảm miệng chung đút vào 10 giây, trước mặt bạn học cả lớp trước bạo phát đi ra, hắn ép lấy ít hầu rên gì, dương ái bảo nhưng vừa vặn còn tại Annie đồng học tiểu huyệt bên trong bắn quá một lần, lúc này liền lại đang Anna lão sư tuyệt diệu khẩu kỹ bú liếm chung lại một lần nữa phun trào. Đại lượng tinh dịch toàn bộ xung kích tại Anna nữ thần lão sư khoang miệng bên trong, lại là một lần ảo diệu thần kỳ trải nghiệm. Tại phòng học bên trong miệng bạo nuốt tinh gợi cảm lão sư, này là bao nhiêu nam sinh đệ tử kiếp sống mộng a. Đường Anna lão sư phun ra quy đầu, ngồi trở lại vị trí thời điểm khóe miệng nhè nhẹ sữa trắng tràn ra, không ngừng nuốt, mị hoặc ánh mắt lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như đang nói ngươi vẫn là như vậy cường đại. Đại buổi sáng ngay trước bạn học cả lớp nhân mặt lại một lần nữa dâm gian Anna lão sư tuyệt vời miệng nhỏ, loại kích thích này khẩn trương cảm giác, tuyệt đối là khó quên đến cực điểm. Thứ 27 chương 2 vị sườn xám mỹ nhân. Thứ 5 buổi chiều khóa thượng xong, Dương Ái Bảo liền đi nữ thần hiệu trưởng Nhị Di Dương Tuyết Kiều phòng làm việc. Từ hôm kia theo đạo sư ký túc xá ngoại cùng chính mình cao gầy gợi cảm Nhị Di có loạn luân giao hợp về sau, Dương Ái Bảo đối với Nhị Di Dương Tuyết Kiều nhưng là không có lúc nào là không nghĩ lại âu yếm. Dương Ái Bảo vừa đi vào nhà này lãnh đạo ký túc xá, nghênh diện liền gặp được Trương Phúc Căn hiệu trưởng. Này Trương hiệu trưởng bởi vì trường phì đầu bụng lớn, bị đệ tử lấy cái ngoại hiệu, tên là heo mập hiệu trưởng. Bất quá Dương Ái Bảo ánh mắt cũng không có nhìn cái này lão sửu nam nhân, hoàn toàn là bị heo mập hiệu trưởng bên người hai vị mỹ nhân hấp dẫn, liền cấp hiệu trưởng đều tiếp đón cũng không đánh. Chỉ thấy heo mập hiệu trưởng chính cung kính đối mặt một vị mặc lấy màu tím đen phối hợp sườn xám trung niên mỹ nhân, nữ nhân trên người có một loại có địa vị cao uy nghiêm khí chất, sườn xám mỹ nhân diện mạo ung dung hoa quý, tô điểm đạm trang, đại ba lãng vàng óng ánh mái tóc rối tung. Trước ngực vĩ ngạn cao ngất, đem sườn xám chống lên cám dỗ hình thái, tao nhã thon dài sườn xám đắp đến bắp chân chỗ, nhưng là xẻ tà lại ước chừng đến bẹn đùi, dưới chân là một đôi thấp cùng dài da, hành tẩu ở giữa tuyết trắng tròn trịa chân ngọc lúc ẩn lúc hiện. Mị hoặc cùng thanh lịch cùng tồn tại. Dương Ái Bảo nghe được heo mập hiệu trưởng chính gương mặt hôi dầu kêu hoàng phó cục trưởng đang tại cấp sườn xám mỹ nhân giới thiệu gần đến trường học tình huống. Trương hiệu trưởng không cần quá khách khí. Ta lần này đến ra lúa cao trung là đến học tập ra lúa chất lượng tốt dạy học chất lượng, dễ dàng cho tại thì các trường học mở rộng. Bị kêu là hoàng phó cục trưởng sườn xám mỹ nhân mỉm cười trả lời. Hơn nữa, Trương hiệu trưởng phu nhân và ta đã từng vẫn là đồng học, không cần khách khí như thế, hơn nữa của ta hai đứa con gái đều tại ra lúa đâu. Tiểu Đinh, hội nghị còn chưa bắt đầu, chúng ta đi trước Trương phòng làm việc của hiệu trưởng tâm sự. Sườn xám mỹ nhân hướng về mặt sau váy ngắn tây trang thư ký tiểu mỹ nữ tiếp đón một tiếng, tam nhân liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Dương Ái Bảo từ phía sau mắt thấy vị này sườn xám mỹ nhân chân thành bán ra dáng người, ánh mắt không ngừng tại nàng lay động tao nhã chân ngọc, nò đủ lay động mê người bờ mông cùng đầy đủ một ôm eo thon phía trên qua lại nhìn quét, người hy vọng vào ánh mắt của mình là có thể đem vị này cao quý mỹ nhân cấp cưỡng gian. Không tha nhìn mỹ nhân theo trước mắt mình biến mất. Dương Ái Bảo mới lấy lại tinh thần, đi hướng Nhị Di Dương Tuyết Kiều phòng làm việc, xem như trường học phó hiệu trưởng, hơn nữa còn là một vị mỹ nữ nữ thần, tự nhiên là có được phòng làm việc riêng. Trải qua bên ngoài phòng họp, Dương Ái Bảo liền đến cửa, gõ cửa một cái, bên trong lập tức truyền đến Nhị Di Dương Tuyết Kiều âm thanh, là ai? Nhị Di, là ta Yêu Bảo, ta tiến vào a. Dương Ái Bảo liền trực tiếp mở cửa đi vào. Nhưng là sau khi đi vào nhưng không có nhìn thấy người, chỉ nghe bên trong một cái tiểu cách vách có âm thanh truyền ra. Yêu Bảo, sao ngươi lại tới đây nha? Ta đương nhiên là nghĩ Nhị Di. Dương Ái Bảo miệng ba hoa nói. Yêu Bảo, ngươi nơi này là văn phòng, ngươi nhưng đừng nghĩ hồ. Hiệu trưởng nữ thần nhớ tới trước trễ niên cuồng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi đang làm gì thế, Nhị Di? Bọn ngươi, ta lập tức đi ra. Nghe Dương Tuyết Kiều giọng điệu có chút khẩn trương. Dương Ái Bảo nhưng là lớn mật vô cùng, nghe được bên trong truyền đến quần áo ma sát âm thanh, liền đoán được Nhị Di là đang làm gì. Đáp đáp một tiếng về sau, rón ra rón rén đến gần rồi cách vách, đột nhiên xoay mở bắt tay lưu đi vào. Nha, Yêu Bảo, không phải là gọi ngươi đợi lát nữa thôi. Chỉ thấy Dương Tuyết Kiều giấu ngực, muốn ngăn trở tiết ra ngoài xuân quang, cho dù đã cùng cháu ngoại trai Dương Ái Bảo trần trụi tương đối quá, thậm chí cắm vào âm hộ địch huyệt quá, có thể đối mặt Dương Ái Bảo thời điểm, nàng vẫn là thẹn thùng không thôi. Dương Ái Bảo lại bị Nhị Di lúc này mê người tư thế làm cho dâng lên dục hỏa, vừa mới có thể còn tại bên ngoài nhìn thấy một cái sườn xám mỹ nhân đây, lúc này hắn phân biết rõ, Nhị Di Dương Tuyết Kiều lúc này tại xuyên cũng là một kiện sườn xám, một kiện sứ thanh hoa thêu văn sườn xám. Sườn xám hạ một bên đã xuyên đi vào, dưới váy xẻ tà địa phương hoàn mỹ hiện ra hiệu trưởng nữ thần cao gầy dáng người, Dương Tuyết Kiều vừa rồi đang tại sắp xếp trước ngực, có khả năng là sườn xám nhỏ một chút, ngực mỹ nhũ lúc nào cũng là bị chen có chút nhanh, còn tạp khóa kéo có đau một chút. Nhị Di, ta giúp ngươi làm thoải mái. Tẫn nói một chút không xấu hổ không ngượng ngùng, Dương Tuyết Kiều gật gật đầu, cho phép. Nhị Di, ngươi mặc sườn xám cũng qua mỹ, quá gợi cảm. Tuyệt đối là ta xem qua xuyên sườn xám nhìn đẹp nhất mỹ nhân một trong. Dương Ái Bảo đem sườn xám khóa kéo kéo tốt, đi đến Dương Tuyết Kiều trước mặt, nhìn một thân tao nhã sứ thanh hoa sườn xám Nhị Di, không chút nào tiếc rẻ chính mình ca ngợi chi từ. Một trong ngươi còn xem qua ai, mẹ ngươi cũng là ngươi Tiểu Di. Dương Tuyết Kiều này sẽ sinh ra đến tiểu nữ sinh sẽ có ganh đua so sánh ghen tuông, đối với vóc người của mình, nàng nhưng là cực kỳ tự tin, chỉ có hai cái thân tỉ muội có thể cùng nàng tương đối. Mẹ ta cùng Tiểu Di ta chưa có xem qua. Dương Ái Bảo tưởng tượng mẹ tam tỉ muội đang mặc lấy sườn xám ở trước mặt mình xoay eo chuẩn bị tư thế dung nhan hình ảnh, thì càng thêm ức chế không được chính mình càng ngày càng không khiết loạn luôn tư tưởng. Là mới vừa tại cửa đại lâu, ta nhìn thấy một cái xuyên sườn xám mỹ phụ, heo mập hiệu trưởng còn gọi nàng Hoàng Phó Cục Trưởng đến. Hoàng Phó Cục Trưởng A, Nhị Di xuyên sườn xám cũng là vì nàng, nghe nói nàng đặc biệt yêu thích sườn xám. Lén lút còn tham gia một cái sườn xám câu lạc bộ, ta thậm chí vì cùng nàng đánh tốt quan hệ, hôm nay được xuyên cái này. Dương Tuyết Kiều giải thích. Hừ, Nhị Di, ta ghen tị, ngươi cũng chưa cố ý cho ta xuyên qua quần áo, Nhị Di hiện tại nhưng là của ta nữ nhân, không thể đi câu dẫn người khác, nữ nhân cũng không được. Dương Tuyết Kiều xem Dương Ái Bảo cố làm ra vẻ bộ dạng, phốc cười, sao sao đầu hắn ngươi là ai nữ nhân a? Nhị Di cái này không phải là sẽ mặc cấp ngươi xem. Ngươi nhưng là thứ nhất nhìn đến. Ta đây muốn sờ sờ, Nhị Di ngươi thật là một tiểu yêu tinh. Dương Ái Bảo nói liền sờ lên Dương Tuyết Kiều thân thể, cách mỏng trực xúc cảm sườn xám tại mỹ nhân đầy đặn diễm du thân thể phía trên tùy ý dạo chơi, trước ngực cao thẳng nhũ phong, trơn bóng tinh tế sau lưng, tinh vi câu nhân eo thon, co giãn cao thẳng mông mập, lại là tròn trịa thẳng tắp, không một tia tì vết nào gợi cảm chân đẹp, dẫm lấy một đôi màu ngân hôi gót nhỏ dày, phong tư vô song khuynh quốc khuynh thành. Yêu Bảo, đừng như vậy, Nhị Di lập tức liền phải họp, sẽ bị nhìn thấy. Dương Tuyết Kiều mặc dù nói như vậy, nhưng là thân thể lại sâu hãm tại Dương Ái Bảo âu yếm bên trong, tay hắn giống như có ma lực vậy, lướt qua mỗi một tấc làn da đều có khả năng phát ra sung sướng hưng phấn run rẩy. Nhị Di, thân thể của ngươi tốt mê người, để ta nhịn không được muốn đi vuốt ve thăm dò. Nhị Di ta yêu ngươi, ta muốn ngươi cả đời làm của ta nữ nhân, ta một mực yêu thương ngươi. Dương Ái Bảo thâm tình thổ lộ. Yêu Bảo, Nhị Di cũng tốt yêu ngươi, từ ngươi tiến vào cơ thể của ta thời khắc đó lên, Nhị Di đã là nữ nhân của ngươi, hôn ta. Yêu Bảo Dương Tuyết Kiều động tình đáp lại. Thứ 28 chương Yêu Bảo ý xấu tư. Dương Ái Bảo gắt gao ôm Nhị Di. Dương Tuyết Kiều lửa nóng cám dỗ thân hình, cúi đầu liền hôn lên mỹ nhân đôi môi mềm mại, gắn bó giao hòa, hai người dính sát tại cùng một chỗ, cho nhau ma lau người. Dương Ái Bảo dưới người lửa nóng đại bổng đã bồng bột lớn mạnh. hai tay riêng phần mình đỡ tại Dương Tuyết Kiều hai bên mượt mà mông thịt phía trên, Đại Dương vật cách sườn xám tại nàng bụng thượng vuốt phẳng. Dương Tuyết Kiều cảm nhận đến nơi bụng dán vào Đại Dương vật bảo bối, mặc dù là đồng dạng đói khát khó nhịn, cũng là lý trí nói yêu bảo, hiện tại không thể như vậy, còn có mười mấy phút liền phải họp, thật bị phát hiện. Nhưng là dương vật của ta thật to a, rất muốn phát tiết ra đến, rất muốn địch nhị di tiểu huyệt a. Dương Ái Bảo cố ý dùng dâm ngữ đi trêu chọc chính mình nhị di hiệu trưởng nữ thần Dương Tuyết Kiều, nếu có thể ở phòng làm việc của hiệu trưởng cùng nhị di đến một hồi mâm tràng đại chiến, nên là quá nhiều nghiện sự tình. Yêu bảo, của ta tốt cháu ngoại trai, mở sau khi kết thúc, nhị di khiến cho ngươi làm huyệt. Dương Tuyết Kiều thỏa hiệp nói, đương nhiên nàng mình cũng thập phần khát vọng bây giờ cùng Dương Ái Bảo đại dương vật đến chặt chẽ kết hợp, chính là thời gian không cho phép. Nhị di, ta hiện tại liền muốn bắn ra. Thêm mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, Dương Tuyết Kiều cũng cấp bách, nàng không muốn để cho Dương Ái Bảo cố nhịn. Ta đây dùng tay giúp ngươi. Dương Tuyết Kiều sắc mặt mang hồng, kia là bọn hắn ở giữa lần thứ nhất dâm loạn, mỗi khi nghĩ đến đều có khả năng sinh ra một loại không gì sánh kịp tội nghiệt cảm giác. Nhị di, ta có biện pháp. Dương Ái Bảo đột nhiên kéo lấy Dương Tuyết Kiều đến bên ngoài phòng họp, đi đến hình chữ nhật đại bàn hội nghị phía trước, theo phía trên dưới chỗ ngồi mặt mở ra một cái cửa nhỏ, Dương Ái Bảo tại Dương Tuyết Kiều ánh mắt kinh ngạc chung bò đi vào, lộ ra một cái đầu nói nhị di, đợi sau khi ngươi ngồi ở phía dưới chỗ ngồi, đem chân vói vào đến, ta muốn nhị di chân nhỏ cho ta làm, để ta phát tiết ra. Dương Ái Bảo nói xong cũng đem tiểu vừa đóng cửa, chui vào. Hắn đây là tính toán ngay trước giáo lãnh đạo mặt, chân giao chính mình nhị di a, hơn nữa nói không chừng cũng có thể nhìn vừa rồi kia sườn xám mỹ nhân đáy quần phong cảnh. Yêu bảo người Dương Tuyết Kiều vừa muốn nói chuyện, lúc này heo mập hiệu trưởng cùng kia sườn xám mỹ nhân đã đi tiến đến, mặt sau còn đi theo hơn 10 vị giáo lãnh đạo. Hoàng phó cục trưởng, đây chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi đã nói, chúng ta ra lúa nữ thần phó hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều. Heo mập hiệu trưởng lúc này cũng là cảm thấy hạnh phúc không thôi, hiện tại độc hưởng hai vị sườn xám mỹ nhân phong tư, nhưng là chỉ có thể xem không thể ăn, lại để cho hắn lòng này a là càng thêm khó chịu biệt khuất. Dương Tuyết Kiều lập tức đi lên trước, cũng không kịp Dương Ái Bảo gan lớn làm bậy hành vi rồi, Hoàng phó cục trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Dương Tuyết Kiều, chủ yếu là phụ trách ra lúa ngữ văn, ta mới không là cái gì nữ thần hiệu trưởng, ngài mới là khó gặp nữ thần. Dương Tuyết Kiều nói lễ phép vươn tay. Bị đại gia tên là Hoàng phó cục trưởng sườn xám mỹ nhân tên là Hoàng Mỹ Anh, nhìn đột nhiên tại trước mắt mình, đồng dạng mặc lấy sườn xám Dương Tuyết Kiều, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt có xâm lược tính đem vị mỹ nữ này hiệu trưởng từ đầu đến cuối quan sát một lần, mới cuối cùng đưa tay nắm chặt lấy Dương Tuyết Kiều bàn tay, thậm chí thực mịt mờ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn phủ mấy phía dưới. Này một loạt rất nhỏ hành động, lại bị Dương Tuyết Kiều nhận thấy rồi. Làm nàng cảm thấy vị này mỹ nhân phó cục trưởng nhìn trong ánh mắt của nàng có chứa cái loại này muốn chiếm làm của riêng, nhưng là chỉ là cảm giác. Dương Tuyết Kiều hiệu trưởng, người này thân sườn xám nơi nào làm theo yêu cầu nha, xuyên tại thân người phía trên nhưng là xinh đẹp nhanh a, nga, đúng rồi, ta cũng sườn xám người yêu thích. Ta nha, ta chính là hôm nay khó được nhất xuyên, đây là ta tỷ tỷ đưa ta đấy, ngài muốn yêu thích, đến lúc đó ta cho ngài đi làm theo yêu cầu một kiện. Mặc ở ngài trên người, khẳng định càng thêm xinh đẹp động lòng người. Dương Tuyết Kiều làm quen nói. Kia có thể thụ chi có thẹn rồi, ta ngươi tuổi tác sấp xỉ, ta hẳn là đại truy cập, ta gọi con em ngươi muội, ngươi gọi ta tỷ tỷ là tốt rồi, Dương muội muội. Dương Tuyết Kiều theo lấy kêu ra miệng đến Hoàng tỷ tỷ. Này vừa đến một hồi, hai vị tuyệt sắc dung mạo sườn xám mỹ nhân liền thục lạc, nhìn bên cạnh vài vị trung niên lão niên giáo lãnh đạo một đám xuân dung tỏa sáng. Muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện. Đám người nhập tọa, sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh ngồi ở trên chính phương, bí thư của nàng ngồi ở nàng tay trái một bên, Dương Ái Bảo vừa rồi nhưng là đợi nóng này, lúc này mượn dùng từ dưới bàn phản xạ tiến đến quang, nhìn hai cặp chân đẹp hiện ra tại trước mắt mình, nhưng là đại động ngón trỏ, nhưng nàng cũng không dám lộn xộn phát ra âm thanh, chỉ có thể điều chỉnh góc độ đi nhìn trộm sườn xám mỹ nhân váy nội xinh đẹp cảnh. Thứ 29 chương bàn hội nghị phía dưới phong cảnh. Dương Tuyết Kiều nghe lời ngồi ở chính phía dưới, hơi chút thiên tà một điểm, như vậy liền sẽ không để cho nhân cảm thấy nàng và Hoàng Mỹ Nhân phó cục trưởng đối âm, thưởng người khác nổi bật. Lúc này, Dương Ái Bảo nhưng không có trực tiếp đến nhị di dưới chân, hắn cư nhiên đổi mục tiêu, cẩn thận dịch chuyển đến sườn xám Mỹ Nhân Hoàng Mỹ Anh chỗ ngồi dưới, gần gũi đối mặt với cái này song trắng nõn chân đẹp, ánh mắt cơ nhiên có thể trực tiếp nhìn đến sườn xám xẻ tà đỉnh chóp, trên bắp đùi thì tinh tế mà đầy đặn, hiện lên hồng trạch vầng sáng, này một đôi làm nam nhân động tình đại mỹ chân ngay tại Dương Ái Bảo trước mặt, cách hắn nhiều nhất 5-6 cm, Dương Ái Bảo thậm chí đều nghĩ đưa tay xoa lên đi. Thông thông khoái khoái sờ phía trên một lần, đương nhiên đây chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Lại tách ra một điểm, một chút, để ta nhìn nhìn bên trong quần lót, của ta sườn xám mỹ nhân. Hoàng Mỹ Anh cũng khởi hai chân chỉ chừa hơi có chút điểm khe hở, Dương Ái Bảo khó có thể nhìn đến háng. Bỗng nhiên, Dương Ái Bảo đúng là lớn mật hướng về Hoàng Mỹ Anh bắp chân bộ vị nhẹ nhàng thổi khí, làm cho nàng thụ ngứa phía dưới nâng một chút đùi. Quả nhiên, thổi còn không có vài cái, sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh cũng cảm giác trên chân ngứa, đem chân nâng lên buông xuống, giữa hai chân rõ ràng có khoảng cách. Quá trình trung nâng lên chân nhỏ trường xẹt qua Dương Ái Bảo chóp mũi, làm hắn muốn nâng lên liếm mút xúc động. Cái này có thể làm cho Dương Ái Bảo mở rộng tầm mắt nữa à, theo sườn xám xẻ tà bên này nhìn thấy, nữ nhân âm hộ bộ vị thu hết vào mắt, thậm chí còn có một cuốn cuốn gấp khúc lông mu không an phận theo sợi tơ chạm rỗng quần lót ở giữa lộ đi ra. Thậm chí có thể đủ rõ ràng nhìn đến tiểu huyệt hình dạng, mỏng manh đại môi mật bị ren lạc ra vài miếng, rất là dâm uế. Không thể tưởng được xem như thị giáo dục cục phó cục trưởng, xuyên bại lộ như vậy dâm đãng, cao xẻ tà sườn xám xứng tất đen chạm rỗng quần lót, đây là sợ không đi được quang A, khẳng định cũng là một cái khiếm dương vật địt lẳng lơ. Dương Ái Bảo trong lòng một chút oán thầm, cũng không biết có hay không cơ hội đem này sườn xám mỹ nhân ép tại trên người hung hăng địt. Chỉ như vậy nghĩ, đã vừa mới bị mềm xuống dương vật lại bột nổi lên đến, nhịn không được một tay nắm thượng chính mình đại dương vật, nhìn chằm chằm trước người mỹ nhân tiểu huyệt môi mật liền tại đại dương vật phía trên tuốt. Dương Ái Bảo cảm thấy còn chưa đã, lại đối với bên cạnh vị kia tuổi trẻ thư ký mỹ nữ động tâm tư, cố kỹ trọng thi, hướng về thư ký mỹ nữ trơn bóng bắp chân nhẹ nhàng thổi khí, nàng kẹp lấy hai chân cũng thả xuống cũng tại cùng một chỗ, trong nháy mắt Dương Ái Bảo liền bắt được rồi, thư ký mỹ nữ xuyên chính là một đầu hồng nhạt quần lót, Dương Ái Bảo lại thổi một cái, thư ký mỹ nữ chân liền mở ra một điểm. Cứ như vậy, Dương Ái Bảo nhất vừa thưởng thức hai vị mỹ nữ âm đạo nơi riêng tư cùng quần lót, một bên bóc chính mình đại dương vật, tại thị giác phía trên xâm phạm thân thể của các nàng. Mà ở phía trên, sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh hôm nay nhìn thấy Dương Tuyết Kiều này một thân cổ điển động lòng người sườn xám, nàng vốn đối với sườn xám ưa thích không rời, cho nên vừa rồi mới có thể đối với Dương Tuyết Kiều biểu hiện có xâm lược tính, nàng chỗ sườn xám câu lạc bộ bên trong, nữ nữ yêu yêu hoạt động nhưng là rất bình thường, các nàng đều cho nhau thưởng thức yêu thích. Vài cái nhà trường lên tiếng lãnh đạo nói Hoàng Mỹ Anh đều không có để ý đi nghe, bộ mặt xuân tình mỉm cười nhìn Dương Tuyết Kiều, thường thường cùng nàng gật đầu ý bảo. Dương Tuyết Kiều ngẫu nhiên ánh mắt lướt qua sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh, đối đầu ánh mắt của nàng đều khiến Dương Tuyết Kiều cảm thấy sợ sợ, giống như là bị nam nhân lột sạch quần áo nhìn như, cũng là nhàm chán nghe lãnh đạo lặp lại hội nghị nói chuyện. Đột nhiên, Dương Tuyết Kiều cảm thấy được chính mình dưới bàn trên chân nhỏ có một đôi dấu tay đi lên. Hơn nữa rất nhanh cởi nàng cao gót, lập tức, chính mình chỉ mặc một đôi màu da vớ chân nhỏ đã bị chụp vào một đôi nam tính bàn tay tùy ý vỗ về chơi đùa. Rất nhanh nàng lại cảm thấy đến, ngón chân của mình một đám tiến vào ôn nhuận ẩm ướt trượt địa phương, còn có một căn mềm mềm đồ vật tại ma sát chúng nó. Này yêu bảo, còn cho rằng hắn nói đúng là nói đi, không nghĩ tới thật lớn gan như vậy. Ai nha, còn dùng đầu lưỡi liếm ngón chân của ta. Dương Tuyết Kiều khẩn trương tâm đều nhắc tới cổ họng. Cư nhiên ở trường lãnh đạo hội nghị phía trên, chính mình xem như một cái nữ phó hiệu trưởng, đang bị trốn dưới bàn cháu ngoại trai chơi đùa chân nhỏ, còn dùng miệng liếm láp lên. Ai nha, rất ngứa, thật thoải mái, cũng không biết yêu bảo nơi nào học như vậy không đứng đắn, liền ngón chân của ta đều không buông tha. Dương Tuyết xinh đẹp diễm khuôn mặt lên nhất tia đỏ ửng. Dưới đáy bàn Dương Ái Bảo, mới vừa rồi sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh cùng thư ký mỹ nữ nơi riêng tư quần lót xác thực dễ nhìn. Nhưng là chỉ có thể xem không thể động, hắn liền vẫn là trở lại chính mình nhị di Dương Tuyết Kiều dưới chân. Vừa sờ lên Dương Tuyết Kiều một đôi chân nhỏ, Dương Ái Bảo không có do dự liền đem này từng cây một khéo léo tinh xảo ngón chân ngậm vào, nắm hai cái tinh vi chân cổ tay thay phiên hướng đến trong miệng đưa đi, đầu lưỡi xoay vòng tại ngón chân ở giữa lật tới lật lui. Liền nhị di này song mỹ nhân chân nhỏ mồ hôi hương vị cũng làm cho hắn mê muội. Nhìn từng mảnh một vẽ loạn tinh xảo tuyệt đẹp sơn móng tay đồ án móng tay cái, Dương Ái Bảo hút căn này lại đổi căn kia, thậm chí theo ngón chân tiêm hướng lên, dọc theo cổ chân, một mực liếm đến bắp chân căn ổ chỗ. Dương Ái Bảo hoàn toàn thưởng thức ngoạn này song chân đẹp, mới đem cuối cùng này một đôi vẽ loạn mãn chính mình nước miếng nước bọt chân nhỏ đặt ở đại dương vật phía trên, gan bàn chân hướng kẹp chặt đại dương vật cao thấp khuấy lên. Nhà nhà của ta nữ thần hiệu trưởng nhị di chân nhỏ tại kẹp lấy của ta đại dương vật, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Ta địt ngươi này tao nhị di chân nhỏ. Dương Ái Bảo một bên bóc dương vật, một bên tay lại không thành thật dọc theo Dương Tuyết Kiều chân đẹp sờ soạng đi lên, thẳng đến dán tại nàng gợi cảm chữ T trên quần lót, lại cấp Dương Ái Bảo kích thích đem, không thể tưởng được chính mình xinh đẹp nhị di nữ thần hiệu trưởng cũng là càng ngày càng mở ra, xuyên càng ngày càng cám dỗ gợi cảm. Khiến cho Dương Tuyết Kiều đấu tranh tính sở trường phía dưới để ngăn cản, lại không lay chuyển được cháu ngoại trai cường ngạnh công kích, bị Dương Ái Bảo dùng tay chụp vào tiểu huyệt của nàng bên trong, ngay trước giáo lãnh đạo mở, cư nhiên bị chính mình cháu ngoại trai dùng ngón tay cấp móc huyệt ra bên trong, quá xấu hổ quá dâm loạn rồi, đủ loại kích thích làm nàng muốn cao giọng dâm đãng kêu la, lại chỉ có thể khắc chế, vụng trộm thở gấp. Cũng để cho lực chú ý một mực đặt ở Dương Tuyết Kiều trên người sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh nhìn động tâm không thôi. Nhị di, tiểu huyệt của ngươi tốt ẩm ướt tốt trượt, ta muốn đi tiểu huyệt của ngươi. Dương Ái Bảo ngay tại chính mình nhị di chân nhỏ chân giao phía dưới, ngay trước giáo lãnh đạo cùng thị giáo dục cục sườn xám mỹ nhân mở đường phía dưới, hung hăng tại Dương Tuyết Kiều dưới chân phóng xuất ra nồng đậm tinh hoa, đem nàng dưới chân tất đen vớ thượng dính đầy hắn dâm tinh nam tính tinh dịch. Cũng may Dương Ái Bảo là đang tại bàn hội nghị phía dưới, mùi vị mới tán không đi lên. Hội nghị kết thúc, Dương Tuyết Kiều cùng sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh trao đổi điện thoại cùng thư phát triển nhanh, đợi cho toàn bộ mọi người sau khi rời đi, mới nhắc nhở Dương Ái Bảo đi ra. Vừa ra đến, Dương Ái Bảo không quan tâm, liền ôm lấy nhị di thon gọn vòng eo, đầu cùng tại mỹ nữ hiệu trưởng trước ngực cùng môi thượng không ngừng đòi lấy, hiển nhiên giống một cái động dục đại sắc lang. Yêu Bảo, ngươi dừng lại, ngươi làm nhị di lấy hơi. Dương Tuyết Kiều nghiêng đầu qua chỗ khác, tức giận nói. Thứ 30 chương video tiết lộ. Dương Tuyết Kiều được yêu quý bảo không nghe, cấp bách nói yêu bảo ngươi còn như vậy, nhị di cũng không cho ngươi gặp mặt ta. Được rồi, ta sai rồi nhị di, kia nhị di không nên tức giận. Dương Ái Bảo này mới dừng lại dã thú giống nhau hành vi. Ngươi một cái cao trung tiểu nam sinh, ta lại lớn như vậy tính dục, ngươi nhìn nhìn, tinh dịch đều bắn ta một cước, ngươi cái tiểu biến thái. Thái độ lại vòng vo 180 độ. Dương Tuyết Kiều kiều đỏ tươi môi hôn hít Dương Ái Bảo chán một chút. Nơi này sẽ đến nhân, lần sau yêu bảo nghĩ làm sao làm nhị di đều có thể. Nhất thời mỹ nhãn như tơ, mặc lấy sườn xám nàng phong vận động lòng người. Dương Ái Bảo biết nơi này không an toàn, hưng phấn gật đầu nói nhị di đây là ngươi nói Nga, ta trước cho ngươi dọn dẹp một chút. Nói cầm lấy bàn phía trên khăn tay, ngồi chồm hổm xuống tại Dương Tuyết Kiều chân nhỏ phía trên cẩn thận trà lau. Từng trận ngứa ngứa truyền đến, nhìn bàn chân cùng trên bắp chân lưu lại tinh trùng, Dương Tuyết Kiều nhớ lại vừa rồi chính mình dùng chân nhỏ kẹp lấy cháu ngoại trai đại dương vật, lửa nóng đồ vật tại dưới chân bồng bột bùng nổ, hơn nữa còn là đang tại giáo lãnh đạo lúc họp, cấm kỵ vô xì kích thích làm nàng sắp mê luyến loại cảm giác này. Yêu Bảo, nhị di cũng cấp lau cho ngươi lau. Dương Tuyết Kiều mắc cỡ đỏ mặt đàn, ngồi chồm hổm xuống cầm chặt lúc này Dương Ái Bảo đã thoáng cương lên dương vật, một bên dùng tay, một bên dùng khăn giấy cấp xương vật thượng tinh dịch ban tích lau sạch sẽ. Mà sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh mở hoàn, lại cùng giáo lãnh đạo sau khi cơm nước xong, cư nhiên một người đi nữ sinh ký túc xá lâu, suốt quãng đường, nàng mặc sườn xám, biểu hiện ra lịch sự tao nhã gợi cảm mỹ nhân, lại là đem các loại nam nữ học sinh chiêu chọc tâm thần hoảng hốt. Hoàng Mỹ Anh không chỉ có là giáo dục cục phó cục trưởng, hơn nữa còn là gia lúa cao trung cao nhị lão sư Triệu Nhã Kỳ cùng học sinh lớp 11 Triệu Nhã Nghiên mẹ. Lúc này nghĩ đến, có xinh đẹp như vậy cao gầy mẫu thân, có một đối với tuổi trẻ xinh đẹp hoa tỉ muội nữ nhi cũng liền bình thường. Sườn xám mỹ nhân đi vào ký túc xá, phương hướng sắp đi đúng là tiểu nữ nhi ký túc xá, đến tới cửa, nhẹ nhàng vừa gõ, một hồi liền có nhân mở cửa. Đập vào mắt chính là một vị cao gầy nữ hài mặc lấy đội cổ động viên phục, là một bộ màu xanh đen ngắn tay liền thân váy, ngực no đủ động lòng người. Cổ áo ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được một đạo nhũ nghiêng thịt mềm, ôm mông váy ngắn phá lệ mê người, gần đến bẹn đùi, liền bán cái mông tròn tử đều lộ ở bên ngoài, đem một đôi thẳng tắp trắng nõn chân đẹp phụ trợ càng thêm hoàn mỹ. Nha, Hoàng A Di, sao ngươi lại tới đây? Đội cổ động viên mỹ nữ kinh ngạc một tiếng. A Di ngươi thật đẹp, này thân sườn xám ngài mặc lấy giống như là một vị cổ điển mỹ nhân. Đội cổ động viên mỹ nữ rõ ràng thưởng thức lời nói, cũng là làm sườn xám mỹ nhân rất là hưởng thụ. Là Bành Uyển Hinh đồng học a, ta đến tìm Nghiên Nghiên. Hoàng Mỹ Anh cũng nhận ra đối diện bạn học gái, đây là con gái nàng Triệu Nhã Nghiên bạn tốt Bành Uyển Hinh, không chỉ có cùng lớp cùng tầm, cũng là trường học đội cổ động viên đồng đội. Ừ, Nhã Nghiên đang tắm, Hoàng A Di ngươi tiên tiến đến tỏa. Buổi tối có đấu bóng rổ, ta đây trước đi tham gia hoạt động. Đội cổ động viên mỹ nữ Bành Uyển Hinh gật gật đầu, đem Hoàng Mỹ Anh lĩnh sau khi đi vào rót chén nước, nói nguyên do chính mình liền rời đi trước. Quả nhiên mỹ nữ bằng hữu đều là mỹ nữ, ngồi ở nữ nhi mép giường Hoàng Mỹ Anh nhìn tiểu nữ sinh rời đi bóng lưng, cảm thấy tiếu tiếu. Nhìn đến trên giường cửa hàng, khung giường thượng treo loạn thất bát tao các loại quần áo, có thủy thủ phục, áo trắng quần áo học sinh, liền thân ngắn tay, váy dài vân vân, món món đều là sexy gợi cảm, sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh lắc lắc đầu sửa sang lại. Di, Nghiên Nghiên điện thoại, ta đi thử một chút, mật mã còn không phải là sinh nhật của ta, hay là đã đổi thành cái nào bạn học trai sinh nhật. Hoàng Mỹ Anh cầm lấy điện thoại, liền đưa vào sinh nhật của mình, còn thật mở ra. Tiểu nha đầu này, may mắn không có uổng phí đâu. Hoàng Mỹ Anh tự nhiên là trong lòng trấn an. Nhìn nhìn nha đầu kia gần nhất có hay không có cái gì xinh đẹp ảnh chụp. Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn là tùy ý trượt hai phía dưới, trước kia tay của nữ nhi cơ nàng cũng thường xuyên công khai xem xét. Đây là cái gì, video Nghiên Nghiên còn chụp video sao lòng hiếu kỳ phía dưới, Hoàng Mỹ Anh cũng không nghĩ nhiều, liền điểm video truyền phát kiện. Đột ngột, ghi hình video vừa mở ra, liền đem Hoàng Mỹ Anh dọa một cái giật mình, chỉ thấy hình ảnh bên trong, một nam hai nữ tránh kích liệt triền gián tại cùng một chỗ. Đứng mũi chịu sào chính là một vị tóc vàng ngoại quốc Mỹ thiếu nữ tay phùng một cây thật lớn nam tính bộ phận sinh dục, Mỹ thiếu nữ chính nỗ khởi kiều diễm môi bọc lấy đoạn trước quy đầu, điên cuồng dùng miệng liếm láp, đầu lưỡi không hoàn toàn tại dương vật thân gậy thượng trượt vào trượt ra, đến tháo nước miệng của mình khoang miệng. Tầm mắt hướng lên, Hoàng Mỹ Anh mới chú ý đến bên trong video đại dương vật chủ nhân rõ ràng cho thấy một cái nam đệ tử, bạn học trai bộ dáng đẹp trai, dáng người cao thẳng. Tay còn tại một khắc danh ngọt ngào nữ sinh vú to phía trên không ngừng trà sát, có đôi khi còn đưa đến nữ sinh hạ thân bộ phận sinh dục nén, đồng thời trong miệng nói vú lớn, liếm dương vật, móc huyệt những cái này cực kỳ trơ trẽn nói. Đột nhiên này xuất hiện ở Hoàng Mỹ Anh trước mắt hình ảnh xác thực là kích thích lòng người, một chút liền kích thích nàng đầy mặt ửng hồng, nhất là nam tính hạ thân quái vật khổng lồ, nàng chưa từng thấy qua. Đây là AV ư, Nghiên Nghiên hiện tại đã vừa ý những thứ này sao không đúng. Bọn hắn xuyên rõ ràng là da lúa quần áo A, chẳng lẽ, trong này đang làm loại sự tình này chính là da lúa đệ tử hơn nữa còn là nhỏ khoa trương như vậy sao thiên A. Video càng sau khi thấy mặt thì càng làm người ta khó có thể khắc chế, Hoàng Mỹ Anh chịu đựng không nổi phía dưới, trước tiên liền tắt đi video, nhưng là kia thô to dương vật tại dị quốc Mỹ thiếu nữ tiểu huyệt trung hung hăng quất cắm hình ảnh nhưng ở trong não thật lâu không thể đánh tan. Làm cho vị này sườn xám mỹ nhân trong lòng dục hỏa tần lên. Đây là Nghiên Nghiên chụp, chẳng lẽ Nghiên Nghiên cũng tham dự vào sao, các nàng đây là đang làm gì? Hoàng Mỹ Anh càng nghĩ càng sợ, sợ con gái của mình tuổi nhỏ, cư nhiên đã biến thành dâm loạn nữ nhân. Không được, ta nhất định phải tìm ra này ba người, ngăn cản bọn hắn. Lúc này, Hoàng Mỹ Anh đã quyết định muốn làm cái gì rồi, đầu tiên nàng thông qua u phần mềm, đem nữ nhi trên điện thoại video phát cho chính mình, sau đó đem gửi đi ghi lại cắt bỏ, nàng cuối cùng liền trực tiếp cấp ra lúa duy nhất. Cũng là hôm nay mới vừa quen nữ phó hiệu trưởng, phát đi thư phát chuyển nhanh, Dương hiệu trưởng, ta một hồi có chuyện tìm ngài, một giờ sau đến tại ngài văn phòng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, lại đề cập chuyện nam nữ, Hoàng Mỹ Anh thứ nhất thời vẫn cảm thấy tiểu nữ nhân để giải quyết so rất tốt, nàng cũng có tư tâm, nàng có thể không muốn đem nữ nhi bại lộ tại đám kia nam lãnh đạo trước mắt. Làm xong những cái này, Hoàng Mỹ Anh đem tay của nữ nhi cơ thả lại chỗ cũ. Hít sâu xoa dịu tâm tình không cho chính mình lộ ra có thể nghi ngờ. Một bên khác, Dương Tuyết Kiều đang cùng Dương Ái Bảo tại canteen ăn cơm chiều, điện thoại vừa vang lên liền mở ra nhìn. Lại là hôm nay mới vừa quen Hoàng Mỹ Anh phó cục trưởng. Dương Ái Bảo trộm nhìn lén mắt, nói nhị di, ngươi và này sườn xám mỹ nhân rất quen thuộc sao buổi tối còn tìm ngươi gặp mặt. Hôm nay mới quen, sườn xám mỹ nhân như thế nào, ngươi tiểu tử này sắc phôi vừa ý người ta. Dương Tuyết Kiều bĩu môi, giả trang sinh khí. Nào có, ta liền thuận miệng nói sau, xuyên sườn xám hay là ta nhị di nữ thần nhìn đẹp nhất. Này còn không sai biệt lắm, Bất quá ta cũng kỳ quái, nói có chuyện tìm ta, có thể là chuyện gì đâu. Không có khả năng là vừa ý ta nhị di đi à nha, ta nhị di nữ thần quả nhiên nam nữ ăn thông. Dương Tuyết Kiều yêu bảo ngươi muốn ăn đòn. Thứ 31 chương sườn xám mỹ nhân ở giữa nói chuyện. Triệu Nhã Nghiên tắm xong chùm khăn tắm đi ra, tốt đẹp thư thái triển lộ không bỏ sót, đúng là phía trước chụp ảnh Dương Ái Bảo cùng Annie Ngô Giai Tuyết dâm loạn giao hợp chân dài mỹ thiếu nữ. Gặp chính mình mẹ không có biểu cảm ngồi ở chính mình giường phía trên, kinh ngạc vui mừng rất nhiều còn có chút sợ sợ, mở miệng nói mẹ, sao ngươi lại tới đây a? Theo bản năng phiêu một chút trên chăn điện thoại. Hoàng Mỹ Anh nghe được nữ nhi âm thanh, cực lực khắc chế muốn bạo khởi chất vấn thân thể, quay đầu lại, trên mặt mang theo cười, lại rõ ràng nhất là trang. Nhìn đến nữ nhi cao gầy dáng người, mỹ lệ dung mạo, vừa mới trong video dâm tà hình ảnh lại xuất hiện ở trong đầu. Lúc này cương nhiên biến thành con gái của mình Triệu Nhã Nghiên đang tại dâm đãng phun nuốt lấy nam tính đại dương vật, lại bị đại dương vật không ngừng ra bên trong, gương mặt hưởng thụ dùng thân thể của chính mình đi hầu hạ nam nhân. Hoàng Mỹ Anh ném hất đầu, nói hôm nay đến trường học các ngươi đi họp, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Ai nha, ta còn cho rằng ta làm gì sai, đem mẹ gọi tới đâu. Như thế nào? Ngươi là có việc trái với lương tâm sao? Hoàng Mỹ Anh thiếu chút nữa không hỏi được rồi điện thoại video là xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng vẫn là nhịn được. Ta nào có ư, mẹ, ta nhưng là thanh xuân vô địch cô gái ngoan ngoãn Triệu Nhã Nghiên gương mặt tự kỳ bộ dạng. Cô gái ngoan ngoãn học xuyên những cái này quần áo đi cho nam sinh trước mặt mọi người xoay mông xoay eo. Hoàng Mỹ Anh nói đến đây liền khí không đánh vừa ra. Ai nha, này tại sao là xoay mông, đây là đội cổ động viên phục. Cấp vận động viên cố lên, mẹ ngươi thật phục cổ, người trước kia đều đồng ý ta khiêu vũ. Triệu Nhã Nghiên vòng mẹ cánh tay làm nũng, nàng cũng không hy vọng mẹ Hoàng Mỹ Anh chặt đứt hứng thú của nàng ham. Hoàng Mỹ Anh tại nữ nhi mình điện thoại nhìn đến cái loại này video, làm sao có khả năng thờ ơ, giáo huấn dù sao về sau ta phải tốt nhìn kỹ ngươi, bằng không cũng không biết ngươi học cái xấu thành dạng gì. Mẹ, tỷ tỷ đều là ta chủ nhiệm lớp, ta có thể học cái xấu gì nha. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại còn là xử nữ không sườn xám mỹ nhân? Hoàng Mỹ Anh trực tiếp đoạn hỏi. A Triệu Nhã Nghiên sừng sốt, lập tức nói đương nhiên là A, mẹ ngươi đây là đem ta muốn trở thành người nào? Giả vờ có chút sinh khí. Hoàng Mỹ Anh cẩn thận nhìn nữ nhi biểu cảm, xác định không có nói sai sau mới vui mừng gật gật đầu, ta liền tùy tiện hỏi một chút, được rồi, ta một hồi còn có việc, ta đi trước. Đứng dậy liền đến cửa, dặn dò cuối cùng một câu quần áo xuyên nhiều một chút. Đừng tẫn như vậy lộ. Một giờ về sau, Dương Tuyết Kiều tại phòng làm việc của mình đợi đến đây Hoàng Mỹ Anh. Tại đây không lớn địa phương, hai vị dáng người bộ dạng đều là thượng cấp sườn xám mỹ nhân mặt đối mặt ngồi, cả người phát tán ra thanh lịch cổ vận quang mang, giống như hai đóa kiều diễm mẫu đơn tại cho nhau tranh diễm. Nhưng là quang cảnh như thế cũng không vì ngoại nhân chứng kiến, thật sự là dậm chân giận dữ. Nữ thần hiệu trưởng Dương Tuyết Kiều tâm lý thực nghi hoặc, mở miệng trước nói Hoàng phó cục trưởng, ngài tìm ta là chuyện gì? Nàng không có để cho Hoàng tỷ tỷ, bởi vì nàng nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh sắc mặt cũng không tốt, hết sức nghiêm túc. Hoàng Mỹ Anh đối với Dương Tuyết Kiều vẫn là hết sức thưởng thức, không chỉ có là xem như một trường học lãnh đạo, cũng có cùng là mỹ nữ tỉnh táo tương tích. Lúc này nàng còn tại trong lòng tổ chức ngôn ngữ, dù sao chuyện này hơi lộ ra vớ vẩn, có thể nói là khó có thể mở miệng, nhưng vì nữ nhi mình nàng vẫn là lấy ra điện thoại, nói ngay tại vừa mới, có người cho ta phát ra một cái biểu kiện. Biểu kiện là một cái video. Hoàng Mỹ Anh nói đến đây, ngừng một chút. Cái gì video? Dương Tuyết Kiều thực khẩn trương, là cái gì video? Làm xem như giáo dục cục phó cục trưởng Hoàng Mỹ Anh muốn tới tìm chính mình đâu. Video nội dung thập phần không chịu nổi, ta hy vọng Dương phó hiệu trưởng làm ra chuẩn bị tâm lý. Hoàng Mỹ Anh không nói thêm cái gì, đầu tiên là đem âm lượng kiện nhốt vào nhỏ nhất, đợi mấy giây liền trực tiếp một chút mở video truyền phát kiện. Sau đó mới đưa điện thoại đẩy lên Dương Tuyết Kiều trước mặt. Video mở ra, bắt đầu truyền phát. Dương Tuyết Kiều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Đột nhiên video chung cư nhiên xuất hiện cháu ngoại của mình Dương Ái Bảo. Hắn nâng lấy căn kia mình cũng hưởng qua, cũng tâm động không thôi đại dương vật xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Sau đó liền gần nhất vừa mới chuyển đến trường học nước Mỹ tịch đệ tử Annie, còn có hắn bạn tốt lão sư Diêu Tuyết nữ nhi Ngô Giai Tuyết. Tam nhân quần áo không chỉnh tề, thân hình nửa thân trần, tính khí lộ ra ngoài. Chỉ thấy Annie dâm đãng nắm Dương Ái Bảo đại dương vật, thành thạo hướng đến trong miệng bú liếm, phun ra nuốt vào. Mà một bên khác, Dương Ái Bảo lại cầm chặt Ngô Giai Tuyết tròn trịa vú lớn liên tục không ngừng chen lấn vuốt ve vân vê, thậm chí còn âm thầm vào Ngô Giai Tuyết rơi thể bộ phận sinh dục, dâm loạn tam nhân đi, chàng diện dâm loạn khó có thể lọt vào trong tầm mắt, thẳng đến đại dương vật cuối cùng thật sâu cắm vào Annie tiểu huyệt bên trong, rõ ràng nam nữ tính khí quan giao hợp hình ảnh, còn xen lẫn các nàng ba pê dâm loạn khi dâm nói dâm ngữ. Yêu A Dương Tuyết Kiều chỉ nhìn thêm vài phút đồng hồ liền chủ động đóng điện thoại, thiếu chút nữa kêu lên Dương Ái Bảo tên, khá tốt đúng lúc ngừng ở. Hoàng Phó Cục trưởng, đây là Dương Tuyết Kiều nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, vừa ý đã xôi chào Dương Ái Bảo, Ngô Giai Tuyết, Annie, các ngươi đây là đang làm gì thế, như thế nào tại trường học bên trong liền làm ra loại sự tình này. Nhất thời lại đã quên nàng mình cũng tại không lâu nhất trời tối, cùng chính mình thân ngoại xanh ở trường học hồ một bên ghế dài thượng làm đồng dạng sự tình. Dương Phó Hiệu trưởng, đây là các ngươi trường học đệ tử A Hoàng Mỹ Anh cố giả bộ bình tĩnh, nói. Này này đây chính là trường học của chúng ta. Dương Tuyết Kiều thở một hơi thật dài mới nói một câu hoàn chỉnh nói. Nhận thức các nàng sao? Nhận thức. Kia Dương Hiệu trưởng cảm thấy, như vậy hành vi hẳn là như thế nào xử lý? Ta cảm thấy Dương Tuyết Kiều á khẩu không trả lời được. Ta cho là nên khai trừ học tịch. Hoàng Mỹ Anh lại trả lời vấn đề của mình. Hoàng Phó Cục trưởng, có thể hay không cho hắn nhóm một cái cơ hội? Dương Hiệu trưởng, người cảm thấy ở trường học như vậy thần thánh địa phương, có thể chứa nhẫn như vậy việc sao kia hại nhiều thiếu nữ đệ tử. Hoàng Mỹ Anh nhận định chính là sinh trường đại dương vật Dương Ái Bảo lỗi. Có lẽ có thể đem đệ tử kêu đến, chúng ta ngay mặt trước tìm hiểu tình huống, sau làm định luận lại, dù sao chúng ta cái gì cũng không biết, đương sự nhân ý tưởng chúng ta hẳn là đi giải. Dương Tuyết Kiều không hổ là đại gia tộc xuất thân, lại là tuổi trẻ hiệu trưởng, lúc này cảm xúc đã cơ bản khôi phục lại, lý trí nói. Sự tình nhất định là muốn giải, nhưng là nam sinh này, người cảm thấy hắn có thể tại trường học bên trong đợi đi xuống Hoàng Mỹ Anh có thể buông tha hai nữ sinh, nhưng là bởi vì video là con gái nàng chụp, nàng tuyệt không nghĩ tiếp tục làm con gái của mình tiếp xúc được nam sinh này. Hoàng Phó Cục trưởng, chuyện này không giống tiểu khả, như vậy ta đi trước liên hệ này tam học sinh, vừa vặn ngày mai là thứ sáu nghỉ, buổi chiều ta đem hắn nhóm cùng một chỗ kêu đến, chúng ta ngay mặt hỏi rõ. Có thể, nhưng là quyết định của ta sẽ không thay đổi, ta xem như giáo dục cục phó cục trưởng, không có khả năng dễ dàng tha thứ đệ tử như vậy. Cuối cùng, Hoàng Mỹ Anh dùng thân phận của mình cấp Dương Tuyết Kiều tạo áp lực. Hoàng Mỹ Anh nói xong rời đi văn phòng, độc lưu Dương Tuyết Kiều ngồi liệt tại gia thật trên ghế dựa, yêu bảo a, người như thế nào liền nữ học sinh đều ai không biết. Bị Dương Ái Bảo đại dương vật chinh phục nữ nhân còn không chỉ hai cái nữ học sinh đâu. Bao gồm nàng chính mình, còn có Annie mẹ Anna lão sư. Nếu như ngươi muốn bị trường học khai trừ, thậm chí bị ngoại giới biết ngươi gian dâm nữ học sinh, ngươi cũng đã biết đối với chúng ta Dương gia tới nói, là nhiều chỗ bẩn. Dần dần, Dương Tuyết Kiều ánh mắt trở nên kiên định, nàng đã có kế hoạch của chính mình, bất đắc dĩ phía dưới kế hoạch. Thứ 32 chương nhị di quyết định. Dương Tuyết Kiều hít thở sâu khẩu khí, lấy ra điện thoại cấp đăng tải lớp tự học buổi tối Dương Ái Bảo phát ra tin tức đi qua, chiều nay sau khi tan học không phải về nhà, 6 giờ đến đúng giờ phòng làm việc của ta, hôm nay cùng ta cùng một chỗ mở Hoàng Phó Cục trưởng đến lúc đó đã ở, nàng sẽ hỏi ngươi một sự tình, nhớ kỹ nói thật, còn có không muốn sách ta là của ngươi nhị di. Dương Tuyết Kiều vốn là nghĩ hiện tại đem hắn tiêng hô đến, nhưng là thật sự là không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết như thế nào đi đối mặt hắn. Hỏi Dương Ái Bảo là như thế nào địch thượng Annie, vẫn là như thế nào lừa Ngô Giai Tuyết thân thể sao? Lớp 11 nhất ban phòng học, còn tại lớp tự học buổi tối Dương Ái Bảo lúc này chính bắt tay đặt ở vú to ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết nộn bạch trên bắp đùi chấm mốt, đã sắp hướng đến dưới hông Mỹ huyệt công chiếm thời điểm điện thoại chấn động nhắc nhở có tin nhắn, mở ra vừa nhìn, nhị di đây là cái gì tình huống, còn có cái kia sườn xám mỹ nhân, nàng tìm ta làm sao xem xong thư hơi thở, Dương Ái Bảo tự mình nói thầm một tiếng. Cảm giác có loại điểm xấu bao phủ chính mình. Vú to ngồi cùng bàn Ngô Giai Tuyết lập tức cũng cảm giác được Dương Ái Bảo trên tay vuốt ve dừng lại, nàng cư nhiên sinh ra thất lạc cảm xúc, nhưng đầu vừa nhìn Dương Ái Bảo chính nhìn điện thoại ngẩn người, cũng là tâm lý khinh bỉ chính mình một phen Ngô Giai Tuyết, người bây giờ như thế nào như vậy dâm đãng rồi, yêu bảo ca ca sờ một cái ngươi phía dưới liền ngứa, chẳng lẽ ngươi là trời sinh dâm hàng à. Thời gian lập tức liền đến thứ 6 phía dưới ngọ, thứ 4 tiết khóa tan học. Dương Ái Bảo không yên đi ra phòng học, hướng đến nhị di Dương Tuyết Kiều chỗ ký túc xá đi đến, đứng ở cuối cùng phó phòng làm việc của hiệu trưởng cửa. Cửa không có khóa, Dương Ái Bảo gõ xuống môn liền trực tiếp đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy ngày hôm qua gặp qua dưới váy phong cảnh sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh đang ngồi ở bên trong sofa phía trên. Bất quá nàng hôm nay không tiếp tục xuyên sườn xám, mà là mặc một bộ nữ sĩ tây trang, rất rộng tùng, đem nàng tuyệt hảo dáng người đều che giấu ở, đại ba lãng mái tóc chát ở sau ót, mang theo một bộ kính đen, chỉnh thể cấp nhân một loại 10 phần tài trí mỹ. Lại nhìn thấy chính mình nhị di Dương Tuyết Kiều tỏa tại bên cạnh một khác sofa phía trên, Dương Tuyết Kiều mặc một bộ màu đen quần áo thể thao, mái tóc vãn bên tai về sau, có chứa 10 phần thanh xuân thiếu phụ khí tức. Hai vị thành thục mỹ nữ tuy là xinh đẹp dị thường, nhưng là trên mặt biểu cảm lại lãnh nhược hàn xương. Không đợi Dương Ái Bảo nói chuyện, Hoàng Mỹ Anh đầu tiên là hỏi một câu Dương Tuyết Kiều còn có hai nữ sinh đâu. Vẫn là một đám hỏi thì tốt hơn, ta ước ở phía sau. Dương Tuyết Kiều hồi đáp. Hoàng Mỹ Anh sự tình cùng hắn nói sao? Không có, Dương Tuyết Kiều có thể cảm nhận đến chính mình khẩn trương. Hoàng Mỹ Anh gật gật đầu, trực tiếp đứng lên. Nói Dương Ái Bảo đúng không, ta hôm nay cùng với ngươi nói một kiện thực nghiêm túc sự tình. Này sẽ thấy chân nhân, Hoàng Mỹ Anh mới nghĩ lên, đây là ngày hôm qua cùng Trương Phúc Căn hiệu trưởng cùng một chỗ vô tình gặp được quá người nam sinh kia. Hơn nữa nàng còn phát hiện, nam sinh này cùng Dương Tuyết Kiều tướng mạo có chút tương tự, lại không có để ý. Dương Ái Bảo nhìn tư thế, mà bắt đầu tại hồi tưởng chính mình đây là phạm vào cái gì sai sao hắn nhất thời không hướng đến phương diện kia đi nghĩ. Ngài khỏe chứ? Là chuyện gì? Chính mình xem đi Hoàng Mỹ Anh lại một lần nữa mở ra trên điện thoại dâm loạn video, đặt ở bàn trà phía trên. Giai Tuyết, người vú sữa thật lớn. Đại dương vật địt ta huyệt dâm. Dương Ái Bảo còn không thấy được trên điện thoại video, này quen thuộc, xuất từ chính mình dâm nói loạn ngữ liền truyền vào lỗ tai, hắn lập tức phủ chính điện thoại, trên điện thoại tại truyền phát đúng là hắn và Annie, Ngô Giai Tuyết các nàng bú liếm chơi nàng. Sờ nãi sờ âm hộ hình ảnh. Ngài Dương hiệu trưởng, đây là Dương Ái Bảo nói năng lộn xộn lên. Nhìn đến đáp án rất rõ ràng rồi, video trung nam sinh chính là ngươi đi. Hoàng Mỹ Anh cười nhạo một tiếng, đối với loại này ngang nhiên dâm loạn người, nàng muốn trừng phạt, lúc này cầm điện thoại cầm trở về, nhanh chóng tắt đi, mặc dù là nàng cũng không nghĩ tiếp tục nghe lại nhìn này ghê tởm hình ảnh. Ta chính mình riêng tư bị tiết lộ, Dương Ái Bảo tuổi còn nhỏ lịch duyệt cạn. Lúc này hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tuyết Kiều nhìn chính mình cháu ngoại trai một bộ chân tay luống cuống bộ dạng, trong lòng cũng là vì hắn lo lắng, hợp thời mở miệng nói Dương Ái Bảo đồng học, các ngươi ở giữa nhưng là tự nguyện, hoặc là nói là phụ tồn tại bắt buộc hành vi. Nhị Di, chúng ta là tự nguyện. Dương Ái Bảo giống như bắt đến một cây cuối cùng đạo thảo, cũng không nghĩ gọi ra Nhị Di. Nhị Di, hắn là người cháu ngoại trai Hoàng Mỹ Anh kinh ngạc nói. Lúc này nàng mới hiểu được, vì sao xem như hiệu trưởng, Dương Tuyết Kiều muốn vì hắn tranh thủ. Giống như, thật sự là hắn là ta cháu ngoại trai, Hoàng Phó Cục trưởng, là ta dạy bảo vô phương. Dương Tuyết Kiều thừa nhận nói. Thì ra là thế a, Dương Phó Hiệu trưởng, nhưng mặc dù hắn là người cháu ngoại trai, hắn cũng nhất định phải khai trừ. Hơn nữa ta xem như giáo dục cục Phó Cục trưởng, đem hạn chế hắn tại Tân Hằng Thị, thậm chí toàn bộ nước Hoa trường cao đẳng liền đọc. Lấy này đến chính giáo kỷ. Hoàng Mỹ Anh cảm xúc kích động, nàng cư nhiên còn cảm giác đến chính mình đột nhiên có chút cả người như nhũn ra. Hoàng Phó Cục trưởng, nếu như khai trừ lời nói, vậy hắn đời này liền phế đi một nửa a. Ta xem như Dương Ái Bảo đồng học Nhị Di, ta muốn cầu lén lút giải quyết. Không có khả năng, mặc kệ nhà của hắn trưởng là ai, mặc kệ nữ học sinh phải chăng tự nguyện, hắn phải khai trừ. Dương Phó Hiệu trưởng ngươi có biết, nếu như sự tình bị truyền ra, ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Đương nhiên ta cũng không hy vọng truyền ra, dù sao tổn thương tới hai vị thụ hại nữ sinh. Hoàng Mỹ Anh bởi vì nữ nhi Triệu Nhã Nghiên là quay chụp người quan hệ, trong lòng sớm nhận định Dương Ái Bảo chính là làm hại người, lúc này chỉ nói là nói, thân thể nàng cảm giác vô lực trở nên càng thêm lợi hại, liền chạm đều nhanh đứng không yên. Dương Ái Bảo không nói gì, chính là bất lực nghe Hoàng Mỹ Anh đối với hắn thẩm phán. Lại nghe đến Nhị Di Dương Tuyết Kiều hỏi một câu cuối cùng Hoàng Phó Cục trưởng, đương thật chỉ có thể như vậy phải không, không có đường sống. Không có đường sống, Hoàng Mỹ Anh chỉnh nghĩa ngôn từ định phía dưới kết luận. Được rồi, yêu bảo, người đem môn quan xuống. Dương Tuyết Kiều thở dài, cũng là làm Dương Ái Bảo đóng cửa. Nhị Di, đây là Dương Ái Bảo không hiểu. Yêu bảo, đóng cửa. Dương Tuyết Kiều nhẹ giọng lặp lại một câu. Hoàng Mỹ Anh cảm giác chính mình vô lực thân thể, nói một câu cuối cùng, các ngươi liền ngã tại sofa phía trên, nhìn thấy mơ mơ hồ hồ tầm mắt bên trong Dương Tuyết Kiều đi đến. Nhị Di, nàng đây là... Ta có thể là vì ngươi a, liền pháp luật đạo đức cũng không để ý. Dương Tuyết Kiều thần sắc rối rắm, âm thanh khàn khàn nói. Ta cho nàng uống lên mê tình thủy, nếu nàng không nên nhầm vào ngươi, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nhị Di, ngươi là muốn ta cùng nàng cái kia, sau đó lại tiếp tục uy hiếp nàng? Dương Ái Bảo kinh ngạc ở chính mình Nhị Di quả quyết, hoặc là nói đối với chính mình tại hồ cùng yêu. Ngươi nói ngươi tên tiểu xúc sinh này, đều xông thiên đại họa. Dương Tuyết Kiều không có phủ nhận, dù sao cầm lấy loại chuyện này đi uy hiếp người, vẫn là một cái hoàng mỹ anh như vậy thành công nữ tính, là có phiêu lưu. Thứ 33 chương xanh liếm di huyệt. Lúc này hoàng mỹ anh bởi vì mê tình thủy dược hiệu phát tác, thân thể nóng lên, sắc mặt ửng hồng, hai tay đang thử đồ xé rách chính mình quần áo, tây trang áo nút thắt đã bị nàng cởi bỏ vài cái, lộ ra bên trong áo ngực, trắng nõn trơn bóng làn da thể hiện rồi đi ra, thật sâu sự nghiệp tuyến mê người không thôi, tốt một bộ mỹ nhân xuân quang đồ. Cởi quần áo, xào túng tức thể cảm giác mát làm hoàng mỹ anh ý thức thanh tỉnh một chút, cảm nhận thân thể nhiệt độ, nàng biết đây là bị kê đơn rồi, mà sau có thể gặp phải xâm phạm, có thể nàng cũng không lực đứng dậy, thoát đi chỗ này. Dương Phúc hiệu trưởng, người đây là làm sao? Nếu như ngươi là vì không cho ngươi cháu ngoại trai bị khai trừ, ta có thể đáp ứng ngươi việc này không truy cứu. Hoàng Mỹ Anh nghiêng dựa vào sofa, tay dựa phía trên, mỏng manh âm thanh hảo môn khuyên bảo nói. Hoàng Phó Cục trưởng, đây chính là một cái nguyên nhân, nhưng là cái này không phải là quan trọng nhất, nhưng thật ra là ta không muốn rời đi ta cháu ngoại trai. Ngươi biết không, một khi yêu bảo bị khai trừ, mẹ hắn tất nhiên sẽ đem hắn đưa ra ngoại quốc, như vậy hạnh phúc của ta sẽ không có. Tại Hoàng Mỹ Anh ánh mắt khó hiểu bên trong, ngồi tại trên sofa Dương Tuyết Kiều đột nhiên kéo ra vận động áo khoác, liền với đem trên chân quần vận động cũng thoát, bên trong đúng là mặc một bộ màu vàng nhạt khinh bạc sườn xám, sau đó nàng lại đem sườn xám phía trước một loạt nút áo từ trên xuống dưới cởi bỏ, cứ như vậy tùy ý mở ra, triển lãm bên trong mỹ nhân thân hình. Dương Tuyết Kiều thân trên nội y xuyên chính là một kiện màu đen gợi cảm ren chạm rỗng áo ngực, hơn nửa vú bại lộ tai bên ngoài mặt, thậm chí mơ hồ có thể thấy được phấn nộn đầu vú theo bên trong khe hở toát ra. Mà hạ thân là một đầu tất đen ô lưới tất liền thân, mà bọc lại chỗ hạ thể, lại là màu đen mở đương sợi tơ nơ con bướm quần chữ T, tiểu huyệt chỗ nhẹ nhẹ hỗn độn lông mờ u rõ ràng có thể thấy được. Sườn xám xứng đồ lót sexy, lúc này cái này mặc lấy Dương Tuyết Kiều thật sự là quá mức mê người gợi cảm. Dương Tuyết Kiều vốn dáng người cao gầy đầy đặn, sườn xám vốn phụ trợ ra nàng tao nhã điển mỹ, cám dỗ đồ lót sexy càng làm cho vị này xinh đẹp phụ nhân thêm nữa một chút dâm đãng phong tư. Không chỉ có đem Dương Ái Bảo nhìn giật mình không thôi, liền Hoàng Mỹ Anh đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Tuyết Kiều thân thể, nhất là trước ngực cùng tiểu huyệt chỗ, điều này làm cho Dương Tuyết Kiều càng thêm kiên định phán đoán của mình. Dương Tuyết Kiều vén lên sườn xám nâng lên một đầu chân dài, kế tiếp lời nói giống một đạo sấm sét nổ vang tại Dương Ái Bảo cùng Hoàng Mỹ Anh bên tai. Hoàng Phó Cục trưởng, nhà không, Hoàng Tỷ Tỷ, ta hôm nay không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Cơ thể của ta tăng thêm ta cháu ngoại trai thân thể, để đổi thân thể của ngươi. Từ hôm qua ngươi xem ta ánh mắt, ta biết ngươi cùng ta giống nhau, luôn luôn tại chịu đựng thân thể nội thật lớn dục vọng, ta biết ngươi khát vọng chà đạp cơ thể của ta, trêu đùa cơ thể của ta. Ngươi Dương Hoàng Mỹ Anh một bộ bị nhìn xuyên đáy lòng bí mật trạng thái nghẹn ngùng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thân thể ngươi vô lực trạng thái chỉ biết duy trì chừng một canh giờ. Này thời kỳ ta không có khả năng đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ sẽ đem một cái nữ nhân hạnh phúc nhất một mặt triển lãm cho ngươi nhìn. Dương Tuyết Kiều vừa nói vừa quay đầu, quyến rũ hướng về Dương Ái Bảo nói, yêu bảo cháu ngoại trai, nhị di hôm nay đẹp mắt không? Dương Ái Bảo rồi mới từ hai vị xinh đẹp phụ nhân đối thoại chung lấy lại tinh thần, thẳng tắp gật đầu dễ nhìn, nhị di hôm nay quá đẹp. Nhìn trên ghế sofa hoàn toàn như là một cái tình dục nữ lang nhị di Dương Tuyết Kiều. Dương Ái Bảo có thể cảm giác được dưới người mình dương vật đột nhiên liền cương lên đến lớn nhất, giáo quần một chút đã bị đỉnh thật cao. Dương Tuyết Kiều hì hì cười, lại theo bàn trà phía dưới lấy ra một đôi rượu màu hồng lộ ngón giày cao gót, thẳng tắp nâng lên chân dài, một tay theo mu bàn chân trượt chân trước ngực mình, đầy mặt xuân tình, quả thực chính là một cái tuyệt thế vưu vật, còn không nhanh chóng cấp nhị di mặc lên. Một màn này nhìn Hoàng Mỹ Anh đầy mặt giật mình. Nhìn Dương Tuyết Kiều lửa nóng mê người thân hình còn có nàng yêu nhất sườn xám, có vài tia dục hỏa theo nàng trong mắt nở rộ. Nhị di, Người chân nhỏ đẹp quá, ta lại muốn ăn. Dương Ái Bảo đi qua đến, đỡ lấy Dương Tuyết Kiều thật cao nâng lên thon dài chân ngọc, liền đem giày cao gót mặc đi lên, theo thượng hướng xuống nhìn lại, khoác sườn xám nhị di cách chạm rỗng màu đen mở đương quần lót cực kỳ dâm tà cám dỗ. Dương Ái Bảo thậm chí lập tức liền muốn hung hăng dán đi lên, tại tiểu huyệt phía trên hết sức bú liếm. Nhị di, người thật sự là tao nhã cùng dâm đãng nữ nhân thần. Nhị di, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, hảo dâm đãng, cháu ngoại trai rất muốn ăn. Đợi lát nữa nha, ăn trước nhân ra chân nhỏ chân. Này dâm loạn đến cực điểm đối thoại nghe Hoàng Mỹ Anh một trận mê muội, không dám tưởng tượng sanh di loạn luân liền phát sinh tại trước mắt mình. Nhưng là vì sao nội tâm của nàng dục hỏa càng lúc càng tràn đầy, khó có thể khắc chế. Dương Ái Bảo lấy lại tinh thần, một tay vén lên sườn xám, một tay vuốt ve trên chân chạm rỗng tất chân, lại đem nhị di chân nhỏ trường phùng nơi tay tâm, hoàn toàn không để ý ngoại nhân Hoàng Mỹ Anh ở đây, thè đầu lưỡi ra liền móc vào cái ngón chân lúc, lại là một đám ngậm vào trong miệng sách hút lên đến, dâm mỹ ẩm ướt trượt nước miếng một hồi liền thấm ướt bàn chân cùng tất chân. Có lẽ là bên cạnh còn có một cái xinh đẹp thục phụ chính nhìn các nàng dâm loạn, Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều có thể cảm nhận đến đối phương kích tình tính dục tại vô hạn gia tăng. Nha, cô ta tốt cháu ngoại trai, người liếm nhị di thật thoải mái, nhị di chân chân ăn ngon không? Qua, ăn ngon, thật là mềm thơm quá chân đẹp a. Hì hì, yêu bảo hướng lên liếm, liếm nhị di huyệt dâm, dùng đầu lưỡi cưỡng gian nhị di huyệt dâm. Dương Tuyết Kiều tùy tiện một câu một cái động tác đều là phong tình vạn trùng. Các ngươi, Hoàng Mỹ Anh mắt thấy này dâm loạn hình ảnh, muốn mắng lại không mắng ra. Dương Ái Bảo theo mắt cá chân, đến bắp chân, rồi đến bẹn đùi, thẳng đến toàn bộ đầu đầu lưỡi hoàn toàn bao trùm tại mở đương quần chữ T phía trên, lập tức hướng về bại lộ tai bên ngoài tiểu huyệt phát ra cạo liếm lên đến, là tả dâm đãng hút sách tiếng quanh quần tại trong gian phòng. Dương Ái Bảo cực lực thè đầu lưỡi ra. Dùng đầu lưỡi mỗi lần tại Dương Tuyết Kiều đùi bên trong quay, nước miếng nước bọt đồ nàng phía dưới thể ướt đẫm, giống như là muốn đem nhị di Dương Tuyết Kiều toàn bộ tiểu huyệt cấp nuốt xuống tựa như. Nhị di, tiểu huyệt của ngươi quá tuyệt vời, quá ăn ngon. Của ta tốt cháu ngoại trai, thân thân ngoại xanh, nhị di tiểu huyệt mau bị ngươi liếm hóa. Dương Tuyết Kiều lúc này đã ngồi vào trên bàn trà, một đầu chân đẹp đãng ở phía dưới, cố gắng mở ra bộ phận sinh dục làm Dương Ái Bảo hút mút. Cũng tránh hảo đem tiểu huyệt của mình lấy một cái tốt góc độ hiện ra tại Hoàng Mỹ Anh trước mắt, làm vị mỹ nữ này phó cục trưởng có thể rõ ràng xem xét bọn hắn di sanh liếm huyệt loạn luân. Hoàng Mỹ Anh muốn nhắm mắt lại không nhìn, nhưng là tại mê tình thủy tác dụng phía dưới cùng bọn hắn phát ra dâm mỹ âm thanh kích thích bên trong, đều đang không ngừng gợi lên nàng thể xác tinh thần khát vọng. Của ta tốt cháu ngoại trai, ta muốn đầu lưỡi của ngươi cắm vào nhị di tiểu huyệt, cho ta huyệt dâm giải ngứa. Xoẹt một tiếng, Dương Ái Bảo hai ngón tay ôm lấy tất đen ô lưới, xé ra, nữ thần hiệu trưởng bộ phận sinh dục mở đương quần lót liền bại lộ tại trong không khí, đầu lưỡi thúc một cái, liền từ tình thú quần lót mở đương chỗ dò xét đi vào. Thứ 34 chương Hoàng Mỹ Anh khuất phục. Dương Ái Bảo ngẩng đầu vừa nhìn Dương Tuyết Kiều, cảm nhận nhị di dơ cao mông thẳng tắp hướng đến miệng hắn đưa đến tiểu huyệt thịt mềm, răng nanh khẽ cắn chặt môi mật thượng cương lên hòn le, ma sát lay động. Dương Ái Bảo nhị di. Của ta nữ thần hiệu trưởng lão sư, đệ tử đầu lưỡi liếm ngươi thoải mái sao? Dương Tuyết Kiều thoải mái, của ta đại dương vật đệ tử lão công. Dương Ái Bảo của ta huyệt dâm nữ thần hiệu trưởng, tiểu huyệt của ngươi thật có thể hút đầu lưỡi, hút đệ tử đầu lưỡi đều không rút ra được. Ai nha, ta chính là huyệt dâm lão sư, mau đưa ta ôm đến Hoàng tỷ tỷ trước mặt, làm nàng thật tốt nhìn nhìn, nàng vừa mỹ huyệt thịt là như thế nào. Dương Tuyết Kiều bắt đầu dụ dỗ Hoàng Mỹ Anh rồi. Đây cũng là nàng hôm nay lớn nhất mục đích. Dương Ái Bảo miệng dính sát nhị di hạ thân tiểu huyệt, song tay vịn chặt Dương Tuyết Kiều lưng sau cùng mông, đã đem mỹ nhân ôm, chậm rãi dịch chuyển đến Hoàng Mỹ Anh trước người, thẳng đến lưỡi huyệt chỗ giao hợp đến nàng trước mũi. Hoàng tỷ tỷ, người mau nhìn, người Dương muội muội tiểu huyệt, người cũng nghĩ ăn tiểu huyệt. Dương hiệu trưởng, người đang nói cái gì, ta không có Hoàng Mỹ Anh phít đầu, không đi nhìn này dâm uế hạ thân. Ta biết Hoàng tỷ tỷ yêu thích, ta hôm nay cố ý mặc Hoàng tỷ tỷ thích nhất sườn xám, vì hiến thân cấp tỷ tỷ ngươi liếm hạ tiểu huyệt của ta, muội muội thân thể mình chính là tỷ tỷ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Dương Tuyết Kiều tiếp tục cám dỗ, hoàn toàn đã quên mình cũng là một cái có địa vị xã hội thành công nữ tính. Yêu bảo đại cháu ngoại trai, tiếp tục liếm nhị di huyệt dâm, làm Hoàng tỷ tỷ nhìn đến cỡ nào ăn ngon. Dương Ái Bảo hiện tại đã đại khái biết Nhị Di ý tưởng rồi. Dương Tuyết Kiều không biết là làm sao mà biết Hoàng Mỹ Anh là nữ người yêu thích, nàng hiện tại muốn Hoàng Mỹ Anh chính mình đi vào khuôn khổ. Ba ba bá đầu lưỡi bay cuộn, dâm thủy nước bọt tung bay, rơi xuống nước tại Hoàng Mỹ Anh quần áo phía trên, trước ngực, trên mặt, thậm chí có một chút còn bắn tung tóe đến miệng nàng môi phía trên. Nha nha thật là thoải mái, yêu bảo cháu ngoại trai, đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại. Nhị Di, ngươi tiểu huyệt dâm thủy ăn thật ngon, ăn ta đều nguyện. Hoàng tỷ tỷ, ngươi cũng liếm tiểu huyệt của ta rất muốn bị tỷ tỷ liếm a, ta rất thích Hoàng tỷ tỷ. Càng ngày càng nhiều dâm thủy nước bọt ở tại Hoàng Mỹ Anh trên mặt cùng trên miệng, nàng mặc dù hiện tại ép sát đôi mắt, nhưng ấm áp tinh ấy mùi vị làm nàng cơ hồ liền muốn khống chế không nổi, khát vọng lè lưỡi đem môi thượng dâm thủy cấp cuốn vào miệng bên trong, tận tình thưởng thức. Hoàng Mỹ Anh thật là nữ người yêu thích, từ gia nhập sườn xám câu lạc bộ, nàng đã thật sâu bị nữ tính ở giữa giao hợp hấp dẫn, cho nên mới sẽ ở lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tuyết Kiều thời điểm ánh mắt muốn chiếm làm của riêng mới có thể rõ ràng như vậy. Lúc này nghe sở thưởng thức nữ nhân ở dâm ngữ câu dẫn chính mình, nàng đã bắt đầu dao động, chỉ cần buông xuống một chút mặt mũi và rụt rè, liền có thể có được một cái xinh đẹp tuyệt luân thân thể. Dương Ái Bảo nhìn biểu cảm rối rắm Hoàng Mỹ Anh, làm bộ đã đem Nhị Di ôm ngang lên, đem Dương Tuyết Kiều dâm thủy tràn ra hạ thân tiểu huyệt kề đến Hoàng Mỹ Anh trước miệng. Dương Tuyết Kiều cũng phối hợp mở ra hai chân tận tình triển lãm chính mình đào nguyên xuân thủy nơi, hiện tại chỉ cần Hoàng Mỹ Anh hé miệng, lè lưỡi, liền có thể thưởng thức được nàng tha thiết ước mơ mỹ nhân lỗ thịt. Nha nha Hoàng tỷ tỷ, liếm ta, liếm của ta huyệt dâm. Dương Tuyết Kiều lại lần nữa rên rỉ cám dỗ. Hoàng Mỹ Anh cảm nhận Dương Tuyết Kiều kích tình, lúc này đã không phân rõ vị này nữ thần hiệu trưởng là thực sự muốn làm chính mình đi chiếm giữ nàng, vẫn là chỉ là một loại đạt tới mục đích thủ đoạn. Tại loại này thiên nhân cùng xuất hiện dưới tình huống, Hoàng Mỹ Anh cảm thấy đầu của mình có hai cái âm thanh, liếm a, liếm cái này huyệt dâm, cái này không phải là ngươi thích nhất đó a. Muốn nhịn xuống, nàng là có mục đích. Bất kể nàng huyệt dâm, liếm nàng chết đi sống lại. Đột nhiên, Hoàng Mỹ Anh giống như bị cái gì tầng tầng lớp lớp đập một cái đầu, tại tình dục dược thủy kích thích phía dưới, nàng tuyển chọn tuân theo bản tâm. Lập tức, Hoàng Mỹ Anh mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc tuyệt vời âm hộ, phía trên dính đầy dâm thủy nổi lên sáng trong ánh sáng màu, đó là thế gian cận tồn chân bảo. Cũng không quản phía trên là phủ dính lấy người khác nước miếng nước bọt, nàng hiện tại chỉ muốn đi chiếm giữ này không gì sánh kịp mỹ nhân lỗ thịt. Hoàng Mỹ Anh lè lưỡi, nhẹ nhàng dán đi lên, dâm thủy tinh chán ngấy giống như chính là thế gian mỹ vị, mũi mãnh hút lúc, đầu lưỡi đã bắt đầu liếm độc. Nha nha, hảo tỷ tỷ của ta cuối cùng liếm của ta huyệt dâm rồi. Hoàng tỷ tỷ liếm thật thoải mái. Tại một bên nhìn Dương Ái Bảo lúc này cũng là rất là kinh ngạc, tuy rằng cùng Anna Enni mẹ con thể nghiệm qua một nam hai nữ tiết mục, nhưng là hai vị có địa vị cao thành công nữ tính ở trước mặt mình liếm lên huyệt đến, vẫn là sẽ cảm thấy vô cùng kích thích. Không nghĩ tới đoan trang tao nhã một vị mỹ nhân cục trưởng, cư nhiên cũng có khả năng làm loại này dâm loạn việc, tại chính mình Nhị Di hạ thân tiểu huyệt trước mặt biến thành nhất dâm phụ. Hắn hiện tại liền nhờ Dương Tuyết Kiều mê người thân thể, chuyên tâm nhìn Hoàng Mỹ Anh tại Nhị Di mở đương trên quần lót bú liếm, có đôi khi còn phải phối hợp nàng đem Nhị Di mỹ huyệt tại đầu lưỡi phía trên nhẹ nhàng quất cắm. Hoàng tỷ tỷ, người mạnh khỏe liếm, liếm ta bên trong ngứa chết. Dương muội muội, người đừng nói nữa. Hoàng Mỹ Anh cuối cùng là nói chuyện, cũng nói nàng đã bắt đầu tiếp nhận rồi. Hoàng tỷ tỷ, muội muội tiểu huyệt ăn ngon không? Ăn ngon. Dương Tuyết Kiều lúc này đưa tay trái ra, đặt ở Hoàng Mỹ Anh hạ thân bộ phận sinh dục, cách quần tây cho nàng cũng vuốt phẳng lên. Hoàng tỷ tỷ, muội muội cũng để cho ngươi thoải mái. Nha nha Hoàng Mỹ Anh cảm nhận chính mình tiểu huyệt bị lửa nóng bàn tay bao trùm trà sát, hưng phấn rên rỉ lên. Dương Ái Bảo nhìn trước mặt một đôi gợi cảm mỹ phụ tại dâm loạn bú liếm, hắn chính mình từ lâu đã là tính dục tăng vọt, lúc này hắn tự tiện đem Dương Tuyết Kiều đặt ở bàn trà phía trên, điều tốt các nàng tư thế cơ thể. Làm cho Hoàng Mỹ Anh vẫn như cũ có thể liếm đến Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt, mà hắn chính mình thì nằm tại bên cạnh trên ghế sofa, cởi hết quần, liền đem chính mình đại dương vật kéo đi ra, bại lộ tại trong không khí, lại là bắt lấy Nhị Di chân trái chống đỡ ở tại chính mình đại dương vật phía trên. Tam nhân cứ như vậy thành tam giác hình dạng cho nhau an ủi chính mình bộ phận sinh dục, Nhị Di, ngươi chân nhỏ tốt mê người, tại mài của ta đại dương vật đâu? Nga nga, đại dương vật. Yêu bảo cháu ngoại trai ngươi đại dương vật nóng quá. Ngươi nhìn ngươi, làm cho nhị di ta đều mơ tưởng đại dương vật. Dương Tuyết Kiều chân chính mục đích là muốn làm Hoàng Mỹ Anh trầm luân tại chính mình cháu ngoại trai đại dương vật phía dưới. Nhị di, người Dương Ái Bảo nhìn còn tại liên tục không ngừng bú liếm Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt Hoàng Mỹ Anh, hắn đều phản ứng bất quá đến, bây giờ là địch huyệt thời điểm sao? Như thế nào, yêu bảo không muốn dùng đại dương vật địch nữ hiệu trưởng huyệt dâm á? Dương Tuyết Kiều vừa rồi sớm đã bị Dương Ái Bảo cùng Hoàng Mỹ Anh làm cho dục hỏa khó nhịn, hơn nữa lúc này bàn chân dán vào còn cháu ngoại trai lửa nóng đại dương vật, tiểu huyệt lại không ngừng bị Hoàng Mỹ Anh đầu lưỡi công chiếm, làm cho tiểu huyệt sớm ngứa ngứa không thôi, dâm thủy tràn ra. Thứ 35 chương nhị di bú liếm. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, của ta đại dương vật chính là thuộc về ta nữ thần hiệu trưởng đại huyệt dâm. Dương Ái Bảo hình như minh bạch, hiện tại nên ngay trước Hoàng Mỹ Anh mặt, thật tốt biểu hiện chính mình đại dương vật lợi hại. Đến, nhị di cho ngươi liếm liếm, nhị di nghĩ nếm thử cháu ngoại trai đại dương vật hương vị, yêu bảo ngươi dương vật lớn như vậy, không thể ướt át một chút mới có thể cắm vào nhị di huyệt dâm bên trong a. Dương Tuyết Kiều lúc nói chuyện, ấn xoa lấy Hoàng Mỹ Anh tiểu huyệt tay càng thêm dùng sức rồi, tất cả đều là tại kích thích nàng tính dục. Hoàng Mỹ Anh nghe được Dương Tuyết Kiều cư nhiên bắt đầu lo vòng ngoài xanh đại dương vật chú ý, trong lòng loạn luân cảm xúc càng thêm tăng vọt. Tại gia nhập sườn xám câu lạc bộ phía trước, nàng nhưng là một cái bình thường nữ tính, chính là hắn trượng phu là ngoại thị thị trường, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng mới dần dần mê luyến nữ nữ hoàn ái, mà khi nàng hôm qua tại nữ nhi ký túc xá nhìn đến Dương Ái Bảo trong video đại dương vật thời điểm, nội tâm của nàng cũng là tràn đầy rung động khát vọng. Chính là khi đó bị lý trí chế trụ. Lúc này Hoàng Mỹ Anh khóe mắt thoáng nhìn tại chính mình thân thể nghiêng đại dương vật thiếu niên, kia dán tại Dương Tuyết Kiều trên chân nhỏ tuốt đại dương vật, trừ bỏ kinh hãi cũng có mong chờ. Cùng một đôi di xanh cùng một chỗ loạn luân 3P, Hoàng Mỹ Anh biết, sợ là tránh không được. Nhị di, người muốn ăn ta dương vật dùng miệng chứa của ta đại dương vật Dương Ái Bảo hưng phấn không thôi, hắn từ trước đến nay không đề cập qua, bởi vì hắn biết nhị di là một cái truyền thống nữ nhân, đối với chỉ có ngoại quốc AV thượng mới có bú liếm cũng không hiểu rõ, hắn không muốn đi bắt buộc chính mình nhị di. Nhị di, ngươi làm sao có khả năng? Liền chỉ cho phép ngươi có biết chân dao lưỡi dao, liền không cho phép nhị di biết bú liếm á, nhị di cũng có khả năng nhìn loại video rồi, có đôi khi cầm lấy chuối luyện một chút, không nghĩ tới hôm nay muốn cấp chính mình cháu ngoại trai thực tiễn. Dương Tuyết Kiều giải thích, nàng có thể không muốn để cho Dương Ái Bảo cùng Hoàng Mỹ Anh cảm thấy nàng là một cái dâm đãng loạn giao nữ nhân. Nhị di, ngươi miệng nhỏ, ta đã sớm muốn cho ngươi miệng nhỏ chứa ta đại dương vật. Dương Ái Bảo theo phía trên sofa đứng lên, vượt qua Hoàng Mỹ Anh thân thể, một cước thải tại bên cạnh sofa, một cước thải tại bàn trà phía trên, đem đại dương vật đưa đến nhị di Dương Tuyết Kiều bờ môi. Lúc này, làm nằm nghiêng Hoàng Mỹ Anh càng thêm thấy rõ ràng Dương Ái Bảo ngay ngắn đại dương vật bộ dáng, lại thẳng lại thô đại côn thịt, màu nâu tím quy đầu hiện lên dâm dục sáng bóng, có thể cho nữ nhân thích lên trời đại bảo bối. Trên miệng đúng là không tự giác dừng lại liếm huyệt động tác, nhìn không chớp mắt nhìn này cùng đại dương vật liếm môi một cái. Nhị di, mau bắt được ta đại côn thịt, cho ta chứa đại côn thịt. Hoàng tỷ tỷ, đừng ngừng nha, ăn của ta huyệt dâm. Dương Tuyết Kiều đã minh bạch Hoàng Mỹ Anh cũng đối ngoại xanh đại côn thịt khát vọng có thừa. Đồng thời trên tay gầy gầy tiểu huyệt tay lại dùng lực một chút. Lập tức, Dương Tuyết Kiều tay đã bắt lấy Dương Ái Bảo đưa qua đến kiên đỉnh đại dương vật, đem đại dương vật đặt ở miệng phía trước, nhìn căn này bàng nhiên cự căn. Tuyết trắng thân gậy phía trên gân xanh lồi ra, gần 28 cm thân gậy lại thẳng lại thô, quả thực chính là nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Nữ thần hiệu trưởng cứ như vậy dẫm lấy cao gót, rối tung thanh lịch sườn xám, mặc lấy đồ lót sexy, tiểu huyệt còn tại bị Mỹ nữ cục trưởng Hoàng Mỹ Anh lưỡi thơm công chiếm thời điểm thu hồi còn tại trà sát Hoàng Mỹ Anh tiểu huyệt tay, một tay đỡ lấy Dương Ái Bảo mông, một tay nắm kiên đỉnh đại dương vật, chậm rãi đặt ở chính mình kiều diễm môi hồng phía trên. Nhất thời một cỗ nam tính tinh dịch khí tức xâm nhập miệng mũi lúc, xúc làm cho Dương Tuyết Kiều há mồm ngậm vào. Tại Hoàng Mỹ Anh hâm mộ khát vọng ánh mắt bên trong, Dương Tuyết Kiều đem đại dương vật ăn vào trong miệng. Là tả cô lỗ Dương Tuyết Kiều thập phần chúc chắc dùng đầu lưỡi bú liếm lên. Nha, thật là thoải mái, tốt trượt, của ta nhị di tại cho ta liếm dương vật. Nhị di ngươi mạnh khỏe dâm loạn a, tại phòng làm việc của ngươi, liền lộ ra chính mình huyệt dâm cấp cháu ngoại trai ăn dương vật. Nghe nam sinh dâm loạn ngôn ngữ, Hoàng Mỹ Anh phát hiện chính mình dục hỏa từ trước đến nay chưa từng nhiệt liệt như vậy, Yêu bảo ngươi Dương Tuyết Kiều muốn nói lại bởi vì miệng bị đại dương vật chiếm cứ không nói được nói. Dương Ái Bảo cũng phát hiện chính mình nhị di võ mồm kỹ xào thập phần trúc chắc, có đôi khi răng nanh đều có khả năng cắn đau đớn quy đầu, bú liếm kỹ thuật cùng Anna Annie mẹ con muốn so sánh với rất kém nhiều, thậm chí liền trong nhà Vũ To Bảo mẫu liền di cũng không sánh bằng. Nhưng liền là như vậy trúc chắc lại càng thêm kích thích Dương Ái Bảo tâm thần. Nhị di, không nên dùng răng nanh cắn, dùng đầu lưỡi bao vây quy đầu, từng vòng liếm quy đầu, cũng có thể dùng miệng khang bức tường đi chen ép quy đầu. Dương Ái Bảo chỉ đạo nhị di Dương Tuyết Kiều như thế nào cấp chính mình phun ra nuốt vào dương vật quy đầu. Nhị di, cháu ngoại trai dương vật ăn không ngon, có đủ hay không đại, nhà nhà đúng, cứ như vậy dùng sức liếm, liếm ta đại côn thịt thân gầy, nhị di ngươi bắt nữa bắt ta phía dưới đàn đàn, lại liếm liếm đàn đàn. Ừ, nhị di rất thích Yêu Bảo cháu ngoại trai đại dương vật. Dương Tuyết Kiều ấp úng nói, không quên đi kích thích Hoàng Mỹ Anh. Theo phía trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy một thân cổ điển sườn xám hiển hiện ra tốt đẹp dáng người nữ thần hiệu trưởng đang cố gắng há mồm ra, môi dùng sức khép kín đem quy đầu ngậm, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm cử động lấy, ngẫu nhiên xuất hiện ở dương vật thân gầy thượng hình ảnh càng là dâm loạn phi thường, nhưng là bởi vì dương vật đại thô, quy đầu quá lớn, Dương Tuyết Kiều toàn bộ khuôn mặt bị chống đỡ có chút biến hình, làm Dương Ái Bảo có loại biến thái chinh phục cảm giác. Nhà nhà của ta lẳng lơ nữ thần hiệu trưởng, cấp cháu ngoại trai liếm dương vật tao nhị di. Ngươi càng ngày càng ăn dương vật rồi, đại dương vật bị ngươi chứa thật là thoải mái. Dương Ái Bảo nhìn chằm chằm nhị di bởi vì nằm nghiêng mà triển lãm ra dâm đãng dáng người, sườn xám cùng đồ lót sexy phối hợp, cám dỗ đến cực điểm, nhịn không được liền đè lại Dương Tuyết Kiều đầu, quất cắm đến, có vài cái thậm chí đều cắm đến khoang miệng chỗ sâu. Ô ô không muốn, Dương Tuyết Kiều không tiếp nhận được, đem đại dương vật rút đi ra, ngẩng đầu trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, quyến rũ động tình. Người muốn đem nhị di đâm chết à, đều nhanh hít thở không thông. Ai bảo nhị di như vậy ăn dương vật, ta nhất thời nhịn không được. Dương Ái Bảo đau lòng không sẽ đem dương vật cắm vào nhị di trong miệng, mà là tuyển chọn nằm ở bàn trà trên bàn, một cây đại dương vật cứ như vậy cô đơn thẳng tắp kiều lập. Nhị di, người ngồi lên, đến cưỡng gian cháu ngoại của mình. Dương Ái Bảo lập tức giả vờ bị cưỡng gian sợ hãi bộ dạng. Không muốn à, nhị di. Không đủ tháo vác gian của ta đại dương vật. Ai muốn cưỡng gian ngươi a, ngươi chỉ biết chính mình thích, ngươi Hoàng A Di làm sao bây giờ? Hoàng tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng muốn, chúng ta cùng một chỗ ăn đại dương vật. Dương Tuyết Kiều kéo lên dần dần có khí lực Hoàng Mỹ Anh, lại dắt Dương Ái Bảo đại dương vật đến Hoàng Mỹ Anh đầu phía trước, mà nàng chính mình nhảy đến một bên khác, như vậy hai vị này xinh đẹp phụ nhân vừa vặn cắt tại một bên, đối mặt Dương Ái Bảo đại dương vật. Nam tính tinh dịch dâm ngấy mùi vị càng thêm đặc hơn chui vào Hoàng Mỹ Anh miệng mũi lúc. Dương Tuyết Kiều lại một lần nữa ngậm vào đại dương vật, bất quá lần này nàng chính là cao thấp nhúc nhích vài cái, liền rút đi ra, trực tiếp đem đại dương vật quy đầu đặt tại Hoàng Mỹ Anh môi phía trên. Thứ 36 chương xong Mỹ ăn gà. Dương Tuyết Kiều đem dương vật đặt tại Hoàng Mỹ Anh môi phía trên thời điểm, lại là dâm đãng dụ dỗ nói Hoàng tỷ tỷ, mau nếm thử muội muội cháu ngoại trai bảo bối đại dương vật. Ách Hoàng Mỹ Anh từ chối vài cái, tuy rằng gia nhập sườn xám câu lạc bộ sau đó, nàng liền thường xuyên cùng sườn xám hữu nhân mài huyệt liếm huyệt, bú liếm lạc thú nàng sớm tràn đầy lĩnh hội, đương nhiên nàng chẳng phải là nữ đồng tính luyến ái, chính là bị sườn xám câu lạc bộ dẫn đường thành nữ nữ người yêu thích. Mỹ nữ cục trưởng Hoàng Mỹ Anh cảm nhận môi thượng nóng rực nam tính dương vật, đã bị nữ nữ giao hợp khai phá cực kỳ dâm loạn thân thể, lúc này hoàn toàn kích phát rồi đối với nam tính dục niệm. Giống như là liếm nữ tính tiểu huyệt giống nhau tự nhiên, Hoàng Mỹ Anh dùng môi vuốt phẳng khởi quy đầu, sau đó cẩn thận thò ra đầu lưỡi, tại quy đầu lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng liếm. Nha nha thật là thoải mái, quy đầu rất ngứa, Hoàng A Di ngươi mạnh khỏe liếm dương vật, ta rất thích Hoàng A Di miệng nhỏ. Dương Ái Bảo rên rỉ, cấp cho Hoàng Mỹ Anh tán thưởng cùng cổ vũ. Đồng thời lay động mông, đem dương vật quy đầu nhợt nhạt cắm đến Hoàng Mỹ Anh khoang miệng. Nhị Di. Người liếm dương vật của ta thân gậy còn có phía dưới đàn đàn. Dương Tuyết Kiều xem đang chìm luân bên ngoài xanh đại dương vật thượng Hoàng Mỹ Anh Mỹ Phụ, biết kế hoạch của chính mình đã thuận lợi tiến hành, lúc này mới nghĩ khởi liếm dương vật chuyện này, hơn nữa còn là liếm cháu ngoại trai dương vật là cỡ nào xấu hổ, có thể nàng cũng không kịp nhiều như vậy, nghe lời gần xuống thân, thè đầu lưỡi ra, mỗi lần theo dương vật gốc rễ liếm láp đến đoạn trước. Hai vị Mỹ nhân đầu lưỡi thỉnh thoảng chiền tại cùng một chỗ. Tại Dương Ái Bảo đại dương vật phía trên triền miên truy đuổi, chỉ chốc lát sau, đại dương vật thượng liền đều là nước miếng của các nàng nước bọt. Nha nha nhị di, hoàng a di các ngươi khỏe liếm, đại dương vật bị các ngươi liếm khoái chết. Đúng, cứ như vậy hoàng a di, dùng môi chống đỡ quy đầu, lại cắm vào sâu một điểm, đầu lưỡi vòng tại quy đầu phía trên liếm. Nha quá sâu, đều cắm đến cổ họng, muội muội ngươi đến ăn đại dương vật, ngươi tới cho ngươi cháu ngoại trai sen mồm ba. Hoàng Mỹ Anh nếm thử càng sâu ngậm vào dương vật, lại bởi vì quá sâu, cấp nhổ ra. Hoàng Mỹ Anh càng ngày càng thoải mái rồi, lúc này đã chọc ghẹo giày xéo chính mình ăn dương vật hảo tỉ muội. Lúc này hai vị mỹ phụ, tựa như thật biến thành tình cảm thâm hậu, cho nhau khiêm nhượng hảo tỉ muội, nhưng là các nàng khiêm nhượng cũng là một cây đại dương vật, làm cho các nàng yêu thích không buông tay nam tính cự can. Dương Tuyết Kiều phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Hoàng Mỹ Anh, cũng là ha ha cười. Tỷ tỷ chê cười ta ăn chính mình cháu ngoại trai đại dương vật, nhưng là tỷ tỷ còn không phải là ăn muốn ngừng mà không được, vừa rồi làm cũng không làm. Dương Tuyết Kiều nói liền mở ra môi hồng đem đại dương vật quy đầu lại lần nữa ăn đi vào, dùng sức xách. Hoàng Mỹ Anh nhìn lại bắt đầu ngậm dương vật ăn lên đến Dương Tuyết Kiều, chủ động vươn tay nói muội muội, ta đến móc ngươi huyệt dâm, đem chân của ngươi mở ra lớn một chút, ngươi hôm nay sườn xám xứng đổ lót sexy thật sự quá đẹp. Hoàng Mỹ Anh tay một chút liền từ mở đương quần lót chung cắm đến Dương Tuyết Kiều tràn đầy dâm thủy huyệt dâm. Nha hoàng tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe móc huyệt a, ta cũng muốn móc ngươi huyệt dâm. Dương Tuyết Kiều lúc này mới đem Hoàng Mỹ Anh quần tây cởi, bên trong cũng là một kiện gợi cảm sợi tơ chạm rỗng quần lót, bán ẩn bán hiện che phía dưới tiểu huyệt, nhưng là một lùm tùm màu đen gấp khúc lông mu lại che giấu không nổi. Dương Tuyết Kiều thuận tay liền đem quần lót bát xuống dưới, treo tại nàng thon dài chân đẹp phía trên. Này chân đẹp so với Hoàng Mỹ Anh nàng xem như đội cổ động viên nữ nhi Triệu Nhã Nghiên một chút cũng không thua. Hoàng tỷ tỷ, chân của ngươi thật dài đẹp quá, tiểu huyệt thật nhiều thủy, tốt tinh xảo tiểu huyệt. Dương Tuyết Kiều nói ngón tay đã lột ra đại môi mật, đào khoét đi vào. Hai vị tuyệt sắc mỹ phụ cứ như vậy cho nhau gảy gảy đối phương tiểu huyệt, miệng trước còn đứng vững một cây đại dương vật, thỉnh thoảng trao đổi ra vào tại các nàng kiều diễm môi hồng bên trong. Nhị di, Hoàng A di, các ngươi cùng một chỗ liếm, có thể một cái ăn quy đầu, một cái đản đản. Dương Ái Bảo lúc này đối mặt hai vị thân phận địa vị cao quý, bộ dạng dáng người lại gợi cảm mê người mỹ phụ, giống như là hắn tiêu tiền gọi tới hai cái bán ép nữ lang, chỉ huy các nàng dùng miệng đến hầu hạ chính mình đại côn thịt. Đối với cứ như vậy, dùng tư phiến môi bọc lấy đầu chim của ta, tại quy đầu cùng dương vật thân gậy thượng mài. Ta địt các ngươi lẳng lơ miệng, nha, thật là thoải mái. Dương Ái Bảo cảm nhận Dương Tuyết Kiều cùng Hoàng Mỹ Anh hai cái miệng cùng một chỗ bao bọc chen ép kích thích, kìm lòng không được làm dương vật tại miệng các nàng môi thượng rất nhanh ma sát lên. Lại dùng kính ăn đầu chim của ta, Hoàng A Di ngươi bao vây đầu chim của ta ngậm sâu một chút, nhị Di ngươi liếm của ta trứng, tiếp tục đừng có ngừng, ta muốn đi ra. Trải qua một phen hương diễm kích thích chân dao cùng bú liếm, Dương Ái Bảo đã là đến bùng nổ bên cạnh. Các dùng một bàn tay chống đỡ hai vị mỹ phụ nữ thần đầu. Hạ thân rất nhanh lay động, dùng miệng của các nàng tới tới lui lui kích thích chính mình đại dương vật. Mà Dương Tuyết Kiều cùng Hoàng Mỹ Anh như là thần giao cách cảm tựa như, cảm nhận dương vật tại bên cạnh miệng nhiệt độ cùng tốc độ, các nàng riêng phần mình cắm vào tay của đối phương ngón tay cũng là ra tốc quất cắm đến, muốn đang đến dục vọng đỉnh phong, đi hưởng thụ cao trào tuyệt vời trải nghiệm. Nha nha Hoàng tỷ tỷ, cắm vào tiểu huyệt của ta, dùng sức cắm vào. Dương Tuyết Kiều cao trào tiến đến lúc, khát cầu càng mãnh liệt kích thích. Nha nha Hoàng Mỹ Anh lại bởi vì chính mình ngăn chặn miệng nhỏ, chỉ có thể ô ô rên rỉ. Chớp mắt quất đánh tam vài chục cái, Dương Ái Bảo ngay tại hai tờ kiều diễm miệng nhỏ thượng bạo phát đi ra, quy đầu chống đỡ Hoàng Mỹ Anh khoang miệng một trận run rẩy, tận tình bắn vào nàng hương diễm miệng. Đồng thời, Hoàng Mỹ Anh thân thể cũng là kịch liệt run rẩy, tiểu huyệt huyệt bức tường thượng từng đợt co giật, hạ thân tiểu huyệt trung tràn ra đại lượng dâm thủy, nàng cũng cao trào nha nha Hoàng tỷ tỷ, người cao trào chiều phun. Ta cũng tới, dùng sức móc ta huyệt dâm, nha nha tiếp lấy Dương Tuyết Kiều thân hình rung động, nổi lên bạch nhãn hưởng thụ cao trào tiến đến tuyệt diệu trải nghiệm. Dương Ái Bảo vừa nghe dưới người cấp chính mình liếm dương vật hai vị mỹ phụ đồng thời cao trào, nâng lấy dương vật lại là tại Hoàng Mỹ Anh khóe miệng một trận khối làm, Hoàng A Di, ta bắn, cho ta dùng sức hút, ta muốn bắn đẩy ngươi cái này dâm tiện mỹ nữ cục trường miệng. Nhị Di, ngậm của ta trứng, lại kích thích, nha nha thật là thoải mái. Khụ khụ vù vù thẳng đến Dương Ái Bảo thống khoái xuất tinh kết thúc, Hoàng Mỹ Anh mới có thể đem dương vật rút ra, khóe miệng tràn ra màu trắng tương dịch, tràng diện cực kỳ dâm đãng. Hoàng Mỹ Anh cảm nhận khoang miệng nội rót đầy tinh dịch mùi vị, cư nhiên yết hầu lẩm nhẩm, một chút cấp nuốt nuốt vào. Này tinh dịch mùi vị làm nàng cảm thấy đây là thế gian mỹ vị. Đây cũng là xem như bàn cổ trưởng chủ nhân năng lực, cùng nữ tính giao hợp sở sinh ra sinh khí, không chỉ có sẽ làm nữ tính khó có thể kháng cự, vô hình trung trầm luân tại nam nhân mị lực bên trong, hơn nữa cho các nàng mang đến làm khó tưởng tượng chỗ tốt. Căn cứ vào này, Hoàng Mỹ Anh sớm đã đem phía trước Dương Ái Bảo cùng bạn học gái dâm loạn 3P sự tình để tại sau đầu, đã tại tâm lý phía trên hưởng thụ ủng hộ căn này đại dương vật. Dương Ái Bảo bên này dương vật mới từ Hoàng Mỹ Anh trong miệng rút ra, lập tức lại là đỡ qua Dương Tuyết Kiều đầu, đem dương vật lại cấp đẩy vào, vuốt phẳng, lĩnh hội cao trào cuối cùng mùi vị, làm hai vị xinh đẹp người vợ cùng một chỗ chia sẻ tinh dịch của mình cũng là một loại thần kỳ trải nghiệm. Của ta lẳng lơ nhị di, của ta lẳng lơ Hoàng A Di, các ngươi cùng một chỗ ăn tinh dịch của ta, nhị di lại dùng lực sách, quy đầu thượng còn có, nha nha. Thứ 37 chương cắm vào Hoàng Mỹ Anh. Dương Tuyết Kiều cũng là gương mặt ý xấu hổ, nhưng là nghe lời dùng đầu lưỡi đi liếm cạo quy đầu lỗ tiểu, đem chen ra tinh dịch toàn bộ cấp nuốt vào. Lúc này mới rút ra dương vật, hâm mộ đối với Hoàng Mỹ Anh nói: Hoàng tỷ tỷ, ăn ngon đều bị ngươi ăn đâu. Ai nha, của ta dương muội muội, ai bảo đại dương vật là tại miệng ta bên trong bắn đây này, miệng của ta còn gì nữa không, mau đến, tỷ tỷ dùng miệng nút ngươi. Hảo muội muội, mau thân tỷ tỷ miệng. Miệng còn ngươi nữa đại dương vật cháu ngoại trai bắn ra tinh dịch. Hoàng Mỹ Anh một chút đem Dương Tuyết Kiều kéo đến chính mình trong lòng, môi dán vào môi, lưỡi hôn, tinh dịch tại các nàng hai đầu lưỡi thơm ở giữa quay cuồng, giúp đỡ lẫn nhau trợ đối phương nuốt. Dương Ái Bảo nhìn hai vị Mỹ phụ tại chính mình dưới hông ăn tinh lẫn nhau thực dâm loạn hình ảnh, thấy các nàng đối với chính mình đại dương vật mê luyến như vậy, trong lòng chinh phục cảm thấy cực hạn. Lúc này Dương Ái Bảo vẫn đang không cảm giác xuất tinh sau mỏi mệt. Đại dương vật vẫn là đứng vững tại hai vị nữ thần cấp Mỹ phụ môi trước. Của ta đại dương vật cháu ngoại trai, người đại dương vật như thế nào vẫn là đứng thẳng a. Dương Tuyết Kiều nhìn dương vật thân gậy thượng bị nàng và Hoàng Mỹ Anh liếm tinh quang tỏa sáng, so chính mình cánh tay còn thô thân gậy như Mỹ ngọc trong sáng, mê luyến người phía trên khí tức. Còn không phải là nhị di cùng Hoàng A di miệng nhỏ quá tuyệt vời, thế nào nam nhân nhận được ở bị các ngươi như vậy liếm a. Cao trào rất nhiều. Hoàng Mỹ Anh đã chịu đựng không được loại này xấu hổ nói xấu hổ ngữ. Yêu bảo đại cháu ngoại trai, nhanh dùng ngươi đại dương vật hiếu kính Hoàng A Di, nói vậy ngươi Hoàng A Di hiện tại huyệt dâm bên trong ngứa nhanh. Dương muội muội, ngươi mới chịu đại dương vật địch đâu, ta không muốn đại dương vật. Hoàng Mỹ Anh giả vờ thôi nhương. Hoàng tỷ tỷ, đều đại dương vật nói khó nghe như vậy rồi, còn không muốn sao? Dương Tuyết Kiều tiếp tục tao nàng. Đó là người cháu ngoại trai đại dương vật, được trước hiếu kính người cái này nhị di. Hai vị nữ thần Mỹ phụ bắt đầu khiêm nhượng. Yêu bảo, nghe ngươi nhị di, dùng đại dương vật địch ngươi Hoàng A Di đại huyệt dâm. Dương Ái Bảo đương nhiên là không buông tha bất kỳ cái gì cơ hội, đã nửa ngồi đứng lên, rút ra đại dương vật, liền hướng đến Hoàng Mỹ Anh hạ thân Mỹ huyệt tới sát. Mỹ phụ hiện tại áo tây trang hỗn độn, bên trong áo ngực cũng là nghiêng ở trước ngực. Xuống thể chạm rỗng quần lót càng là bị dâm thủy biến thành lầy lội dâm uế, lông mờ u dính thành một bó thúc đạp kéo tại mép quần lót. Hoàng A Di, ta muốn dùng đại dương vật hiếu kính ngươi, dùng đại dương vật thỏa mãn ngươi. Dương Ái Bảo ghé vào Hoàng Mỹ Anh trên người, cảm nhận Mỹ phụ muốn cự tuyệt lại như mời chào chống cự, một chút liền đem dương vật đối mặt nàng dâm Mỹ huyệt. Đinh đinh đinh, lúc này cũng là đột nhiên xuyên đến một trận tiếng chuông điện thoại, là từ Hoàng Mỹ Anh áo túi phát ra. Cầm lấy vừa nhìn, Nghiên Nghiên, nữ nhi của ta Nghiên Nghiên. Hoàng Mỹ Anh trên mặt thế nhưng trở nên dãy giụa, nàng giống như đột nhiên tìm về lý trí, nàng nhưng là có vợ, có một đôi xinh đẹp gợi cảm nữ nhi người vợ, nàng càng là Tân Hằng thị giáo dục cục phó cục trưởng, lúc này mới nghĩ lên nàng hôm nay quá đến nơi này chân chính mục đích. Bất kỳ cái gì một cái nguyên nhân, đều không được làm nàng tại nơi này cùng một cái dâm loạn nữ học sinh nam đệ tử phát sinh loạn luân tình yêu việc. Dương muội muội, Dương hiệu trưởng, ta nhưng là giáo dục cục phó cục trưởng, chúng ta không thể còn như vậy. Hoàng Mỹ Anh thái độ kiên quyết, làm Dương Tuyết Kiều có loại thất bại trong gang tấc cảm giác. Sự tình biến hóa nhanh như vậy, Dương Ái Bảo hạ thân đại dương vật quy đầu lúc này đều đã đụng đến Hoàng Mỹ Anh ngoại lật âm hộ lớn phía trên rồi, lập tức cũng là hoàn toàn không để ý, người đã muốn phản kháng, ta đây liền chân chân thiết thiết lại một lần nữa chinh phục ngươi, nghĩ thời điểm Dương Ái Bảo đã là lưng sau dừng lại. Quy Đầu liền lập tức đâm rách môi mật dâm thịt, xông vào, rất nhanh làm Quy Đầu tại miệng âm đạo ma sát lên. Hoàng A Di, Hoàng cục trưởng đại mỹ nhân, oa, ta cắm vào rồi, ta cắm đến ngươi đại huyệt dâm đến đây. Không thể a, ngươi cái này liếm ta dương vật đại huyệt dâm, đại tiện huyệt. Ta không phải là a. Chính mình ăn ta dương vật ăn cao trào, liền thích không muốn để cho ta địch đúng không? Dương Ái Bảo dùng từng câu khó nghe vũ nhục dâm ngữ đến giày xéo Hoàng Mỹ Anh, hắn muốn hoàn toàn đem cái này nữ thần mỹ phụ địch đến cầu xin. Dương Tuyết Kiều tại bên cạnh nhìn ngần một hồi, nhưng là bị lúc này cháu ngoại trai uy vũ bộ dạng mê đến, nhìn Dương Ái Bảo đại dương vật tại Hoàng Mỹ Anh tiểu huyệt trung đánh thẳng về phía trước, kích thích khó có thể phụ trợ, yêu bảo đại cháu ngoại trai, dùng đại dương vật hung hăng địch Hoàng tỷ tỷ, đem nàng địch thượng thiên, đem nàng địch trở thành ngươi độc chiếm, địch vĩnh viễn rời không được ngươi đại dương vật. Không muốn a rút ra a. Dương Ái Bảo nhìn dưới người Hoàng Mỹ Anh trên mặt dẫy dụa thống khoái chung có chứa sung sướng phấn khích biểu cảm, thì càng thêm kích phát rồi hắn biến thái chinh phục dục vọng, hắn giống như biến thành một con dã thú, không ngừng gian dâm dưới người rên rỉ cầu xin mỹ nhân. Nha nha thật là thoải mái ngươi người mỹ nữ này cục trường tiện ép thật chặt a, thật có thể kẹp của ta đại dương vật, còn nói không quan tâm ta địch ngươi, người mỹ huyệt nhưng là ăn ta đại dương vật ăn nhanh. Không có, ta không có Hoàng Mỹ Anh còn tại phát ra không giá trị chống cự. Nhị Di, đem điện thoại nhận, ta muốn ngay trước con gái nàng mặt địch nàng, làm nàng tại nữ nhi trước mặt dâm đãng kêu la. Dương Tuyết Kiều gần do dự một hồi, liền cầm lấy điện thoại, nói Hoàng tỷ tỷ, ngươi cần phải nhịn xuống nga, bằng không nói liền nhận nghe điện thoại. Bên kia lập tức liền truyền đến mỹ thiếu nữ Triệu Nhã Nghiên âm thanh, mẹ, ngươi làm gì thế, nửa ngày không nghe điện thoại. Ách ta đang làm việc hả? Dương Ái Bảo vừa nghe âm thanh cũng biết là Triệu Nhã Nghiên rồi, xem như lớp 10 khi mỹ nữ đồng học, nhưng hắn là mơ ước dòng dã một cái học kỳ. Thật là có thú vận mệnh a, Triệu Nhã Nghiên dĩ nhiên là lúc này bị chính mình đại dương vật hung hăng địch Hoàng Mỹ Anh mỹ phụ nữ nhi không làm được, ngược lại đem mẹ làm cho rồi, ha ha. Dương Ái Bảo nội tâm không gì sánh kịp trào dâng. Nghĩ liền đem đại dương vật cấp dùng sức đẩy vào, ước chừng cắm vào hơn một nửa. Nhìn đến Á Châu Mỹ phụ rất khó thừa nhận chính mình nhất ngay ngắn đại dương vật a. Mẹ, ngươi không phải nói hôm nay ở trường học mở sẽ sao, hiện tại như thế nào còn không có trở về, ta cùng tỷ tỷ đều đến nhà. Triệu Nhã Nghiên lại lần nữa hỏi. A, đại dương vật đột nhiên cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu, Hoàng Mỹ Anh nhịn không được kêu một tiếng, nàng hiện tại gặp phải hoàn cảnh chỉ có nàng mình có thể cảm nhận đến, đối mặt nữ nhi bị một cây thật lớn dương vật thật sâu cắm vào tiểu huyệt. Loại này hoang dâm sự tình làm nàng xấu hổ lại có rất lớn khoái hoạt. Mẹ, ngươi làm sao, như thế nào âm thanh như thế nào kỳ quái. Dương Ái Bảo đình Triệu Nhã Nghiên vừa nói xong, lại là thông qua dương vật, lại chậm rãi cắm vào, đem một bên quan sát bước này dâm tà cảnh tượng Dương Tuyết Kiều cũng biết cả người khô nóng. Lúc này nàng nhịn không được vươn tay, đưa đến Hoàng Mỹ Anh tây trang áo bên trong, đẩy ra áo ngực, đặt tại Hoàng Mỹ Anh mỹ nhũ bên trên, vuốt ve lấy. Không không có gì, ta là tại Hoàng Mỹ Anh đầu lúc này hoàn toàn bối rối, liền biên một ngày nghỉ nói đều biên không ra. Thứ 38 chương giày xéo Hoàng Mỹ Anh. Dương Tuyết Kiều nhìn bị đại dương vật cắm vào, gương mặt bất lực Hoàng Mỹ Anh, đột nhiên xen vào nói ai u uy, Hoàng tỷ tỷ, có cái gì ngượng ngùng nói, Triệu Nhã Nghiên đồng học đúng không, ta là Dương Tuyết Kiều Dương lão sư a, ta và mẹ ngươi tại spa quán làm massage, nàng bây giờ bị kỹ sư làm cho thoải mái. Người nói là không đúng vậy a, Hoàng tỷ tỷ. Dạ dạ, Nghiên Nghiên. Hoàng Mỹ Anh chỉ có thể thuận theo nàng nói. Nga mẹ, ngươi và Dương hiệu trưởng. Chúng ta là gần nhất nhận thức, nha nha. Hoàng Mỹ Anh lúc này chính mình chủ động bắt đầu viện. Dương Ái Bảo vui sướng liền mắt nhìn Nhị Di, thật sự là thông minh, đại dương vật cũng là không như vậy bận tâm, gia tăng lực độ quất làm, liền muốn Hoàng Mỹ Anh tại nữ nhi trước mặt rên rỉ đi ra cung chính mình hưởng lạc. Nhà nhà nhà nhà ngươi làm cho quá sâu, không đúng, đúng quá nào. Mẹ dâm loạn tiếng kêu dâm dãng nghe điện thoại đối diện Triệu Nhã Nghiên không hiểu ra sao, thậm chí hoài nghi mẹ nàng tại làm chuyện xấu. Mẹ, ngươi thật không có việc? Triệu Nhã Nghiên lại lần nữa hỏi. Mẹ không có việc gì, mẹ làm hoàn liền trở về. Hoàng Mỹ Anh chịu đựng tiểu huyệt bị đại dương vật chống đỡ sưng tấy dị thường, tận lực bảo trì ngữ khí bình thường. Dương Ái Bảo lại đem tay đặt ở Nhị Di Dương Tuyết Kiều Mỹ huyệt miệng. Dùng ngón tay gảy gảy tiến tiểu huyệt. Nhà nhà ta nói hai vị tiểu mỹ nữ, các ngươi có thể nhẹ chút sao? Dương Tuyết Kiều bị đột nhiên cắm vào chính mình tiểu huyệt ngón tay làm cho rên rỉ ra, khá tốt nàng lập tức liền hóa giải. Không được, lại quá nhẹ, nặng hơn điểm, nha nha tốt tô phục. Dương Tuyết Kiều hát ra kịch một vai cảm giác, Dương Ái Bảo tắc nghe lời ngón tay gia tăng khí lực, gian dâm nhị di tuyệt vời thân thể. Hoàng Mỹ Anh nhìn càng ngày càng quá mức đôi này di xanh, đối với điện thoại nói nghiên nghiên nha, mẹ trước đeo nha. Nói xong liền trực tiếp ấn kết thúc kiện. Mà tại bên cạnh một khác, Triệu Nhã Nghiên nhìn cắt đứt trò chuyện điện thoại, trong đầu đã di động nghĩ hết bài này đến bài khác, nàng biết mẹ của mình tham gia một cái sườn xám câu lạc bộ, bên trong phần lớn đều là xinh đẹp gợi cảm người vợ, đã sớm hoài nghi vườn không nhà chống mẹ sẽ có cấm kỵ hành vi. Hoàng A Di, người quả nhiên là đại lẳng lơ, tại nữ nhi trước mặt đều có thể dâm đãng kêu la đi ra. Dương Ái Bảo lúc này không cố kỵ gì tháo nước, mỗi lần đều cắm đến Hoàng Mỹ Anh huyệt dâm chỗ sâu nhất. Nha nha đừng có ngừng. Tốt, yêu bảo, Hoàng A Di nói đừng có ngừng, yêu bảo đại cháu ngoại trai dùng sức địt, địt ngươi xinh đẹp dâm phụ Hoàng A Di. Dương Tuyết Kiều nghe Hoàng Mỹ Anh rên gì, lại vẫn là muốn chống cự, lại là nói tao nàng. Dương hiệu trưởng, buông tha ta Hoàng Mỹ Anh tuy rằng nói như vậy, tuy nhiên lại là hoàn toàn không cần phải thoát ly đại dương vật ý tứ. Có khi thậm chí vô ý thức ưỡn eo đỉnh mông làm cho đại dương vật càng sâu cắm vào. Dương Ái Bảo lúc này hoàn toàn không có ý thương hương tiếc ngọc, một cái kháng đánh vào mỹ phụ huyệt dâm nội. Hoàng A Di, của ta đại dương vật địch ngươi sướng hay không? Ách nha, tuy rằng trên miệng không nói, Hoàng Mỹ Anh biết mình đã mau bị trên người nam sinh chinh phục. Địch, địch ngươi huyệt dâm, địch ngươi này dâm đãng thân thể, địch ngươi này câu dẫn đệ tử lãng hóa giáo dục cục trưởng. Ngươi tên là đi ra à, ta biết ngươi thật thoải mái, nói yêu thích bị của ta đại dương vật địt. Ô Hoàng Mỹ Anh chỉ lo vùi đầu rên rỉ. Địt ngươi này phóng túng ép lẳng lơ, địt ngươi cái này kẹp dương vật mỹ nhân phụ. Ngươi nhìn, người mông lớn đều có khả năng chính mình động, tiểu huyệt của ngươi gắt gao ăn của ta đại dương vật. Hoàng Mỹ Anh không nói lời nào không thừa nhận, Dương Ái Bảo cố ý ngừng một chút quất đánh tiết tấu. Quả nhiên lập tức liền nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh chính mình nâng phía trên khiêng xuống hương diễm tiểu huyệt, nàng xấu hổ nhanh chóng dừng lại động tác. Nói, cầu ta địch ngươi, bằng không ta nhưng mà rút ra đại dương vật đi địch ta xinh đẹp nhị di. Nha nha nhị di tiểu huyệt rất ngứa, ta muốn đại dương vật, ta muốn yêu bảo đại dương vật, yêu bảo không muốn địch hoàng tỷ tỷ rồi, địch ta, địch ngươi thân nhị di, địch thân nhị di huyệt dâm. Hoàng Mỹ Anh lúc này mới chú ý tới Dương Tuyết Kiều. Thấy nàng hai chân mở rộng bị chính mình cháu ngoại trai ngón tay gian dâm đãng kêu la muốn đại dương vật địch huyệt. Tại Dương Ái Bảo dừng lại động tác về sau, Hoàng Mỹ Anh tiểu huyệt trung dị ngứa khó nhịn, đã lại lần nữa trầm mê tại dưới đại dương vật nàng, trong miệng đã ô ô nũng nịu rên rỉ lên. Ngừng ước chừng 10 giây, Hoàng Mỹ Anh cũng không nhịn được nữa, ta muốn đại dương vật, chuyển động, khuấy tiểu huyệt của ta, làm tiểu huyệt của ta. Hoàng Mỹ Anh chịu đựng không nổi dục vọng. Cuối cùng từ bỏ đạo đức trinh tiết, bắt đầu vô sỉ dâm đãng kêu la rên rỉ. Ha ha, biết đại dương vật tốt lắm à, địch ngươi người Mỹ nữ này cục trưởng đồ đĩ. Dương Ái Bảo không tiếp tục treo nàng khẩu vị, lại là giơ thương lên ngựa, hung hăng quất cắm. Dương vật của ta lớn không lớn, làm ngươi sướng hay không? Thật lớn, thật là thoải mái tốt giải ngứa, từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội loại cảm giác này, tiểu huyệt của ta thật to, lại dùng lực. Hoàng A Di. Dương vật của ta so nhĩ lão công như thế nào? Người đại, quá lớn. Hắc hắc, kia Hoàng A Di ngươi bây giờ phải gọi ta cái gì? Lão công, đại dương vật lão công. Ha ha, của ta đại huyệt dâm lão bà, về sau ngươi cũng chỉ có thể để ta một người địt, cùng ta nhị di cùng một chỗ cho ta đương đại tiểu lão bà, ngày ngày cho ta địt. Dương Ái Bảo nói xong liền đem Dương Tuyết Kiều mông vừa nhấc, dịch chuyển đến sofa phía trên, cùng Hoàng Mỹ Anh song song nằm sấp mở hai chân. Huyệt dâm uế, hai cái thế gian tuyệt mỹ mà dâm đãng mỹ huyệt liền triển lãm ở tại trước mắt mình. Hiện tại nên để ta nhị di lão bà thư thái, nhị di ngươi mở ra chân lộ ra huyệt dâm, cháu ngoại trai đến địch ngươi, cho ngươi giải ngứa. Dương Ái Bảo không để ý Hoàng Mỹ Anh ai oán ánh mắt, ba một chút liền đem đại dương vật rút đi ra, lập tức lại cắm vào chính mình nhị di tiểu huyệt. Hoàng Mỹ Anh kinh ngạc, chân thật di xanh loạn luân địch huyệt liền phát sinh ở trước mắt mình. Nha nha, của ta thân thân ngoại xanh, cuối cùng cắm vào nhị di tiểu huyệt dâm rồi, tốt thỏa mãn quá nghiệt. Dương Tuyết Kiều dâm đãng kêu la lên. Nhị di, tiểu huyệt của ngươi tốt ẩm ướt tốt trượt, ta một chút liền tiến vào. Dương Ái Bảo liền trực tiếp bán căn dương vật cắm vào, cắm đến tối bên trong. Còn không phải là ngươi và Hoàng tỷ tỷ ở trước mặt ta dùng sức địt âm hộ, nhị di sớm liền muốn đại dương vật rồi, nhà nhà cắm đến nhị di tử cung rồi, huyệt dâm thật to, đều lắp đầy. Của ta tao nhị di, loạn luân hiệu trưởng lão sư, dùng huyệt dâm bạch cấp đệ tử địt nữ thần hiệu trưởng, nhà nhà, địt ngươi liền với tam vài chục cái nặng cắm vào, mỗi lần đều cắm đến Dương Tuyết xinh đẹp huyệt chỗ sâu nhất. Nhà nhà ta chính là xuyên mở đương quần lót dùng huyệt dâm câu nhân đệ tử hiệu trưởng lão sư, đại dương vật đồng học hung hăng chơi ta, địt lão sư huyệt dâm. Dương Tuyết Kiều liên tục không ngừng thở gấp dâm đãng kêu la. Nhị di, người quá đẹp, này sườn xám xuyên quá câu người, còn có tình này thú mở đương quần lót, thật sự quá dâm đãng. Dương Ái Bảo sờ Dương Tuyết Kiều trên bắp đùi tất đen, ti trực xúc cảm làm người ta muốn ngừng mà không được, đồng thời bắt lấy trước ngực mỹ nhũ, trêu đùa phấn nộn đầu vú. Yêu bảo đồng học, ngoạn nhị di lão sư xinh đẹp vú sữa, dùng sức bóp, nha nha. Thứ 39 chương Hoàng Mỹ Nhân chiều phun. Hoàng Mỹ Anh tại một bên nhìn đôi này thân di xanh loạn luôn cắm vào âm hộ, dâm thoại nghe vào trong tai, bên trong thân thể dục hỏa càng thêm phấn khích, ngón tay sớm là chụp vào chính mình tiểu huyệt cắm vào làm, lại thay thế không được đại dương vật thô to chân thật. Nha nha, đại dương vật lão công, ta muốn cũng đại dương vật, mau đến địt Hoàng A Di tiểu huyệt A. Hoàng Mỹ Anh có vừa rồi trải nghiệm, lúc này đã không cách nào chịu đựng tiểu huyệt mất đi đại dương vật hư không, cám dỗ âm thanh câu dẫn Dương Ái Bảo. Đại lẳng lơ Hoàng A Di, vừa rồi không phải là không làm cắm vào ư, lúc này không của ta đại dương vật khó chịu a địt ta, địt của ta huyệt dâm, Hoàng A Di sau này sẽ là ngươi độc chiếm, tùy ngươi như thế nào địt ta à. Hoàng Mỹ Anh đã lâm vào tình dục vực sâu, khát cầu Dương Ái Bảo đại dương vật. Dương Ái Bảo nhìn trên ghế sofa xé rách chính mình thân trên tây trang hơn nữa liên tục không ngừng cầu địt mỹ phụ Hoàng Mỹ Anh, một tay một cái trực tiếp đem hai cái gợi cảm mỹ phụ ôm lên, đặt ở hơi chút cao một chút bàn trà phía trên, để hắn rất tốt địt các nàng. Đồng thời dương vật theo nhị di tiểu huyệt chuồn ra, lại là cắm vào Hoàng Mỹ Anh tiểu huyệt bên trong. Hoàng Mỹ Anh lại lần nữa cảm nhận đến tiểu huyệt bị đại dương vật cắm vào, nhét đầy phong phú cảm giác làm Hoàng Mỹ Anh mỹ phụ hoàn toàn quên hồ mình. Nhà nhà thật lớn tốt thô đại dương vật, ta yêu nhất đại dương vật, của ta đại dương vật lão công lại địt ta, cắm vào, đem của ta dâm bi cắm đến để. Dương Ái Bảo nhân cơ hội đem Hoàng Mỹ Anh thân trên tây trang thoát đi, nãi cháu cũng trượt chân eo hông, một tay một cái mỹ nhân, dâm làm nàng và chính mình nhị di xinh đẹp tuyệt luôn thân thể. Hoàng A Di lão bà vú sữa thật lớn thật là mềm, con gái ngươi Triệu Nhã Kỳ lão sư cùng Triệu Nhã Nghiên đồng học điểm này ngược lại không di truyền đến a. Nhà nhà đại dương vật lão công, sờ huyệt dâm lão bà vú lớn, thật thoải mái a. Hoàng Mỹ Anh nghe được Dương Ái Bảo trước tiên con gái của mình, xấu hổ rất nhiều cũng là càng thêm hưng phấn. Ha ha, không nghĩ tới Triệu Nhã Kỳ lão sư cùng Triệu Nhã Nghiên đồng học không địt đến, ngược lại đem ngươi cái này mẹ cấp địt. Ai nha, đại dương vật lão công không muốn xấu hổ ta, xem như mẹ, ta cho ngươi địt, mẹ huyệt dâm cho ngươi ngoạn. Ha ha, ngươi bây giờ bảo ta đại dương vật lão công. Kia Triệu lão sư cùng Triệu bạn học chẳng phải là nữ nhi của ta rồi. Hoàng A Di lão bà, người nói ta lợi hại như vậy đại côn thịt, có phải hay không cũng có thể cấp chúng nữ nhi nếm thử. Nghĩ nghĩ mẹ con các ngươi tam nhân cho ta liếm dương vật, vỉnh lên mông cho ta địt, ta liền thích ha. Không thể á, đại dương vật lão công, của ta huyệt dâm cho ngươi địt, nữ nhi của ta nhóm còn không có gả người đây. Vậy ngươi xem như mẹ, ngươi bây giờ lại thư thái như vậy. Thứ tốt không nên cấp chúng nữ nhi chia sẻ sao ngươi bây giờ liền nghĩ, ngươi và hai người nữ nhi cùng một chỗ quỳ cho ta liếm dương vật, liếm quỳ đầu, liếm đản đản, lại cùng một chỗ đưa lấy đại mỹ chân, nằm sấp lộ ba dâm thủy tràn ra huyệt dâm, thay phiên bị của ta đại dương vật địt, mẹ con tam nhân cùng một chỗ bảo ta lão công, cùng một chỗ kêu ta ba ba. Nghe Dương Ái Bảo vô hạn dâm loạn miêu tả, Hoàng Mỹ Anh não bộ bên trong cư nhiên thật huyễn nhớ tới. Nàng và hai cái dáng người cao gầy nữ nhi cùng một chỗ nằm sấp mở thon dài chân đẹp, mở ra âm hộ, đi câu dẫn Dương Ái Bảo đại dương vật cắm vào. Nhà nhà Hoàng Mỹ Anh lúc này càng thêm tràn ngập dục hỏa, không chỉ ý nghĩ mãnh liệt mà đến, hạ thân tiểu huyệt đột nhiên co lại gắt gao kẹp chặt đại dương vật, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào đáp lại, đành phải lớn tiếng như có như không thở ra. Ha ha, của ta Hoàng A Di lão bà, ta cảm nhận đến tiểu huyệt của ngươi chặt hơn, có phải hay không đã động tâm? Mong chờ mẹ con các ngươi tam huyệt đều phải bị của ta đại dương vật làm lấy. Nhà nhà ta địch ngươi Triệu Nhã Kỳ lão sư, địch Triệu Nhã Kỳ lão sư đại dâm bi, lại địt ngươi Triệu Nhã Nghiên đồng học, còn có ta Hoàng A Di lão bà, mẹ con cùng một chỗ địt, để ta Đại Dương vật xuất tại mẹ con các ngươi tam nhân thể bên trong, cùng một chỗ cho ta mang thai, cùng một chỗ cho ta sinh tiểu hài tử. Dương Ái Bảo càng nói càng khoa trương, tại lần lượt phá hủy Hoàng Mỹ Anh trong lòng luôn lý niệm mấu chốt. Nha nha đừng bảo là, ta không được. Dương Tuyết Kiều nghe chính mình cháu ngoại trai đại đà mẹ con cộng phu chú ý, cũng là không khỏi ảo tưởng khởi con gái của mình Phó Sở Sở đến đây. Nếu Dương Ái Bảo cái này biểu đệ đem Đại Dương vật cắm đến hắn biểu tỷ Phó Sở Sở tiểu huyệt bên trong, vậy hắn nhóm chính là hoàn toàn vô biên loạn luân, mẹ con di tỷ cùng cháu ngoại trai cộng địt âm hộ, chân thật thiên luân mất hết dục vọng thiên đường. Dương Tuyết Kiều mắt thấy cháu ngoại trai Dương Ái Bảo một bên dâm ngữ, một bên hung hăng địt Hoàng Mỹ Anh chàng diện, Dương Tuyết Kiều hạ thân tiểu huyệt cũng nhu cầu cấp bách thô đại gia hòa bỏ thêm vào, bái Dương Ái Bảo bàn tay liền đặt tại dâm thủy tràn lan miệng huyệt. Nhị Di, người một lát nữa, để ta trước tiên đem Hoàng A Di lão bà làm tiết thân. Nhà nhà làm ngươi nhóm ba dâm loạn mẹ con, làm mẹ con các ngươi ba dâm loạn ăn ta Đại Dương vật tao miệng Hoàng A Di lão bà, nói, làm Đại Dương vật lão công làm ngươi xinh đẹp gợi cảm nữ nhi hoa tỉ muội, làm cho các nàng lộ huyệt dâm bị ta làm, le đầu lưỡi cùng một chỗ ăn của ta Đại Dương vật. Dương Ái Bảo càng làm càng sâu, Đại Dương vật đã mau nhập vào 4/5 rồi, biết còn kém một chút xíu, Hoàng Mỹ Anh liền hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là luân lý đạo đức. Ô nhà Đại Dương vật lão công, con gái nuôi, địt nữ nhi, địt mẹ con chúng ta tam dâm tiện huyệt dâm, thay phiên cấp Đại Dương vật lão công ngoạn, cấp Đại Dương vật lão công địt. Nhà nhà ta sắp ra rồi, lại mau lại dùng lực. Dương Ái Bảo nghe được chính mình muốn nghe đến, phấn khích chi tình tràn đầy hài lòng, lúc này dùng hết khí lực cấp cho Hoàng Mỹ Anh cuối cùng kích thích, Dương vật giống như lại phồng lớn hơn một chút, đem đút vào tốc độ thêm đến nhanh nhất, chớp mắt 7-8 chục phía dưới, mỗi một cái đều trực đảo Hoàng Mỹ Anh huyệt dâm hoa tâm. Dương Ái Bảo hò hét lên. Ta đến rồi, ta đến rồi, ta muốn phun tiết ra, nha nha tiểu a nha nha Hoàng Mỹ Anh phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, mông cùng tiểu huyệt mà bắt đầu rung động, giống như là nhân điện giật sau toàn thân run rẩy, tiếp lấy từng cổ tinh ngấy mùi vị dâm thủy hỗn tạp nước tiểu theo dương vật cùng tiểu huyệt khe thịt ở giữa tiêu xạ mà ra, nhất thời, toàn bộ gian phòng hạ lên mưa, dâm thủy nước tiểu mưa. Siêu cấp chiều phun cao trào. Hoàng Mỹ Anh tại Dương Ái Bảo Đại Dương vật phía dưới, đạt được đến nàng chưa từng có phấn khích cao trào. Hoàng A Di lão bà, người chiều phun, dâm thủy nước tiểu đều nhanh đem Đại Dương vật lão công cùng Nhị Di dìm sạch. Nhà nhà thật là thoải mái, quá thích, tiết quá thích Hoàng Mỹ Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảm giác này, loại này mạn cùng thân thì cùng tinh thần cao trào xung kích, nàng sống đến bây giờ chưa từng có hạnh phúc mỹ diệu. Thật lớn cảm giác thành tựu sinh ra tại Dương Ái Bảo trong lòng. Đây chính là hắn tiền vốn, làm nữ nhân điên cuồng tiền vốn, nhìn đến dâm thủy nước tiểu chiếu xuống Hoàng Mỹ Anh thân hình phía trên, Dương Ái Bảo rất tự nhiên gần xuống thân, bắt đầu hôn môi nàng mỗi phiến làn da, theo phía trên hai má, đến cổ, đến trước ngực, tới tay cánh tay, đến eo nhỏ, đến bụng, lại nâng lên hai đầu đại chân dài. Thứ 40 chương mẹ con sắm vai. Thật lớn cảm giác thành tựu sinh ra tại Dương Ái Bảo trong lòng, đây chính là hắn tiền vốn, làm nữ nhân điên cuồng tiền vốn. Nhìn đến dâm thủy nước tiểu chiếu xuống Hoàng Mỹ Anh thân hình phía trên, Dương Ái Bảo rất tự nhiên gần xuống thân, bắt đầu hôn môi nàng mỗi phiến làn da, theo phía trên hai má, đến cổ, đến trước ngực, tới tay cánh tay, đến eo nhỏ, đến bụng, lại nâng lên hai đầu đại chân dài, Dương Ái Bảo liếm Hoàng Mỹ Anh hưởng thụ đến tối cao tuyệt vời, quá trình bên trong, càng làm cho Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn lĩnh hội cao trào mùi vị cùng dư vị. Đồng thời trong lòng cũng thay đổi mềm mại, cái này tiểu nam nhân. Vừa rồi là như vậy thô bạo hạ tác vô sỉ, lúc này là thật tâm đau người. Ai nha, cháu ngoại của ta lão công, người đối với Hoàng tỷ tỷ cũng thật tốt quá a. Nhị Di đều ghen tị, Nhị Di huyệt dâm bên trong còn ngứa, người cũng không quản, liền cố làm Hoàng tỷ tỷ thư thái. Dương Tuyết Kiều dùng hết sức quyến rũ nói tả oán nói, cũng là đã ở biểu đạt cháu ngoại của ta là một cương nhu tỉnh tề hảo nam nhân. Dương muội muội, nào có ư, hắn cũng có khả năng cho ngươi thoải mái. Hoàng Mỹ Anh xấu hổ đát đát, cực kỳ giống mới ra khuê các 18 thiếu nữ. Ai nha, hắn là ai vậy nha? Dương Tuyết Kiều kích hắn. Lão công, cháu ngoại của chúng ta lão công. Hoàng Mỹ Anh kêu xong, hoàn toàn cúi đầu, không dám nhìn người. Ha ha, đều là hảo lão bà của ta, về sau ta gọi Hoàng A Di kêu Mỹ Anh lão bà, Nhị Di, tự nhiên là của ta Nhị Di lão bà. Dương Ái Bảo cười mở cười, hôm nay thật sự là thoải mái phập phồng một ngày. cũng là thu hoạch tràn đầy một ngày. Ân Ách Hoàng Mỹ Anh đầu thấp không thể tại thấp. Kia Hoàng tỷ tỷ nên tại sao gọi ta đại cháu ngoại trai lão công đâu? Dương Tuyết Kiều vẫn không buông tha Hoàng Mỹ Anh. Yêu bảo lão công Hoàng Mỹ Anh nửa ngày mới kêu ra miệng, lúc này nhưng là nàng tình yêu cao trào sao kêu, trong lòng xem như nhận rồi. Kia Mỹ Anh lão bà, ta hiện tại liền đi địch khi dễ ngươi nhị di lão bà, dùng đại dương vật giáo huấn nàng. Dương Ái Bảo đem dương vật rút ra, hoàn toàn không có khoảng cách liền thống đến Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt bên trong, tại hai cái tuyệt mỹ mỹ nhân mỹ huyệt trung qua lại cắm vào làm, thật sự là thế gian tối kỳ diệu hưởng thụ. Dương vật rút ra thời điểm, đại cổ tinh dịch lưu tại Hoàng Mỹ Anh thân thể bên trong, nàng còn có ý nâng lên mông, không cho tinh dịch chảy ra đi. Nha nha cứu mạng, của ta đại dương vật cháu ngoại trai muốn cắm vào chính mình thân nhị di rồi, còn muốn dùng đại dương vật ăn hiếp người khác, cứu mạng a. Hoàng tỷ tỷ Dương Tuyết Kiều lúc này hình như thay đổi hoàn toàn tính tình, không giống phía trước cao lãnh tài trí, ngược lại như là một cái xinh đẹp bướng bỉnh tiểu cô nương. Dương Ái Bảo liền muốn địch ngươi, gọi ngươi khi dễ đại lão bà, nhìn ngươi còn dám hay không, địch nát ngươi huyệt dâm. Đại dương vật cháu ngoại trai lão công, ta mới là đại lão bà, nàng là câu nhân tiện ép tiểu lão bà. Dương Tuyết Kiều tiếp tục nhân vật sắm vai. Hoàng Mỹ Anh nghe rất là xấu hổ. Tuy rằng cả người vô lực than tại sofa phía trên, cũng không nhịn được dùng lời tao Dương Tuyết Kiều, yêu bảo lão công, địch nàng, làm nàng lại khi dễ ta, dùng đại dương vật thật tốt giáo huấn nàng. Nha nha đại dương vật lão công, giáo huấn ta, dùng đại dương vật giáo huấn ta, dùng sức cắm vào của ta huyệt dâm, ta chính là thèm địch lẳng lơ nữ hiệu trưởng. Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt nội cũng đã khô nóng phi thường, mà phồng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Của ta tốt nhị di. Mỹ Anh lão bà đều đáp ứng đem hai đứa con gái cho ta địch, lão công cũng muốn địch sờ sờ biểu tỷ tiểu huyệt, muốn đem mẹ con các ngươi cùng một chỗ đè ở dưới người hung hăng làm ngươi nhóm huyệt dâm. Hoàng Mỹ Anh nghe trong lòng lại là lên khác thường cảm xúc, Dương Tuyết Kiều đang nghe đến phiên mình bị dâm ngữ giày xéo thời điểm, cái loại này mẹ con cùng phu loạn luân đã ở trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm, người cái này loạn luân cháu ngoại trai a, không chỉ có địch thân nhị di, hiện tại còn muốn địch thân biểu tỷ, có phải là ngươi hay không liền tỷ tỷ của ta? Người mẹ ruột mẹ đều không buông tha, đều đè ở dưới người, dùng đại dương vật ngoan địch các nàng tiểu huyệt. Dương Ái Bảo sừng sốt, cũng là trong lòng thăng lên vô hạn rung động, nhị di bộ dạng dáng người cùng mẹ của mình Dương Ngọc Đình đều thực tương tự, lúc này hoàn toàn kích phát rồi hắn thu tính, dưới người nhị di giống như biến thành chính mình thân sinh mẹ, mà hắn đang dùng mẹ sinh dưỡng đi ra đại dương vật cắm vào làm sinh hắn đi ra địa phương. Nha nha nha nha, mẹ, ta muốn địch ngươi. Cho ngươi nếm thử con đại dương vật nhiệt độ cùng độ thô, con muốn dùng đại dương vật cắm vào sinh ta đi ra địa phương, nha nha, địt mẹ huyệt dâm. Dương Ái Bảo đại dương vật bạt cắm vào tiểu huyệt tốc độ lại lần nữa đạt đến cực hạn, hoàn toàn không biết mệt mỏi tại Dương Tuyết Kiều hạ thân dâm động chung ra vào, vừa mới tại Hoàng Mỹ Anh trên người bắn qua tinh dương vật, chỉ cần như vậy vài cái, chứng tinh nang chỗ cư nhiên lại có quay cuồng phun ra xúc động, hơn nữa dương vật nhỏ rõ ràng lại thô to hơi có chút. Dương Tuyết Kiều không nghĩ đến nói mấy câu liền dẫn bạo Dương Ái Bảo thú tính, tiểu huyệt bị thô to dương vật mài lửa nóng căng nứt, làm nàng cũng quên được mình. Của ta con trai ngoan, của ta đại dương vật con, địt ta, địt mẹ cái này đại lẳng lơ, địt lăng lơ mẹ đại huyệt dâm, địt mẹ sinh ngươi đi ra địa phương. Dương Tuyết Kiều hình như biến thành tỷ tỷ của mình Dương Ngọc Đình, bị con đại dương vật một cái tầng tầng lớp lớp cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Loạn luân đã đến luân lý không thể vượt qua tình cảnh. Luân lý đạo đức bị các nàng vô tình dẫm lên, Hoàng Mỹ Anh nghe các nàng sắm vai mẹ con loạn luân địch huyệt, khiếp sợ cảm xúc mênh mông. Ước chừng địch hơn 10 phút, Dương Ái Bảo xuyễn hô nha nha đại dương vật con tại địch mẹ huyệt dâm, đại dương vật con muốn bắn, xuất tại mẹ huyệt dâm chỗ sâu. Bắn vào đến, dùng tinh dịch rót đầy mẹ huyệt dâm, mẹ là một yêu tinh dịch huyệt dâm lẳng lơ, nha nha mẹ cấp đại dương vật con làm cao trào, nha nha, bay bay. Nha nha mẹ ta bắn. Bắn vào ngươi tiểu huyệt bên trong. Dương Ái Bảo cực nhanh xông pha, lại một lần nữa tại Dương Tuyết Kiều tiểu huyệt trung phun trào đi ra. Từng cổ tinh dịch xung kích tại âm đạo chỗ sâu, Dương Tuyết Kiều tại song trọng dưới sự kích thích, hạ thân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, là tà tiểu huyệt trung dâm thủy vẩy ra đi ra, văn phòng lại hạ lên một hồi chiều phun dâm thủy mưa, bắn tung tóe tam nhân một thân. Nha nha đầy đầy, tiểu huyệt của ta đầy. Vù vù nhị di, thật là thoải mái. Bắn ta thật là thoải mái. Thể nghiệm một hồi mẹ con sắm vai dâm yêu cao trào, thỏa mãn cực lớn Dương Ái Bảo biến thái tâm lý, cũng là Dương Tuyết Kiều lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đánh xuống Dương Ái Bảo đầu nói ngươi cái này loạn luân đại dương vật cháu ngoại trai, đại dương vật con, cư nhiên liền mẹ ngươi đều nghĩ địt a. Nhị di không phải là cũng làm cho ta cấp địt nửa câu sau địt mẹ cũng không có gì không nên, Dương Ái Bảo đổ thật là không có không biết xấu hổ nói. Mỹ Anh lão bà, nhị di lão bà, phía trước các ngươi không phải là còn thường ta tinh dịch ăn ư, lúc này tốt lắm, bắn cho các ngươi mỗi người tràn đầy nhất huyệt dâm, có thể là các ngươi hiện tại không ăn được a. Dương Tuyết Kiều ai nha, yêu bảo, nào có ngươi như vậy bẩn thỉu nhân. Hoàng Mỹ Anh yêu bảo lão công. Hắc hắc, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Dương Ái Bảo nói không để ý dương vật còn cắm ở nhị di tiểu huyệt bên trong, liền đem Dương Tuyết Kiều ôm, mặt đối mặt đặt ở Hoàng Mỹ Anh trước người, lấy lục cửu tư thế làm huyệt của các nàng hướng về riêng phần mình miệng, đem hai vị Mỹ phụ điệt phóng tại cùng một chỗ. Thứ 41 chương cuối cùng dâm diễn. Dương Ái Bảo đem hai vị Mỹ phụ tư thế dọn xong, mới còn nói Mỹ Anh lão bà, người đầu đưa qua đến, ta dương vật còn không có rút ra, đợi lát nữa ta rút ra thời điểm ngươi liền dùng miệng ngăn chặn nhị di huyệt dâm miệng, chớ lãng phí nha. Nhị di lão bà, ngươi nhìn Mỹ Anh lão bà, cố ý nhắc lên mong muốn đem tinh hoa lưu cho ngươi ăn đâu. Yêu bảo lão công Hoàng Mỹ Anh làm nũng một tiếng, chóp mũi là Dương Ái Bảo cùng Dương Tuyết Kiều dương vật cùng tiểu huyệt gắt gao giao hợp địa phương. Gần gũi xung kích làm nàng tâm nhảy lại lần nữa ra tốc, cư nhiên chủ động lè lưỡi liếm mấy phía dưới này tính khí chỗ giao hợp. Nhà nhà Mỹ Anh lão bà, ngươi mạnh khỏe liếm, đại dương vật cùng huyệt dâm một chút đều bị ngươi liếm đến. Ngươi hé miệng, ta muốn rút ra. Phốc, ba một tiếng, dương vật rút ra trước mắt, Dương Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn huyệt nội tinh dịch liền nhất hạ chảy ra, cũng may vẫn là thực sền sệt dính dính, kéo thành một đầu trong suốt tế ti chảy vào Hoàng Mỹ Anh miệng bên trong. Mà đồng thời, Dương Tuyết Kiều môi cũng dán lên Hoàng Mỹ Anh môi mật, đầu lưỡi khuấy nhập bên trong, đi liếm láp tiểu huyệt nội tinh hoa chất lỏng. Dương Ái Bảo nhìn dương vật một bên gần trong gang tấc Hoàng Mỹ Anh xinh đẹp miệng nhỏ, nhịn không được liền cắm đến miệng nhỏ bên trong, khuấy chảy vào miệng nàng tinh dịch gian dâm chương này diệu miệng. Dương Ái Bảo tựa như một cái nghịch ngợm tiểu hài tử, đại dương vật tại Hoàng Mỹ Anh mỹ miệng bên trong cắm vào thích, lại rút ra cắm đến Dương Tuyết Kiều miệng. Làm chính mình nhị di sẽ đem dương vật thân gậy thượng tinh dịch liếm sạch. Một hồi thiếu niên cùng hai vị Mỹ phụ loạn luân dâm uế ba p ngay tại ấm áp cuối cùng bú liếm chung đã xong, Dương Ái Bảo cuối cùng ôm lấy Hoàng Mỹ Anh hôn hít đã lâu, không nói gì thêm, bởi vì rất nhiều chuyện đều cần thời gian để chứng minh, tam nhân tài sắp xếp quần áo tính toán rời đi. Dương Tuyết Kiều lái xe trước tiên đem Hoàng Mỹ Anh sau khi đưa về, liền mang theo Dương Ái Bảo về nhà, một tuần đi qua. Dương Ái Bảo thực là tưởng niệm trong nhà tam vị mỹ nhân. Trở về xe phía trên, Dương Ái Bảo ngồi ghế cạnh tài xế tỏa, nhìn một lần nữa mặc lại khinh bạc quần áo thể thao nhị di, biết nàng hiện tại bên trong mặc lấy nhưng là cực kỳ dâm đãng mê người sườn xám đồ lót sexy, nghĩ nghĩ liền miệng thèm nhỏ dãi, đưa tay qua đem quần áo thể thao khóa kéo rớt ra một nửa. Yêu bảo, nhị di tại lái xe, nói sau hôm nay còn chưa đủ đây nè. Dương Tuyết Kiều lúc này đã khôi phục dĩ vãng thanh nhã khí chất. Đem Dương Ái Bảo không thành thật tay đánh mở. Nhị di vừa mới tại phòng làm việc thời điểm có thể không phải như vậy đó a. Ngươi còn nói, nếu không là ngươi chọc lớn như vậy họa, dùng được nhị di như vậy sao đều nhanh thành chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Ta liền yêu thích nhị di tao không thể nói bộ dạng. Dương Ái Bảo vô sỉ nói. Nếu Hoàng Mỹ Anh thì thật bị ngươi chinh phục liền không cần lo lắng cái gì. Vậy khẳng định a. Nhị di cũng không phải không biết sự lợi hại của ta. Ta xem ra đến, Hoàng A di thỏa mãn nhanh. Đó là tính trên đầu, bất quá cũng thế, nàng khẳng định không tiếp tục đối phó ngươi nhiệm đầu. Tuy rằng chúng ta không có chụp video, nhưng là dù sao chúng ta ở giữa làm chủng loại việc, nàng cũng không muốn bị ngoại nhân biết. Ân, nhị di để ta sờ sờ, cùng lần trước giống nhau tại xe bên trong. Nghe thế, Dương Tuyết Kiều liền một trận dùng mình. Lần thứ nhất tại xe bên trong cùng cháu ngoại trai loạn luân nàng vĩnh viễn sẽ không quên, đó là ký ức khắc sâu nhất thời điểm. Không thể, yêu bảo ngươi hãy thành thật điểm, lại lần nữa mở ra Dương Ái Bảo tay, hai người lại tại bên ngoài tìm một cái tiệm cơm ăn này nọ liền trở về. Dương Ái Bảo về đến trong nhà thời điểm mau 9 điểm, vừa vào cửa liền nhìn thấy trong nhà tam vị mỹ nhân ngồi tại phòng khách chơi điện thoại xem tivi, theo thứ tự là bà ngoại Hà Huệ Đệ, mẹ Dương Ngọc Đình, bảo mẫu liền Di liền Dung. Đầu tiên quay đầu đứng lên chính là bà ngoại Hà Huệ Đệ, tướng mạo của nàng yêu mị, không có lúc nào là không phát tán ra quyến rũ khí chất. Nàng lúc này mặc lấy một bộ sa chất váy ngắn, hẳn là khiêu vũ vừa trở về, gần 50 tuổi thọ lại tựa như một cái 30 thiếu phụ, đẫy đà vóc người cao gầy vẫn như cũ tràn ngập nữ tính mị lực, trừ mặt phía trên có vài tia đường văn nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra số tuổi thật sự. Ai nha, bảo bối ngoại tôn trở về, đều nghĩ chết bà ngoại. Hà Huệ Đệ đi lên trước một phen liền ôm lấy Dương Ái Bảo, vuốt phẳng ngoại tôn đầu. Cảm nhận bà ngoại có lồi có lõm thân hình dán tại trên người, Dương Ái Bảo bảo không đủ liền trong lòng nảy sinh loạn niệm, theo bên trong ngực đi ra, trả lời bà ngoại, ta cũng rất nhớ ngươi. Dương Ngọc Đình tại sofa phía trên nhìn đôi này muốn làm quái bà tôn, lắc lắc đầu mẹ nha, yêu bảo đều lớn như vậy, còn luôn ôm hắn. Như thế nào, không thể ôm a, ta có thể tuổi trẻ, không thể so bên ngoài tiểu cô nương kém. Đúng không của ta tốt cháu ngoại trai. Hà Huệ Đệ cũng không phục nữ nhi mình. Dạ dạ dạ bà ngoại trẻ tuổi nhất xinh đẹp. Ngươi nhìn, cháu ngoại trai tất cả nói, chỉ ngươi không lương tâm, luôn đả kích ta. Hà Huệ Đệ đúng lý hợp tình đối với nữ nhi Dương Ngọc Đình nói. Dương Ái Bảo lúc này mới đi đến mẫu thân Dương Ngọc Đình bên người, mẫu thân đã rửa mặt qua, trên người tỏa ra thanh nhã mùi hương thoang thoảng, một thân lụa mỏng váy ngủ đem hoàn mỹ dáng người che lại, nhưng là buộc vòng quanh thân hình đường cong lại tràn ngập cám dỗ, là một loại trường kỳ có địa vị cao theo mà ngoại phát tán ra khí chất cao quý sở mang đến nữ tính mị lực. Mẹ, ta cũng nhớ ngươi. Dương Ái Bảo lớn mật vòng ở tay của mẫu thân cánh tay, thậm chí áp vào mẹ nghiêng nhũ vú thịt, làm Dương Ngọc Đình lơ đãng ở giữa thân thể yêu kiều run run, mẹ tốt mẫn cảm a, vừa đụng liền có phản ứng a. Dương Ái Bảo hiện tại càng ngày càng đem luân lý cương thường coi là không có gì, đúng là đối với mẹ của mình cũng lên không chỉ niệm nghĩ. Dương Ngọc Đình nghĩ rút tay ra cánh tay, có thể nghĩ lại cảm thấy hết sức rồi, mẹ con ở giữa nhiều một chút vô cùng thân thiết cũng tốt, đáp lại nói của ta con trai ngoan, mẹ cũng nhớ ngươi. Yêu Bảo thiếu gia, người đã về rồi nói chuyện chính là ngồi ở Dương Ngọc Đình đối diện liền dung, cách một tuần không thấy đến năm có chính mình thân thể từ Dương Ái Bảo, nàng càng là quải niệm nhanh, lúc này cũng là giả bộ tùy ý thái độ chào hỏi. Dương Ái Bảo quay đầu, nói thật ra, hắn tối quải niệm vẫn là vị này bảo mẫu nữ thần liền dung, từ nếm thân thể của nàng về sau, liền một mực không gặp mặt, Dương Ái Bảo nhưng là sợ người lạ ra chi tiết, lúc này tái kiến mỹ nhân, nhìn đến liền dung đầy mặt hồng quang. Làn da tinh tế mọng nước, cũng là yên tâm. Ân, liền di tốt, yêu bảo cũng nghĩ liền di đâu. Di, liền di ngươi mặt mũi này, thay đổi thế nào bộ dạng a, nhìn thật trẻ tuổi. Dương Ái Bảo cẩn thận vừa nhìn liền dung khuôn mặt, phát hiện mặt nàng cư nhiên một tia nếp nhăn đều không có, hơn nữa mọng nước phấn nộn giống như búp bê vậy, hảo nói không khoa trương, so mẹ Dương Ngọc Đình nhìn còn trẻ hơn. Hà Huệ Đệ vừa nghe, lập tức thừa nhận nói liền muội. Ta đã nói rồi, người mấy ngày nay trẻ thật nhiều a, người còn không tin, nói, người rốt cuộc là dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, tỷ tỷ cũng hâm mộ nhanh nha, người nếu không nói, ta cũng không dám đi chung với người đi dạo phố rồi, sợ người khác nói người là nữ nhi của ta đâu. Ai nha, Hà tỷ, ta cũng không biết a, nói sau, lại khoa trương như vậy à. Liền dung đương nhiên biết thay đổi của mình, lại cũng không thể quá mức khoe ra, chính là nàng cũng không biết nguyên nhân. Chẳng lẽ là bị yêu bảo thiếu gia tinh dịch dễ chịu nguyên nhân sao? Thứ 42 chương liền di trẻ ra. Dương Ngọc Đình đương nhiên sớm cũng phát hiện liền dung biến hóa, lúc này cũng là khẩn cấp không chờ được nghĩ phải biết liền dung mỹ phu tuổi trẻ nguyên nhân. Liền di, Ngọc Đình cũng muốn biết. Dương Ái Bảo cũng ẩn ẩn đoán được có khả năng là công lao của mình, nhưng là chính mình cái vật kia có lợi hại như vậy hiệu quả sao lúc này hắn cũng có mong chờ, chỉ cần cuối tuần đi qua. Nhìn trong trường học Anna lão sư cùng nhị di có hay không loại biến hóa này, như vậy thì có đáp án. Có khả năng là ta mấy ngày nay dùng nữ nhi của ta Diêu Tuyết cho ta dưỡng da nhu a, ta lần sau cho các ngươi mang một ít. Liền cuối cùng Dung chỉ có thể xé một cái nói dối phô diễn đi qua, bất quá nàng cũng muốn biết chính mình thay đổi tuổi trẻ nguyên nhân, bởi vì chỉ có nàng tự mình biết, không chỉ có là bên ngoài trẻ lại không ít, hơn nữa thân thể của nàng cũng thay đổi giống như trở lại tam mười mấy tuổi. Tinh thần sung mãn thân thể hữu lực. Nhưng là thốt ra lời này đi ra, bà ngoại Hà Huệ Đệ ánh mắt cũng là tại liền dung cùng Dương Ái Bảo khuôn mặt mịt mờ ngắm nhìn ngay tại tam vị các loại xinh đẹp phụ nhân kỳ vâng tiếng bên trong, Dương Ái Bảo trở lại chính mình gian phòng. Lúc này Dương Ái Bảo đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước trong mộng vị kia tuyệt thế khuynh thành nữ tử nói về bàn cổ trượng, vương mẫu nương nương cái gì, hắn liền liếc nhìn dựa vào chân giường căn này Dương gia cổ trượng, nan không thành trong mộng nữ tử nói đúng thật. Bằng không ta đột nhiên thành lớn Dương vật cùng vĩnh không khô kiệt tinh lực giải thích thế nào Dương Ái Bảo nghi hoặc ở giữa đi tới đem Dương gia cổ trượng nắm tại trong rảnh tay. Bàn cổ đại thần dương vật biến thành, này đại thần đồ vật cũng quá kinh khủng a. Ác ý oán thầm. Kế tiếp, Dương Ái Bảo như là biến thành một cái trung nhị thiếu niên, quang, cho ta lực lượng. Anchaman, biến thân. Quang năng sứ giả, xuất hiện đi. Vì bộ lạc, vì vinh quang. Đem đầu mình biết về biến thân đều nếm thử một lần, Dương Ái Bảo nằm tại trên giường, ngây ngô cười ngươi sợ là cái kẻ ngu a. Hi hi hi hi, của ta lang quân thật đáng yêu ô đột ngột, trong phòng theo bốn phương tám hướng đúng là truyền đến một trận gió linh vậy dễ nghe tiếng cười, tiếp lấy là một câu dễ nghe nữ nhân nói chuyện tiếng. Cái gì âm thanh, ai đang nói chuyện vô bưng bưng trống rỗng âm thanh, dọa hô Dương Ái Bảo một chút ngồi dậy đến, nhưng nhìn quanh toàn bộ gian phòng lại không bất kỳ bóng người nào. Dương Ái Bảo bên tai lại nghe được một loại khác âm thanh, tựa như thanh tuyền róc rách âm thanh, lại khó có thể hình dung. Tại trong gian phòng không ngừng quanh quẩn càng làm cho nàng ngạc nhiên chính là, liền tại bên cạnh tay trái của mình, bỗng nhiên lại sinh bốc lên một đoàn sương mù màu đen đoàn, mờ mịt không thôi, cũng không biết đi qua bao lâu, đợi cho hắc vụ tán đi, tay trái một bên đúng là đang ngồi một vị hắc sa nữ tử, hắc sa thấu mỏng, bán giả bán lộ bày ra nữ tử tuyệt thế vô song dáng người. Người là ta trong mộng nhìn thấy nữ tử Dương Ái Bảo cũng không có hạ thưởng thức nữ tử xinh đẹp tuyệt luân bộ dạng cùng thân hình, lắp bắp hỏi. Tốt thú vị, hiện tại thế giới là cái bộ dạng này sao? Hắc sa nữ tử cũng là tự mình nói, đang quan sát trong phòng mỗi một dạng sự vật. Người là Dương Ái Bảo di chuyển mông đến đầu giường, không thể lui được nữa, hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ, ba đánh mấy phía dưới chính mình khuôn mặt, nhưng là loại này chỗ đau tuyệt đối là chân thật. Nếu không phải là nằm mơ, Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình có khả năng là nhìn thấy quỷ, đã từng hắn vẫn là một cái có tạc tâm không có tạc đảm tiểu nam sinh thời điểm. Liền ảo tưởng nếu như thực sự có như vậy một cái xinh đẹp nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hắn nhất định không nói hai lời sách thương liền phía trên, nhưng khi chân thật phát sinh tại trước mắt mình thời điểm, đối với không biết sợ hãi vẫn để cho hắn hoảng sợ không thôi. Hừ, tất cả nói mấy lần rồi, ta là của ngươi bác, ngọc mẫu nương nương. Hắc sa nữ tử quệt mồm, một bộ ủy khuất bộ dạng, lại lập tức lộ hãm, vui sướng tại nệm cao su trên giường bính nhảy, đến cảm nhận giường mềm mại. Ta làm mộng là thật, ngươi cũng là chân thật tồn lấy vậy là ngươi quỷ sao? Dương Ái Bảo hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ là không tồn tại, ta là linh hồn tinh thần. Hắc sa nữ tử nghiêm túc nói. Tiểu lang quân không cần sợ, ngươi bây giờ là bàn cổ trưởng chủ nhân, ta lại là phụ thuộc vào bàn cổ trưởng, cho nên ngươi có thể sủng ái bác. Hắc sa nữ tử lại là xinh đẹp nói. Kia một chút ngươi nói đều là thật sao? Cái gì bàn cổ trưởng? Còn có vị kia cùng ngươi trưởng giống nhau lụa trắng nữ nhân. Dương Ái Bảo lại lần nữa hỏi, hắn đã tại bắt buộc chính mình đi thích ứng tình huống hiện tại. Giống như, ta phía trước cùng ngươi nói đều là thật. Hắc sa nữ tử lúc này đã chạm, tại gian phòng bên trong chung quanh đi lại, nhìn cái này, sờ sờ cái kia, trong miệng không ngừng phát ra hoa nga kinh ngạc thán phục, hoàn toàn chính là một cái tò mò bảo bảo. Này một khối đen sẫm đại bản là cái gì a? Hắc sa nữ tử chỉ lấy tivi hỏi. Đây là tivi, có thể phóng điện thị. Dương Ái Bảo hồi đáp. Tuy nhiên lại nghe hắc sa nữ tử gương mặt nghi hoặc, Dương Ái Bảo quyết đoán nói tiểu vạn đồng học, mở tivi. Tốt, ta tối suốt chủ nhân. Dương Ái Bảo nghe một trận lúng túng khó xử, tivi liền sáng lên, đang tại thả tiết mục tạp kỹ. Qua, đây là cái gì, bên trong còn đóng lấy người, nguyên lai ngươi cũng có khả năng tiên pháp sao? Trách không được bàn cổ trưởng nhận ngươi làm chủ nhân. Hắc sa nữ tử xem tivi ra bên trong hiện người, gương mặt kinh ngạc vui mừng, vui nhảy mấy phía dưới, kia trước ngực bán lộ bên ngoài đầy đặn thỏ ngọc lập tức lay động khởi mỹ diệu đường cong. Dương Ái Bảo tuy rằng đầu đầy hắc tuyến, lại nhìn không được liếc trộm hắc sa nữ tử trước ngực vĩ ngạn vú to vài lần. Cái này đại dương là cái gì, bên trong tàng cái gì? Nàng lại hướng về lập tức điều hòa hỏi. Tiểu vạn đồng học, đánh mở máy điều hòa không khí. Điều hòa bên trong thổi ra lãnh khí. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, nó còn có khả năng phun khí lạnh, là bên trong có người ở phun sao. Tiếp lấy, Dương Ái Bảo lao lực giải thích nàng sở hữu vấn đề về sau, mới xem như buông lỏng xuống. Cứ việc sự thật đang ở trước mắt, Dương Ái Bảo vẫn không thể lập tức tiếp nhận, này thật sự quá điên cuồng, trong lòng bốc lên thần thoại trong truyền thuyết bàn cổ, vương mẫu nương nương, cư nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Không khỏi đối với hắc sa nữ tử tràn đầy kinh sợ. Nhưng là, lại lập tức nghe được có khả năng là thượng cổ chi thần hắc sa nữ tử đang cùng tiểu vạn đồng học chơi đùa, Tiểu Vạn đồng học, tắt tivi nha, Tiểu Vạn đồng học ngươi rất lợi hại. Tiểu Vạn đồng học, tắt đi đèn điện nha, Tiểu Vạn đồng học, ngươi mạnh khỏe bồng. Tiểu Vạn đồng học, ngươi đi ra, ngươi đi ra. Của ta nữ thần tỷ tỷ, Tiểu Vạn là ra không đến, nó không phải là người. Không phải là người, kia Tiểu Vạn đồng học cũng là thần sao? Dương Ái bảo, theo Hắc Sa nữ nhân xuất hiện đến bây giờ tuy rằng gần trôi qua tam mười mấy phút, có thể Dương Ái bảo cảm thấy chính mình vượt qua nhất toàn bộ buổi tối, hắn chính tinh bị lực tẫn ghé vào trên giường, còn đang giải thích nữ nhân đủ loại vấn đề. Ai nha, của ta Tiểu Lang Quân, tỷ tỷ của ta bảo ta trở về. Thứ 43 chương lại địch liền di. Dương Ái bảo muốn đưa đi cái này tiểu tổ tông thời điểm cư nhiên còn có một chút không tha, vậy là ngươi phải đi. Nhìn Dương Ái bảo trên mặt không tha biểu cảm, Hắc Sa nữ tử lập tức tiến lên ôm lấy hắn, đem hai tỏa tráng lệ đầy đặn nhũ phong đặt tại hắn trên mặt, nhẹ nhàng vuốt phẳng, chọc Dương Ái bảo sắc mặt đỏ lên, rung động không thôi. Tiểu Lang Quân không phải thương tâm, bác hiện tại vẫn không thể một mực đợi tại bên ngoài, bất quá chỉ cần ngươi nhiều hơn nữa cố gắng một chút, ta cùng tỷ tỷ liền có thể chân tránh thoát ly bàn cổ trưởng, đến này thế giới chân thật. Hắc Sa nữ tử nói xong, thẹn thùng tại Dương Ái bảo môi thượng hôn một cái, liền hóa thành một đoàn hắc vụ tiến vào bàn cổ trưởng. Dương Ái bảo hướng về không khí phịch mấy phía dưới hắc vụ, không có bắt đến cái gì, Hắc Sa nữ tử xác thực biến mất. Ngơ ngác nhìn trong tay cổ trưởng, líu díu nói chẳng lẽ là ta sinh ra động kinh, nhưng là điều này cũng quá chân thật a.